Chương 493, ảo cảnh. Sau một tháng, Trầm Uyển Quân tới nơi này lần nữa, nhìn thấy vẫn như cũ nằm ở trong tu luyện Lương Hạo Thiên lúc, không khỏi thầm thở dài, sau đó nhìn về phía Diệp Hoa nói rằng, Diệp ca, đứa nhỏ này mỗi ngày tu luyện, có thể chịu nổi sao? Diệp Hoa lông mày cũng hơi nhíu lại, nếu như nói lo lắng, hắn so với bất luận người nào đều lo lắng, dù sao hắn một đời cũng là như thế một quý báo đồ đệ, nếu như xảy ra vấn đề, thương tâm nhất chỉ sợ cũng là hắn. Nhưng nhìn hô hấp đều đặn Lương Hạo Thiên chỉ có thể nói, chờ một chút đi. Trầm Uyển Quân gật gật đầu, cũng không có nhiều hơn nữa cái gì, chỉ là cùng Diệp Hoa đơn giản hàn huyên một ít, liền rời đi, dù sao hắn không thể rời đi tinh thần tháp thời gian quá dài, vạn nhất bi tinh thần tháp nội môn người hoài nghi lên, hai người bọn họ đều chạy không thoát. Ngày hôm sau Trầm Uyển Quân y nhiên rất sớm đi tới Diệp Hoa bên này, mà mỗi lần vào lúc này, hướng dân đều sẽ biết điều hướng đi nhà mộ dung. Lúc này bên trong gian phòng tuy rằng còn có Lương Hạo Thiên, thế nhưng bọn họ lúc này cũng hoàn toàn đem Lương Hạo Thiên trở thành không khí, bởi vì rằng có lâu như vậy Lương Hạo Thiên đều không có tỉnh lại, bọn họ từ lâu thói quen Lương Hạo Thiên tồn tại. Mà mỗi khi hai người đơn độc thời điểm, Diệp Hoa cùng Trầm Uyển Quân đều sẽ nhớ nhung quá khứ thời gian, ngẫm lại trước đây, hai người đều sẽ cảm giác đặc biệt mỹ hảo. Nếu như linh hồn thật sự có thể cầm về, bọn họ tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư, không màng thế sự cũng tuyệt đối là một tốt đẹp chính là tháng ngày. Mà ở bọn họ nói chuyện thời điểm, đều không có phát hiện Lương Hạo Thiên tinh thần lực đã xảy ra nhỏ bé biến hóa. Lúc này màu xanh lam bên trong không gian, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, hào quang nhàn nhạt từ trong mắt lóe ra, vào lúc này, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn qua đặc biệt thâm thúy, một chút nhìn lại thì có một loại muốn bị sa vào cảm giác. Thành công. Ở Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra trong nháy mắt, tiểu yêu thân thể liền xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người. Tiểu yêu, đột nhiên trong lúc đó vang lên, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ có chút ngây người, hai mắt tràn đầy mờ mịt. Đang tu luyện ảo cảnh trong nháy mắt, hắn cơ hồ kinh nghiệm hắn từ nhỏ đến lớn hết thảy kinh nghiệm. Thống khổ, vui sướng, bao quát xuyên qua tới đây, phảng phất tất cả hình ảnh để một lần nữa trình diễn một lần. Cũng là ở tiểu yêu nói chuyện sau khi, suy nghĩ của hắn mới thoáng buông lỏng một chút. Tiểu yêu cũng nhìn thấu Lương Hạo Thiên một chút, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ, sau đó lần thứ hai nói rằng, ngươi không sao chứ. Nói chuyện trong nháy mắt, tiểu yêu trực tiếp tăng thêm một tia tinh thần dung chuyển. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên hoàn toàn tỉnh táo lại, nháy mắt một cái, trong mắt thâm thúy lúc này mới biến mất rồi. Chuyện thứ nhất, trực tiếp nhìn về phía tiểu yêu nói rằng, tiểu yêu ta ở chỗ này bao lâu? Dựa theo bên ngoài toán hơn một tháng, nơi này, hơn nửa năm. Tiểu yêu trắng Lương Hạo Thiên một chút. Ngạch. Lâu như vậy rồi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp đi ra màu xanh lam không gian, mà ở hắn sau khi đi ra, liền nghe được hai người, trong mắt nhất thời lộ ra ý cười, khi hắn hoàn toàn mở hai mắt ra trong nháy mắt, thâm thúy vẻ lần thứ hai từ Lương Hạo Thiên trong mắt lấp lóe đi ra. Theo tinh thần run run, Lương Hạo Thiên hai mắt hoàn toàn lần sáng. 10 phút qua đi, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra ý cười, nhìn ôm nhau hai người hướng về bên ngoài đi ra ngoài, hắn hiện tại thật sự rất đói. Cho tới ôm nhau hai người, hắn chí ít cho hai người bỏ thêm một ảo cảnh. Mà hoàn cảnh này, ở hai người bất chi bất giác liền sáp nhập vào đi vào. Trong lòng không khỏi than thở cái này ngự thần quyết mạnh mẽ, có điều đáng tiếc không kiên trì được thời gian bao lâu. Mà ở Lương Hạo Thiên đi rồi không sẽ sau khi, hai người trong đôi mắt mê man khôi phục bình thường, sau đó đồng thời nhìn về phía đối phương, sắc mặt đồng thời một đỏ, tuy rằng hai người thường thường gặp mặt, nhưng như vậy thân mật ôm ấp vẫn là lần thứ nhất. Vốn là Trầm Uyển Quân dự định tránh thoát khỏi, thế nhưng Diệp Hoa nhưng đem Trầm Uyển Quân nhẹ nhàng ôm ở, trong mắt lập lòe ra một tia mê man, chậm rãi nói rằng, vừa nãy đó là xảy ra chuyện gì. Trầm Uyển Quân nghe được Diệp Hoa, khôi phục kiên tĩnh, ở Diệp Hoa trong lồng ngực cũng không có đang động, cứ như vậy bị Diệp Hoa ôm thật chặt, trong mắt cũng lóe lên một tia mê man, tuy rằng vừa nãy thời gian rất ngắn, thế nhưng Lương Hạo Thiên lợi dụng tinh thần lực đặc tính, nhanh hơn trong hoàn cảnh thời gian tốc độ, hai người có thể nói ở trong hoàn cảnh có phảng phất qua một đời cảm giác. Ở hai người đồng thời thời điểm mê mang, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lương Hạo Thiên vị trí, mà lúc này Lương Hạo Thiên biến mất rồi, hai người đồng thời sững sờ, đồng thời rõ ràng, Lương Hạo Thiên dở trò quỷ. Diệp Hoa khỏe miệng lộ ra một nụ cười, Lương Hạo Thiên chuyện này làm rất tốt, tuy rằng lúc trước chuyện đã xảy ra đều ở trong hoàn cảnh, thế nhưng loại kia hảo cảnh, nhưng là hắn vẫn khát vọng lấy được. Hơn nữa một nho nhỏ hảo cảnh, càng là khích lệ hắn được mình và Trầm Uyển Quân linh hồn niềm tin. Hơn nữa theo cái kia hảo cảnh, Diệp Hoa cừu hận trong lòng cũng phai nhạt, hắn hiện tại chỉ muốn cầm lại linh hồn, khỏe mạnh mang theo cô gái trong ngực quá thừa dưới nửa cuộc đời. Lương Hạo Thiên ăn thật nhiều, toàn bộ quán cơm nhân viên cửa hàng đều dị dạng nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cũng không có lưu ý, bắt đầu ăn ăn, ngược lại chính mình cũng không phải không trả nổi tiền. Khi hắn ăn gần như thời điểm, toàn bộ bàn đã xếp đặt không ít vô ích đĩa rồi. Tính tiền xong, Lương Hạo Thiên đầu tiên là chung quanh đi lại lại, sau đó liền hướng về nơi ở đi đến. Đi tới nơi đó, hai người còn đang này ôm, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, lại đi vào trong lúc đó đầu tiên là nhẹ giọng ho khan dưới, cũng là tại thời điểm này, hai người thân thể lúc này mới tách ra, Lương Hạo Thiên lúc này mới đi vào. Đi vào sau khi, Diệp Hoa biểu hiện vẫn tính bình thường, mà Trầm Uyển Quân sắc mặt nhưng là có chút hồng hào. Ngươi tu luyện thế nào rồi? Diệp Hoa không khỏi hỏi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó hướng về Diệp Hoa nháy mắt một cái, mỉm cười nói, ừ, tu luyện rất tốt. Khẩn. Diệp Hoa cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt, nhất thời ho khan một tiếng, sau đó nói rằng, ngươi đó công pháp. Ảo cảnh. Lương Hạo Thiên hai mắt nổi lên một tia hết sạch, sau đó chậm rãi nói rằng, ảo cảnh. Diệp Hoa tuy rằng đã cảm thụ một phen, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên nói ra được thời điểm, không khỏi có chút hoảng sợ, liền ngay cả Trầm Uyển Quân trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, lúc trước ảo giác vô cùng chân thực, nếu như không chú ý rất dễ dàng trúng thầu. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó hai mắt tỏa ra một đạo tinh quang, chậm rãi nói rằng, ừ, ảo cảnh, ta định dùng cái phương pháp này đem bọn ngươi linh hồn lấy ra. Nói xong Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Nghe được Lương Hạo Thiên, Trầm Uyển Quân trong mắt không khỏi lộ ra một tia lo lắng sau đó nói rằng, kia ảo cảnh đối với tôn cấp thực lực cao thủ người có ảnh hưởng sao? Chương 494, biến thái công pháp. Nghe được Trầm Uyển Quân, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt sau đó nói rằng, ta tự cấp các ngươi bố trí ảo cảnh thời điểm, các ngươi có cảm giác sao? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Trầm Uyển Quân sắc mặt nhất thời ửng đỏ dưới, thế nhưng là gật gật đầu nói rằng, ừ, không hề có một chút cảm giác. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, sau đó nói rằng, sư mẫu chắc cũng là tôn cấp thực lực đi. Ừ, ta là tôn cấp sơ kỳ. Trầm Uyển Quân khẽ gật đầu, thế nhưng chần chừ một lúc nói rằng, thế nhưng cái kia thủ hộ tinh thạch người, thực lực đã đến tôn cấp tột cùng thực lực. Thật không? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ta đối với cái này vẫn còn có chút tự tin. Bất quá ta cảm giác đối đầu tôn cấp đỉnh cao thực lực nói, ảo cảnh thời gian sẽ càng ngắn hơn, vì lẽ đó ta muốn trong thời gian ngắn nhất, đem linh hồn từ cái kia cái gì trong tinh thạch rút ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, Trầm Uyển Quân khẽ gật đầu, nhìn hắn như thế tự tin, trong lòng nàng lo lắng cũng thoáng lỏng ra một ít. Ha ha, có điều, này linh hồn tinh thạch ở nơi nào? Phải nhờ vào sư mẫu chỉ đường. Trầm Uyển Quân khẽ gật đầu, thế nhưng vẫn như cũ nói rằng, tinh thạch ở tinh thần tháp đệ thập tầng nội môn. Ta nhiều nhất mang ngươi tiến vào đệ thất tầng, tám tầng trở lên chỉ có thể dựa vào chính ngươi ẩn nấp đi tới. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu có tiểu yêu trợ giúp, cái này hắn cũng không phải sợ, chỉ cần cẩn thận một điểm, đi vào nên cũng không có gì vấn đề. Trầm Uyển Quân mở miệng lần nữa, nói rằng, đi vào, linh hồn của ngươi khả năng cũng sẽ tự động lấy ra một, vì lẽ đó ngươi nhất định phải ở trong tinh thạch tìm tới linh hồn của ngươi, nếu như không tìm được, ngươi cũng sẽ giống chúng ta như vậy. Nói tới chỗ này Trầm Uyển Quân thầm thở dài, sau đó nói rằng, ngươi thật sự muốn làm như thế sao? Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, vì sư phụ cùng sư mẫu, ta liều mạng. Diệp Hoa hít sâu một hơi, sau đó trong mắt lập lòe ra một chút ánh sáng, sau đó mỉm cười nói, còn nhớ ta từng nói với ngươi muốn dạy cho ngươi một bộ công pháp sao? Lương Hạo Thiên gật gật đầu, lần kia có vẻ như chính mình dùng bản nguyên lực mái trèo hoa trị liệu sau, cho mình nói. Diệp Hoa mỉm cười dưới nói rằng, ngươi lúc đó thực lực không đủ, hơn nữa linh hồn quá yếu đuối, vì lẽ đó không phải là cùng ngươi, thế nhưng thực lực của ngươi bây giờ đạt đến hoàng cấp trung kỳ, linh hồn đã đủ lên cái trình độ này. Nếu như ngươi đưa cái này công pháp tu luyện thành công, tinh thần tháp hút không đi linh hồn của ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời xuất hiện một tia khiếp sợ, đây là cái gì công pháp, cường hãn như vậy. Diệp Hoa lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, hai ngày nay ngươi ở nhà liền cẩn thận tu luyện đi, ta sẽ từng điểm dạy cho ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút chờ mong, Diệp Hoa muốn dạy chính mình sẽ là công pháp gì. Ừ, thời gian không còn sớm, ta nên về rồi. Lúc này Trầm Uyển Quân đứng lên. Lương Hạo Thiên cùng Diệp Hoa đồng thời đứng lên, ở đưa đi Trầm Uyển Quân sau khi, hai người đồng thời ngồi xuống trong phòng. Lúc này Diệp Hoa ngưng trọng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Thiên Tể, nếu như ngươi thật dự định đi tinh thần tháp, sẽ rất nguy hiểm. Thậm chí ngay cả ngươi cũng có thể sẽ ném vào. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, không có lao sư cũng không có ta ngày hôm nay, ta đã từng bái, xá lao sư là sư phụ thời điểm đã nói, ta nhất định giúp các ngươi cầm lại linh hồn. Cho tới tinh thần tháp thủ, chờ ta có thực lực, cũng sẽ cho ngươi nhổ tận gốc. Diệp Hoa nghe xong gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, nhổ tận gốc. Hắn tuy rằng hận tinh thần tháp, thế nhưng trong lòng cũng rõ ràng tinh thần tháp nội môn người thực lực khủng bố cỡ nào, đặc biệt là nội môn đại trưởng lao thực lực nhưng là thần cấp tồn tại a, tuy rằng hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy, thế nhưng lưu truyền xuống đồ vật tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. Thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, Lương Hạo Thiên vô cùng có thiên phú, nếu có hướng một ngày thật sự có thể đạt đến thần cấp tồn tại, hay là thật sự có khiêu khích tinh thần tháp một ngày kia, có điều khi đó hắn còn có thể đợi được sao? Thâm thở dài, tùy ý nhìn về phía Lương Hạo Thiên lộ ra nụ cười, chậm rãi nói rằng, ta trước tiên nói với ngươi nói ta đưa cho ngươi công pháp. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong lòng thoáng có chút chờ mong. Ông lão mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, công pháp của ta có chút đặc thù, bộ thứ nhất chính là câu thông linh hồn của chính mình, để cho mình tất cả linh hồn ngưng tụ, đang ngưng tụ thời điểm, ngươi có thể mang chính mình trong đó một loại bản nguyên hòa tan vào. Nhớ kỹ chỉ có thể lấy một loại, bởi vì linh hồn vô cùng yếu đuối, hơi hơi không cẩn thận cũng có thể xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, ta lúc đó cũng là ôm hẳn phải chết tâm thí nghiệm. Có điều cũng còn tốt thành công. Nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, ông lão sau đừng đều có chút mồ hôi lạnh. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cùng đợi ông lão đoạn sau. Ông lão lần thứ hai nói rằng, hòa tan vào sau khi, linh hồn của ngươi sẽ ngưng tụ thành một luồng. Hơn nữa bởi vì có bản nguyên dẫn dắt, vì lẽ đó người khác muốn từ bên trong cơ thể ngươi dẫn dắt ra linh hồn là căn bản không thể nào. Hơn nữa môn công pháp này có thể để cho linh hồn của ngươi nắm giữ năng lực công kích. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt lần thứ hai trừng lớn lên, công pháp này cũng quá nghịch thiên rồi đi. Này quá biến thái đi. Tiểu yêu ở trong chiếc nhẫn cũng không nhịn được kêu lên, một lúc lâu mới chậm rãi nói rằng, sư phụ ngươi thật đúng là một thiên tài a. Ông lão cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ, mỉm cười dưới nói rằng, công pháp này tuy rằng đặc thù, nhưng ta còn là câu nói kia, môn công pháp này đặc biệt nguy hiểm, có một bước sai lầm đều sẽ xuất hiện rất lớn vấn đề, ngươi nhất định phải tu luyện sao? Ừ, Lương Hạo Thiên suy tư dưới, khẽ gật đầu, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, không vào hang hổ sao bắt được hổ con, những đạo lý này hắn đều rõ ràng, hơn nữa những này cũng không tính là cái gì, nguyên nhân trọng yếu nhất là của hắn linh hồn bên trong hòa vào màu vàng bản nguyên. Đây chính là cái bảo mệnh phù a. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi than thở lại, Diêm Vương cũng đủ xứng đáng hắn. Ừ, vậy ta đem công pháp cho ngươi, ngươi cẩn thận xem một lần sau khi ở bắt đầu. Ông lão hít sâu một hơi, trong mắt lập lòe ra một chút ánh sáng, trong nháy mắt tay phải vừa nhấc, nhanh như tia chớp điểm vào Lương Hạo Thiên chỗ mi tâm. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm giác mình đại não trống không dưới, sau đó một đống nội dung xuất hiện tại trong đầu. Được rồi, đồ vật cho ngươi, ngươi trước tiên xem một lần, vật này không thể xuất hiện một tia sai lầm. Ngươi lúc tu luyện ta sẽ cho ngươi hộ pháp. Ông lão hơi thở ra một hơi, chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, nhắm mắt tra xét lên, khi hắn kiểm tra thời điểm, không khỏi có chút hoảng sợ. Nếu như công pháp này thật sự tu luyện thành, này linh hồn liền tương đương có một pháo đài A. Hơn nữa còn có thể có công kích tác dụng. Thậm chí hắn nghĩ tới rồi một khả năng, nếu quả như thật dung hợp lại cùng nhau, tinh thần tốc độ tu luyện có thể hay không mau một chút đây. Dù sao linh hồn cùng tinh thần có quan hệ trực tiếp. Chương 495, thành công. Thông qua quan sát Lương Hạo Thiên phát hiện, môn công pháp này, đầu tiên là lợi dụng tinh thần lực tiến vào tinh thần hải câu thông linh hồn, ở câu thông sau khi, lợi dụng tinh thần lực, đem linh hồn ngưng tụ thời điểm, gia nhập bản nguyên lực. Không thể không nói Diệp Hoa đúng là một thiên tài, cái phương pháp này đều có thể nghĩ ra được, có điều điều này cũng chính như Diệp Hoa nói tới giống như vậy, mặc dù tốt nơi rất nhiều, thế nhưng độ nguy hiểm sát thực phi thường cao, hơi hơi xuất hiện một vài vấn đề, biến thành ngớ ngẩn đều cũng có khả năng. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, Diệp Hoa ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, như thế nào, chuẩn bị như thế nào. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, ừ, ta chuẩn bị xong. Diệp Hoa nghe xong hít sâu một hơi khẽ gật đầu nói rằng, vậy bắt đầu đi, toàn bộ hành trình ta sẽ dùng tinh thần của ta lực bảo vệ ngươi, nếu như cảm giác bất kỳ không khỏe, bất luận làm sao đều phải dừng lại. Nhìn Diệp Hoa trong mắt vẻ nghiêm túc, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng đây không phải chơi. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng trên giường, cũng là vào lúc này, hắn cảm giác một luồng tinh thần lực đưa hắn bao vây lại, hắn cũng rõ ràng là ông lão tinh thần lực. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi. Tinh thần lực ở trong người gợn sóng lên, ở trong người hình thành một luồng bay thẳng đến tinh thần hải vọt tới. Mà vào lúc này, luồng tinh thần lực kia như phảng phất là Lương Hạo Thiên con mắt giống như vậy, tiến vào tinh thần hải, ông lão thanh âm của phảng phất từ tứ phương truyền đến. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, bởi vì linh hồn là yếu ớt nhất. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, tinh thần lực chậm rãi đi rồi tiến vào. Tinh thần hải hay là cho tới một đoàn, thế nhưng ở tinh thần lực đi vào trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cảm giác tầm nhìn nhất thời lớn lên. Hơn nữa lớn vô cùng, có một chút nhìn không thấy bờ cảm giác. dùng tinh thần lực của ngươi nhận biết linh hồn của ngươi vị trí. Ông lão thanh âm của lại vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, nhắm hai mắt lại. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm giác có một loại cảm giác quái dị. Phảng phất là một loại cảm ứng giống như vậy, Lương Hạo Thiên tinh thần lực nhất thời di chuyển, chậm rãi hướng về phía trước đi đến, làm đi rồi một khoảng cách sau khi ngừng lại. Vào lúc này Lương Hạo Thiên mở mắt ra, đập vào mắt trước chính là một đóa xoay chậm chậm hoa sen. Hoa sen lúc này nhìn qua vô cùng rực rỡ. Điểm điểm kim sắc quang mang chậm rãi tỏa ra, làm cho người ta cảm giác đặc biệt thánh khiết, mà ở hoa sen bên trên lơ lửng 13 cái sáng điểm, mà loại kia cảm giác quái dị chính là từ này sáng điểm bên trên tản mắt ra. Cảm thấy sao? Diệp Hoa thanh âm của lại vang lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Diệp Hoa hơi thở ra một hơi nói rằng, bây giờ là mấu chốt nhất, ngươi bây giờ muốn làm đến chính là đem ngươi tất cả hồn phách toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, đang ngưng tụ thời điểm, gia nhập một loại bản nguyên, cho tới sử dụng loại kia phải xem ngươi rồi. Lương Hạo Thiên gật đầu, hít sâu một hơi, tinh thần lực chậm rãi gợn sóng đi tới, ở tiếp xúc đó là 13 cái quang đoàn thời điểm, không có bất kỳ chống cự, hơn nữa trở lên đi thời điểm, một loại đặc biệt cảm giác thoải mái bao phủ Lương Hạo Thiên cả người, màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng từ Lương Hạo Thiên trên người lan ra. Mà vào lúc này, tinh thần hải bên trong hoa sen cũng xoay tròn càng nhanh hơn lên. Thánh thánh khiết ánh sáng bao phủ toàn bộ tinh thần hải. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, phảng phất quyết định giống như vậy, tinh thần lực bắt đầu gợn sóng lên, khống chế được 13 cái quang đoàn bắt đầu ngưng tụ lên. Vừa mới bắt đầu, Lương Hạo Thiên thoáng mà có chút run rẩy, trong lòng dù sao có chút sốt sắng, thế nhưng sau đó cũng biến thành bình tĩnh lên, trong lòng rõ ràng nếu như mấy cái này quang đoàn xảy ra vấn đề, mình cũng sẽ trong nháy mắt mất đi ý thức đeo. Vì lẽ đó hắn nhất định phải bảo đảm một lần thành công. Mười mấy quang đoàn theo khoảng cách rút ngắn, chậm rãi tiếp xúc ở cùng nhau, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm giác mình đại não trở nên trống không lên, cũng là tại thời điểm này, màu vàng hoa sen trở nên càng thêm rực rỡ lên, hào quang màu vàng nóng trong nháy mắt xoay tròn. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, hoa sen kia đột nhiên trong lúc đó lớn lên lên, xoay chậm chậm, mà này 13 cái quang đoàn đã ở này trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau, hào quang màu vàng nóng trong nháy mắt chói mắt. Tại thời điểm này, Diệp Hoa phát hiện mình tinh thần lực nhanh chóng biến mất rồi lên, hoặc là nói bi này màu vàng bản nguyên làm sạch lên, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, cũng là ở một giây hai giây thời gian, lưu lại ở Lương Hạo Thiên trong cơ thể tinh thần lực hoàn toàn biến mất rồi. Diệp Hoa mở hai mắt ra, lui về sau một bước, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, sau đó nhanh chóng nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mà Lương Hạo Thiên đại não rằng có 3-4 giây mới dần dần khôi phục lên, sau đó nhìn về phía hoa sen thời điểm, nhất thời sững sờ, phát hiện cái kia hoa sen lúc này đã trương khai, mà ở hoa sen bên trên ngồi xếp bằng một người. Người kia cả người đều là hào quang màu vàng nóng, Lương Hạo Thiên nhìn kỹ, đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, người kia mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng Lương Hạo Thiên vẫn là ngay lập tức bên trong nhận ra là chính mình, hơn nữa linh hồn dáng vẻ cũng không phải Phong Thiên Tề dáng vẻ, mà là hắn kiếp trước Lương Hạo Thiên dáng vẻ. Chuyện gì thế này? Lương Hạo Thiên con mắt trợn lên rất lớn, thế nhưng không thể không nói cảm giác nhưng đặc biệt hài lòng, tại đây trong nháy mắt, hắn lần thứ hai cảm giác được cảnh giới của chính mình buông lỏng lên. Chỉ cần mình kiên trì, đột phá cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nghĩ Lương Hạo Thiên trong mắt càng là tràn đầy hưng phấn. Sau đó hít sâu một hơi, quan sát rất lâu, phát hiện cũng không có bất kỳ dị thường, Lương Hạo Thiên cũng là lùi ra. Mà lúc này Diệp Hoa trong mắt tất cả đều là lo lắng, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên người kim sắc quang mang biến mất, mà Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó cũng không kịp nhớ thương thế của chính mình, nhanh chóng tiêu sái tới nói rằng, Thiên Tề ngươi không sao chứ? Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, cả người đều có một loại trọng sinh giống như cảm giác, bốn phía tràn đầy nhiều màu sắc yêu kiều cảm giác. Sau đó nhìn về phía Diệp Hoa, nhất thời phát hiện Diệp Hoa sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có chút vết máu, nhất thời hỏi, lão sư, ngươi làm sao vậy? Diệp Hoa nghe xong hơi thở ra một hơi, Lương Hạo Thiên bây giờ còn nhớ tới chính mình, cũng là chứng minh Lương Hạo Thiên cũng không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng hắn vẫn như cũ căng thẳng nói, như thế nào ngươi thành công sao? Ừ, hẳn là thành công. Nghĩ đến tinh thần hải tình cảnh đó, Lương Hạo Thiên không khỏi khẽ gật đầu. Ha ha, quá tốt rồi. Diệp Hoa mỉm cười gật gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Lão sư, ngươi làm sao vậy? Ngươi bị thương. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên chú ý tới Diệp Hoa vẻ kinh dị. Chương 496, là một khốn nạn. Diệp Hoa khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ta không sao, ngươi bây giờ cảm giác làm sao? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, nói rằng, ừ. Cảm giác rất tốt. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Diệp Hoa trên mặt lộ ra nụ cười sau đó nói rằng, ngươi đang ở đây bên trong hòa vào cái gì bản nguyên? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt lập lòe ra một tia quỷ dị, lúc đó chính mình đầu óc trống không dưới, có vẻ như không có thời gian hòa tan vào đi, ở sau khi kết thúc, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cho là mình thành công. Nhìn Lương Hạo Thiên vi lăng ánh mắt, Diệp Hoa không khỏi nói rằng, xảy ra chuyện gì, sẽ không phải xảy ra vấn đề đi. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, nói rằng, hẳn là không gặp sự cố ở Lương Hạo Thiên nói câu nói này thời điểm, hắn nghĩ tới rồi một khả năng, bởi vì linh hồn của chính mình hoàn toàn bị hoa sen kia bao bọc lấy, vì lẽ đó hòa vào bản nguyên chính là này màu vàng bản nguyên. Nghĩ Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Hoa đem sự tình trải qua nói ra. Diệp Hoa nghe xong trong mắt nhưng là lộ ra một tia kinh ngạc, khẽ nhíu mày lên, sau đó chậm rãi nói rằng, linh hồn của ngươi tạo thành một người, cũng chính là bộ dáng của ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn Diệp Hoa nói rằng, sẽ không phải xảy ra vấn đề đi. Diệp Hoa nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ngươi thật giống có chút biến hóa, linh hồn của ta vẫn là một đoàn, có điều so với trước đây lớn hơn, đương nhiên cũng có thể là thiếu một hồn nguyên nhân. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, Diệp Hoa linh hồn dù sao thiếu một, vì lẽ đó ra tới hiệu quả cũng có thể không cùng. Diệp Hoa lần thứ hai mỉm cười dưới nói rằng, được rồi, ngươi bây giờ thử một chút điều động lực lượng linh hồn. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, điều động linh hồn, hắn có vẻ như cũng là lần thứ nhất làm. Theo tinh thần lực hoạt động, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt có liên lạc lực lượng linh hồn. Mà ở liên lạc với lực lượng linh hồn trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trên người tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt. Ông lão khẽ gật đầu, xem ra Lương Hạo Thiên thật sự như hắn từng nói, hòa vào bản nguyên chính là màu vàng bản nguyên. Liên lạc với sau khi đem hắn điều động, hắn và tinh thần lực không giống, sự công kích này hoàn toàn thuộc về trên linh hồn công kích, có thể trong thời gian ngắn làm cho đối phương sản sinh linh hồn dung chuyển, mà ngươi bởi vì bản nguyên duyên cớ, vì lẽ đó ngươi cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ không khỏe. Ông lão lần thứ hai nói rằng, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hai mắt trong nháy mắt sáng lên, vù một tiếng vang nhỏ, Lương Hạo Thiên trên người kim sắc quang mang càng thêm nồng nặc lên, ngay sau đó một hoa sen vàng bóng mờ xuất hiện tại Lương Hạo Thiên phía sau, tại thời điểm này Lương Hạo Thiên cảm giác mình năng lực nhận biết trong nháy mắt mạnh lên. Linh hồn năng lượng nhanh chóng lay động, cơ hồ trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cảm thấy Diệp Hoa cảm xúc giống như vậy, đó là khiếp sợ. Diệp Hoa lúc này có chút khiếp sợ, Lương Hạo Thiên lúc này biến hóa hoàn toàn thoát ly cảm nhận của hắn. Hơn nữa ở Lương Hạo Thiên điều động khởi linh hồn trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác Lương Hạo Thiên phảng phất như một tòa khó có thể vượt qua như núi lớn. Đặc biệt là này linh hồn năng lượng để linh hồn của hắn có chút run rẩy lên. Đó là một loại cảm giác gì, đặc biệt khó chịu. Lương Hạo Thiên rằng co một hồi, liền đem linh hồn năng lượng cất đi, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên trên người kim sắc quang mang chậm rãi biến mất. Mà ở phía sau hắn cái kia hoa sen bóng mờ cũng đồng dạng làm nhạt biến mất rồi. Sau đó Lương Hạo Thiên nhìn về phía Diệp Hoa nói rằng, lão sư, thế nào? Ta xem như là thành công sao? Diệp Hoa hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, Lương Hạo Thiên lúc này cũng không có bất cứ dị thường nào, thậm chí càng mạnh mẽ, tuy rằng hắn không hiểu đã xảy ra dị biến, nhưng Lương Hạo Thiên bây giờ biến hóa tuyệt đối xem như là tốt. Suy nghĩ một chút Diệp Hoa nói rằng, môn công pháp này, thật là tốt nơi ngươi vẫn cần chính mình đi trải nghiệm. Bởi vì ngươi cùng ta hiện tại có chút không giống. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, hơi thở ra một hơi, thành công là tốt rồi, cho tới môn công pháp này có ích lợi gì, hắn còn muốn đi từ từ nghiên cứu, sau đó nhìn về phía Diệp Hoa nói rằng, lão sư, ngươi nghỉ ngơi trước dưới đi, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm. Diệp Hoa khẽ gật đầu, sau đó cười khổ, vừa nãy nhưng là bị Lương Hạo Thiên ngạnh xanh xanh đích làm sạch một phần tinh thần lực. Nghĩ Diệp Hoa cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên cũng không có quấy rầy nữa, cũng nhắm hai mắt lại, khi hắn tiến vào tinh thần hải thời điểm, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Vẫn là trước đây cái kia bóng người, vẫn là này xoay chậm chậm hoa sen, vào giờ phút này, hai người phảng phất hòa vào thành một thể giống như vậy, toàn bộ tinh thần toàn bộ tràn đầy thánh giai năng lượng. Lương Hạo Thiên hai mắt né qua một tia mê ly, dần dần đi tới, chính mình trước đây dáng vẻ hắn đối với suýt chút nữa quên đi, mỉm cười dưới, khống chế tinh thần lực chạm đến một hồi mình trước kia. Cơ hồ tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm giác mình một cổ cường đại sức hút từ bóng người kia thượng truyền đạo lại đây. Lương Hải Thiên vẫn không có phản ứng lại, liền trực tiếp hút vào tiến vào. Nhưng náo né qua một tia trống không, hắn lần thứ hai mở hai mắt ra, vào mắt đầu tiên chính là một to lớn hoa sen, mà cái kia hoa sen chính đang dưới người của hắn, chậm rãi xoay tròn, cảm giác thoải mái lưu chuyển khi hắn trên thân thể. Chuyện gì thế này? Lương Hạo Thiên con mắt trừng lớn lên. Sau đó hiểu rõ ra, cái này linh hồn thì tương đương với chính mình. Này nếu là chính mình, vậy hắn cũng hoàn toàn có thể khống chế thân thể này rồi. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, một buổi tối hắn đều ở tại Tinh Thần Hải, hắn mặc dù không có tu luyện, thế nhưng cả người nhưng đặc biệt thoải mái, thậm chí lại mở mắt ra thời điểm, cảm giác đặc biệt ung dung. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, Diệp Hoa đã sớm tỉnh lại, hướng về Lương Hạo Thiên vẫy vẫy tay, Lương Hạo Thiên lúc này mới phát hiện, trên bàn có không ít đồ ăn. Sờ sờ cái bụng, nhất thời đi tới bắt đầu ăn lên. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên bay thẳng đến Tinh Thần Tháp đi đến, bởi vì hắn còn cần làm một cái nhiệm vụ, đó chính là thăm dò địa điểm, cho nên nói hắn muốn cùng Trầm Uyển Quân hiểu rõ một chút tài liệu cặn kẽ, bởi vì vào lúc ấy không thể xuất hiện một tia sai lầm. Đi tới Tinh Thần Tháp, Lương Hạo Thiên cho rằng biết rồi lộ trình, chính mình trực tiếp đi tới. Mới vừa gõ gõ môn, môn liền mở ra. Là ngươi. Một tràn ngập thanh âm tức giận vang lên. Ngậy. Lương Hạo Thiên thấy là Cổ Nhược Lan thời điểm, cả người cũng là sững sờ, sau đó bất đắc dĩ nói. Cùng lúc đó cũng có chút phiền muộn, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nhược Lan là ai a? Trầm Uyển Quân thanh âm của truyền tới. Là một khốn nạn. Cổ Nhược Lan cắn răng nói rằng, trong lòng nàng rõ ràng, bây giờ không phải là đối với Lương Hạo Thiên động thủ thời điểm, dù sao có Trầm Uyển Quân ở đây. Nghe được Cổ Nhược Lan danh xưng này, Lương Hạo Thiên chỉ có thể nở nụ cười khổ. Chương 497, Tinh Thần Tháp bên trong. Khốn nạn. Nghe thế cái xưng hô, Trầm Uyển Quân thanh âm của Trung Sung đầy nghi hoặc, sau đó Trầm Uyển Quân bóng người xuất hiện tại cửa, ở nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, nhất thời sững sờ, sau đó mỉm cười dưới, không nghĩ tới Cổ Nhược Lan trong miệng khốn nạn dĩ nhiên là Lương Hạo Thiên. Là Thiên Tề a ha ha, nhanh lên một chút vào đi. Trầm Uyển Quân biểu hiện rất là nhiệt tình. Tuy rằng nàng cùng Lương Hạo Thiên tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, thế nhưng hắn nhìn thấu Lương Hạo Thiên tính cách. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Diệp Hoa ánh mắt. Cổ Nhược Lan tuy rằng không giống để Lương Hạo Thiên đi vào, nhưng là mình cô đều nói bảo, hắn cũng nói không được cái gì, chỉ có thể nhường ra lục. Lương Hạo Thiên do dự dưới, vẫn là đi vào, có điều khi đi ngang qua Cổ Nhược Lan bên cạnh thời điểm, Cổ Nhược Lan rất nhỏ hơn nữa thanh âm lạnh như băng truyền vào Lương Hạo Thiên trong tai. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Lương Hạo Thiên môi giật giật cũng không có nói cái gì, Cổ Nhược Lan tính cách rất kiên cường, đối với nữ nhi trình tiết nhìn rất nặng, dựa theo trước đây lời giải thích, đó chính là Cổ Nhược Lan là một phi thường truyền thống nữ hài. Cũng là ở Lương Hạo Thiên vừa đi vào gian phòng, Cổ Nhược Lan dự định đóng cửa lại thời điểm, Bạch Thánh Kiệt thanh âm của vang lên, trực tiếp gọi lại Cổ Nhược Lan. Cổ Nhược Lan khẽ nhíu mày lại, đối với Bạch Thánh Kiệt nàng tràn đầy phản cảm, mỗi ngày đều tìm đến mình, nàng đều phiền. Mà theo Bạch Thánh Kiệt âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên cũng quay đầu liếc mắt nhìn, thậm chí Cổ Nhược Lan trong nháy mắt xuất hiện vẻ mặt hắn cũng nhìn thấy, không khỏi cười cợt, Bạch Thánh Kiệt người này thật là sẽ không tán gái a, hắn tuy rằng kiếp trước cũng không có đi tìm bạn gái, thế nhưng trong lòng cũng rõ ràng, đuổi theo nữ hải tử không thể đuổi theo quá chết rồi, muốn như bởi vì Nhược Ly, duy trì một tia cự ly cảm giác, phải biết cự ly sản sinh mỹ. Ừ, có việc gì thế? Cổ Nhược Lan thanh âm của có chút lạnh nhạt. Bạch Thánh Kiệt cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên. Trong mắt nhất thời né qua một tia âm lệ vẻ, nhưng là chỉ là một cái thoáng mà qua, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng cảm thấy, thậm chí đặc biệt rõ ràng, tại thời điểm này hắn cảm giác được Bạch Thánh Kiệt đối với mình sắc cơ. Trước đây có vẻ như không cảm giác được quá đi, lần này làm sao sẽ như thế rõ ràng. Sau đó trong nháy mắt rõ ràng hay là chính mình linh hồn duyên cớ, để cho mình tinh thần lực nhận biết càng thêm rõ ràng lên. Mặc dù có chút nghi hoặc Bạch Thánh Kiệt tại sao lại đối với mình sản sinh sắc cơ, thế nhưng trong lòng nhưng âm thầm cảnh giác. Ừ, ngươi có việc mời nói đi. Cổ Nhược Lan chưa cùng Bạch Thánh Kiệt rời đi ý tứ. Bạch Thánh Kiệt ánh mắt gợn sóng lại, sau đó nói rằng, nơi này nói chuyện có chút không tiện. Cổ Nhược Lan thầm thở dài, hung hăng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, chậm rãi đi tới, hết cách rồi, Bạch Thánh Kiệt sinh ra gia tộc lớn, chính mình không đi, đây cũng là thuộc về mặt mũi vấn đề. Nhìn bóng lưng của hai người, Lương Hạo Thiên nhưng là trực tiếp đi vào gian phòng. Đi vào gian phòng, Trầm Uyển Quân ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người không khỏi nói rằng, Nhược Lan theo Bạch Thánh Kiệt đi rồi. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Đúng rồi, sư phụ ngươi hắn vẫn tốt chứ? Trầm Uyển Quân không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, có điều mỗi ngày muốn một người. Muốn ai? Trầm Uyển Quân nhất thời sững sờ, sau đó đang nhìn đến Lương Hạo Thiên tràn ngập ý cười ánh mắt thời điểm, sắc mặt nhất thời một đỏ nói rằng, tiểu tử thúi chớ nói lung tung. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, quả nhiên không nói gì thêm nữa. Trầm Uyển Quân bình phục một hồi trong cơ thể tâm tình giống, chậm rãi nói rằng, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp đem chính mình kế hoạch nói ra. Trầm Uyển Quân nghe xong trầm tư dưới, sau đó khẽ nhíu mày lên, trong mắt xuất hiện một tia nghiêm nghị, Lương Hạo Thiên nói tuy rằng đơn giản, thế nhưng Trầm Uyển Quân trong lòng rõ ràng, áp dụng rồi lại cỡ nào khó. Sau đó hơi thở ra một hơi, nói rằng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tinh thần tháp nhìn, có điều, ngươi xác định linh hồn của ngươi sẽ không bị rút đi sao. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, gật gật đầu, trước tiên không nói này hoa sen vàng, chỉ là này hình thành hình người linh hồn cũng không phải muốn mang đi là có thể mang đi. Nếu như mang đi, vậy mình coi như trận ngỏng rồi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, Trầm Uyển Quân trực tiếp đứng lên, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về tinh thần tháp đi tới. Đi tới tinh thần tháp dưới đáy, Lương Hạo Thiên tinh thần lực mặc dù có chút xúc động, thế nhưng cảm giác cũng không mãnh liệt lên, thích ứng sau khi, trong bóng tối cảm giác khó chịu trực tiếp biến mất rồi. Chúng ta vào đi thôi. Trầm Uyển Quân mỉm cười dưới, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về cửa đi vào. Ở đi tới thời điểm, canh giữ ở cửa hai người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cung kính. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cũng là ở đi tới thời điểm, tinh thần lực của mình nhanh chóng gợn sóng lên, theo sóng tinh thần càng ngày càng mãnh liệt, tinh thần của chính mình còn phải linh hồn cũng hơi xúc động dưới. Lương Hạo Thiên lông mày nhất thời hơi nhíu lại, xem ra trong này làm cho người ta cảm giác càng thêm mãnh liệt à, cũng là vào lúc này, một luồng cảm giác ấm áp bao phủ thân thể của hắn, màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng hiện lên. Trong nháy mắt loại cảm giác đó biến mất rồi. Mà Trầm Uyển Quân vẫn chú ý Lương Hạo Thiên đích tình huống, nếu như Lương Hạo Thiên linh hồn lúc này bị rút ra đi, nàng sẽ không chút do dự đè xuống, mang Lương Hạo Thiên rời đi nơi này, nhưng nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt từ khó chịu trở thành lúc không có chuyện gì làm, hơi thở ra một hơi, xem ra Diệp Hoa cho Lương Hạo Thiên công pháp thật sự có thể a, nhưng mặc dù như thế, Trầm Uyển Quân vẫn là biểu hiện khá là nhỏ tâm. Lương Hạo Thiên không có chuyện gì sau khi ánh mắt bắt đầu quét qua lên, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, trong tháp cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong như vậy lờ mờ tối tăm, ngược lại, bên trong tia sáng mười phần, hơn nữa vô cùng rộng rãi, một chút nhìn lại, bên trong có thật nhiều đường cái. Hơn nữa bên trong người ta lui tới rất nhiều, mà ở bọn họ đang nhìn đến Ôn Uyển Quân lúc tiến vào, xem Ôn Uyển Quân ánh mắt tràn đầy tôn kính. Đây đều là tinh thần giả sao? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chúng ta đi thôi. Trầm Uyển Quân lúc này âm thanh chậm rãi vang lên, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên trong đi đến. Ở đi tới dẫn tới tầng thứ 2 cái thang thời điểm, Lương Hạo Thiên đã thấy không xuống hơn 20 cái trong phòng, mà mỗi cái một trong phòng đều có một tia tinh thần lực gợn sóng, rất hiển nhiên bên trong có người ở tu luyện. Có điều cũng đúng là như thế, hắn ở tiến vào cái này tinh thần tháp thời điểm, cảm giác mình tinh thần lực đặc biệt sinh động. Nếu quả như thật có thể tại đây tu luyện nói, hắn tin tưởng đột phá tốc độ tuyệt đối sẽ rút ngắn một nửa. Sư mẫu, tinh thần tháp ngoại môn cùng nội môn là thế nào phân chia? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. Trầm Uyển Quân hai mắt lập lòe ra một chút ánh sáng, sau đó nói rằng, ngoại môn thuộc về 10 tầng trở xuống, 10 tầng trở lên đều thuộc về nội môn, hơn nữa nội môn rất mạnh. Có thể tiến vào nội môn người, đều thuộc về thiên phú cực cao. Nhược Lan cùng Bạch Thánh Kiệt tuy rằng ở bề ngoài là đệ tử ngoại môn, thế nhưng là ở bên trong môn tu hành. Bởi vì bọn họ có gia tộc kiềm chế. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, những này hắn cũng rõ ràng cái gì. Chương 498, Ngũ Trưởng Lão. Ha ha, nội môn đệ tử tuy rằng không nhiều, thế nhưng mỗi cái đều vô cùng mạnh, hơn nữa mỗi cái thiên phú đều so với ngươi kém. Hơn nữa bọn họ bất luận ở luyện đan hay là đang luyện khí trình độ cũng là tương đối cao. Đặc biệt là nội môn trưởng lão, càng là cường hãn. Trầm Uyển Quân không khỏi nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, nếu như tinh thần tháp không nhiều như vậy hạn chế, hoặc là sẽ không xuất hiện lấy ra linh hồn đích tình huống, hắn đúng là có thể sẽ gia nhập tinh thần tháp nơi này. Khi đi đến đệ ngũ tầng thời điểm, một thanh âm đột nhiên vui mừng vang lên. Lục trưởng lão. Trầm Uyển Quân khẽ nhíu mày lại, quay đầu, phát hiện một nửa tuần ông lão đi lên. Mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng nhìn sang, lông mày khẽ nâng lại, hắn ở ông lão vui mừng trong ánh mắt thấy được khuynh mộ vẻ. Hơn nữa ở nơi này ngũ trưởng lão trên người, hắn cảm thấy một luồng rất mạnh khí tức. Luồng khí tức kia để hắn có chút khó chịu. Tim đập thậm chí đều thoáng có chút tăng số. Mà ông lão kia xác nhận là Trầm Uyển Quân sau khi trên mặt vẻ vui mừng càng sâu, sau đó nói rằng, đúng là lục trưởng lão a. Trầm Uyển Quân khẽ gật đầu, nhìn ông lão một chút nói rằng, ngũ trưởng lão có chuyện gì sao? Ha ha, không có chuyện gì. Cái kia bị gọi là ngũ trưởng lão người nhất thời lắc lắc đầu, nói rằng, ta nhớ tới lục trưởng lão rất ít đến tinh thần tháp đi lại, làm sao ngày hôm nay có hứng thú tới nơi này đi lại rồi hả? Trầm Uyển Quân nghe xong lông mày nhất thời vừa nhíu nói rằng, ngũ trưởng lão đây là ý gì? Chẳng lẽ ta thì không thể đi vào sao? Không. Ta không ý này. Ngũ trưởng lão mau mau lắc lắc đầu nói rằng, ta chỉ là xem lục trưởng lão thời gian dài như vậy không có tới một lần, ngày hôm nay đột nhiên đến, hết thảy chút nghi hoặc. Trầm Uyển Quân nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ta mới mang đến một đệ tử, dẫn hắn đi một chút. Cái kia ngũ trưởng lão nghe xong không khỏi đưa mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, cũng là tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm giác được một luồng tinh thần lực quét qua thân thể của hắn, ngay sau đó ngũ trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó chậm rãi gật gật đầu, nói rằng, lục trưởng lão giả cái này đệ tử đích sắc rất mạnh, không chừng sau đó có thể trở thành nội môn đệ tử. Trầm Uyển Quân khẽ gật đầu sau đó nhìn cái kia ngũ trưởng lão nói rằng, ngũ trưởng lão còn có chuyện khác sao? Nếu như không có ta đi trước. Ngũ trưởng lão nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một chút do dự, sau đó nói rằng, lục trưởng lão, ngươi xem. Ta theo đuổi ngươi cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Ở ngũ trưởng lão nói ra câu nói này thời điểm, Trầm Uyển Quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, nói rằng, ngũ trưởng lão không nên nói lung tung. Uyển Quân trong lòng đã không chứa được những người khác. Ngũ trưởng lão nghe xong sắc mặt thoáng né qua một tia khó coi, thế nhưng vẫn như cũ nói rằng, lâu như vậy ngươi vẫn không có quên mất hắn sao. Diệp Hoa tiểu tử kia không chừng đã sớm ở bên ngoài kết hôn sinh con, còn có nếu như hắn nhớ tới ngươi, đã sớm trở về, hắn vốn là rất sợ chết. Nghe được này ngũ trưởng lão, Trầm Uyển Quân biểu hiện rất là bình thường, nếu như nói trước đây, cái này ngũ trưởng lão nói những này, nội tâm của nàng thật sự sẽ có chút đau đớn, thế nhưng hiện tại Diệp Hoa trở về. Vì lẽ đó ngũ trưởng lão nói vấn đề cũng sẽ không là hỏi đề, có điều lúc này hắn có chút bận tâm Lương Hạo Thiên sẽ hiểu lầm hắn và ngũ trưởng lão quan hệ, vì lẽ đó ở trước đó, liền đem nói chuyện rõ ràng rồi. Chuyện của tôi VN. Ngũ trưởng lão liếc mắt nhìn Trầm Uyển Quân, nhìn nàng bình thản dáng vẻ, nắm đấm nhất thời chăm chú nắm lại, cũng là vào lúc này, Trầm Uyển Quân chậm rãi nói rằng, ngũ trưởng lão còn có chuyện khác sao? Nếu như không có, ta cáo từ trước. Dứt lời mang theo Lương Hạo Thiên hướng về đi lên lầu. Nhìn Ôn Uyển Quân bóng lưng, ngũ trưởng lão trong mắt lập lòe ra một chút ánh sáng. Đi tới 6 tầng, Lương Hạo Thiên trực tiếp nói, sư mẫu yên tâm đi, ta sẽ không nói cho sư phó. Nghe được Lương Hạo Thiên, Trầm Uyển Quân sắc mặt nhất thời một đỏ, khẽ gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Đi tới đệ thất tầng thời điểm, Trầm Uyển Quân ngừng lại, khẽ nhíu mày, sau đó nói rằng, quyền hạn của ta nhiều nhất đi tới nơi này, phía trước, ta trở lên đi, sẽ bị người phát giác. Mà ngươi cũng không có nơi này chứng minh thân phận, tùy ý đi tới, chỉ cần không bị người phát hiện sẽ không có vấn đề. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, này, cái kia đồ vật ở nơi nào? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trầm Uyển Quân hai mắt nổi lên một chút ánh sáng nói rằng, ở ngoại môn cùng nội môn chỗ giao hội, cũng chính là 10 tầng tâm điểm. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hai mắt nổi lên một chút ánh sáng, do dự dưới, ánh mắt quét qua lại, nhìn về phía Trầm Uyển Quân nói rằng, sư mẫu ngươi đi về trước đi, ta trên. Trầm Uyển Quân nghe xong hơi sững sờ nói rằng, ngươi bây giờ liền muốn đi sao? Ha ha, ta trước tiên thăm dò địa điểm. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tại thời điểm này thân thể ẩn nặc lên, không thể không nói, ở Lương Hạo Thiên ẩn giấu đi thuận giá cả, liền ngay cả Trầm Uyển Quân cũng không cảm giác được Lương Hạo Thiên khí tức. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đây đều là tiểu yêu tác dụng. Nếu không tiểu yêu, hắn muốn tiến vào 10 tầng căn bản không khả năng. Sư mẫu ta đi rồi. Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ 2 hiện ra. Ừ đi thôi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên có thể đem toàn bộ khí tức đều ẩn giấu đi, cũng là khẽ gật đầu. Xem Lương Hạo Thiên thân thể lần nữa biến mất, Lương Hạo Thiên thân thể nhanh chóng xông ra ngoài. Bởi biết mỗi tầng cùng mỗi tầng đường cong Lương Hạo Thiên căn bản không có bất kỳ dừng lại, một đường xông lên 10 tầng. Có điều ở đệ cửu tầng thời điểm, thân thể ẩn hiện đi ra, thế nhưng ở ẩn hiện ra tới trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên lần thứ 2 ẩn nặc lên. Đi tới đệ thập tầng thời điểm, Lương Hạo Thiên nhịp tim có chút thoáng tăng số, đặc biệt là tinh thần lực trở nên càng thêm phấn khởi lên, chậm rãi ba động, phảng phất có món đồ gì hấp dẫn hắn. Ánh mắt quét qua, đệ thập tầng gian phòng đối lập ít một chút. Hành lang cũng rất ít, ở 7 tầng đến 9 tầng thời điểm, ra trong phòng người tu luyện, còn có thể nhìn thấy đi lại người, thế nhưng hiện tại liền một bóng người đều không nhìn thấy, mà ở nơi này khoản hắn cảm thấy một luồng rất mạnh khí tức, ở 10 tầng chậm rãi ba động. Đây là hắn ở linh hồn của chính mình tăng cao tới nhạy cảm giác được, trong lòng rõ ràng xem ra nơi này thật sự có một rất mạnh cao thủ tọa trấn ở đây. Lương Hạo Thiên suy tư dưới, thân thể thối lui ra khỏi 10 tầng. Thân thể hiện ra, thế nhưng rất nhanh lần thứ 2 ẩn nặc lên, lần thứ 2 đi tới đệ thập tầng, hắn vừa nãy làm rất đơn giản, chính là đem chính mình ẩn nấp thời gian kéo dài lên, sau đó ánh mắt lấp lóe, bắt đầu ở đệ thập tầng đi lại lên. 10 tầng không gian cũng là lớn vô cùng, Lương Hạo Thiên đại khái ước lượng một chốc cự ly, bay thẳng đến tinh thần tháp trung tâm đi đến. Chương 499, Tàn hồn. Lương Hạo Thiên tốc độ rất nhanh, cũng là khi hắn đi mau đến tinh thần tháp trung tâm thời điểm. Đột nhiên một loại cảm giác quái dị truyền vào trong đầu của hắn. Ngay sau đó một rõ ràng thanh âm của truyền tới. Cứu ta, cứu ta, cứu ta, ta có thể nói cho ngươi biết linh hồn tinh thạch vị trí thực sự cái thanh âm kia tràn đầy quỷ dị. Hơn nữa có chút gấp gáp. Lương Hạo Thiên con mắt nhất thời trừng lớn lên, sau đó khẽ nhíu mày, chính mình sư phụ mẫu tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, mà đối với âm thanh này hắn duy trì thái độ hoài nghi. Lúc này cái thanh âm kia lại vang lên, ngươi là không phải chẳng lẽ không đúng muốn tìm linh hồn tinh thạch. Ta thật sự biết cái kia đồ vật ở nơi nào, có điều ngươi trước hết đem ta cứu ra. Hơn nữa không nên đụng bên trong cái kia đồ giả, tác phẩm rợm linh hồn tinh thạch. Cái thanh âm kia lúc này có chút hư vô mờ ảo lên, hoặc là nói nghe vào có chút suy yếu. Ngươi là ai? Lương Hạo Thiên cũng không có nói ra nói đến, trực tiếp dùng tinh thần lực đem chính mình biểu đạt đi ra ngoài. Ta là một tàn tạ linh hồn, ta hiện tại bị vây ở chỗ này. Cứu ta. Sau khi nói đến đây, cái kia linh hồn cắt đứt, Lương Hạo Thiên lông mày nhất thời hơi nhíu lại, trong mắt tỏa ra một chút ánh sáng. Khẽ nhíu mày lại, sau đó chạm đích nhìn về phía gian phòng kia, ở ẩn nấp bên dưới, Lương Hạo Thiên xuyên thấu qua cửa sổ từ bên trong nhìn lại, phát hiện bên trong vị trí trung tâm có ý định sân khấu. Mà ở sân khấu bên trên lơ lửng một viên năm màu tinh thạch. Mà ở sân khấu cách đó không xa, ngồi xếp bằng một ông già. Lão lần này lúc không lúc nhích, thật giống như một kẻ đã chết như thế. Nếu không Lương Hạo Thiên dựa vào nhạy cảm tinh thần năng lực nhận biết, vẫn đúng là không cảm giác được trên người lão giả lưu chuyển một tia tinh thần lực. Do dự dưới, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, hắn quyết định buổi tối trở lại, dù sao, nếu như hiện tại xảy ra vấn đề, nhất định sẽ hoài nghi đến Trầm Uyển Quân trên người. Hơn nữa hắn ẩn nấp thời gian cũng sắp đến rồi. Nghĩ Lương Hạo Thiên thân thể nhanh chóng lui về sau đi ra ngoài. Ở lui ra 10 tầng thời điểm, thân thể hiện ra, nhưng là sẽ ở đó đồng thời. Đã ở này ẩn nặc lên, Lương Hạo Thiên nhịp tim có chút thoáng tăng số, bởi vì ở đệ cửu tầng, vừa vặn có người đi ra, lúc này chỉ thấy trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, sau đó lẩm bẩm nói, ta hoa mắt. Chỉ thấy nam tử kia đang nhìn hai mắt sau khi, chậm rãi rời đi. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, mượn ẩn nấp thời gian, bay thẳng đến phía dưới phóng đi, ở đi tới 7 tầng thời điểm, phát hiện Trầm Uyển Quân lại vẫn ở đây cùng đợi, trong nháy mắt thân thể hiện ra. Trầm Uyển Quân nhìn thấy Lương Hạo Thiên xuất hiện sau khi, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó thấp giọng nói rằng, thế nào? Lương Hạo Thiên do dự dưới, khẽ gật đầu, hắn cũng không có đem lúc trước này quỷ dị âm thanh nói ra, bởi vì hắn cũng không hiểu rõ cái thanh âm kia thật hay giả, hơn nữa rất có thể là bởi vì tinh thần thấp vì ngăn cản những kia ăn cắp linh hồn đám người bảy mê huyễn. Trầm Uyển Quân nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, hơi thở ra một hơi, sau đó nói rằng, vậy chúng ta đi xuống đi. Dứt lời mang theo Lương Hạo Thiên hướng về phía dưới đi đến. Khi đi ngang qua đệ ngũ tầng thời điểm, cái kia ngũ trưởng lão lần thứ hai đi lên. Trầm Uyển Quân xem sau trực tiếp nói, ngũ trưởng lão, ta còn có một số việc, đi trước. Hôm nào lại tự. Dứt lời, không tiếp tục để ý ngây người ngũ trưởng lão, mang theo Lương Hạo Thiên liền hướng về phía dưới đi đến. Đi tới lầu một, Lương Hạo Thiên hơi ói ra khẩu, vào lúc này, tinh thần của hắn sinh động trình độ cũng chậm lại hạ xuống, đặc biệt là đang đi ra tinh thần tháp thời điểm, Lương Hạo Thiên cảm giác toàn bộ tinh thần lực đều là bưng lỏng. Lương Hạo Thiên cảm giác dưới, trong mắt nhất thời tràn đầy kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được tinh thần lực của mình dĩ nhiên vững bước tăng trưởng một ít, quay đầu lại liếc mắt nhìn tinh thần tháp, trong này đến cùng ẩn giấu đi cái gì, vì sao như thế quỷ dị. Đây, trở lại Trầm Uyển Quân nơi ở, Trầm Uyển Quân trực tiếp đem làm sao đem tìm kiếm linh hồn thậm chí đem hấp thụ linh hồn phương pháp nói ra. Lương Hạo Thiên cơ bản một lần liền học được, bởi vì rất đơn giản, số 1, tìm kiếm, đệ nhị chính là đem linh hồn gói hàng đi ra. Vào đêm, Lương Hạo Thiên bóng người xuất hiện tại tinh thần tháp bên dưới, ánh mắt quét qua lại, liếc mắt nhìn này hai cái thủ vệ, thân thể trong nháy mắt ẩn nặc lên, vọt thẳng tiến vào, ở đi vào đồng thời, Lương Hạo Thiên không có bất kỳ làm lỡ, bay thẳng đến 10 tầng phóng đi, trên đường Lương Hạo Thiên thân thể ẩn hiện 3 lần. Ở đi tới đệ thập tầng thời điểm, thân thể lần thứ 2 hiện ra, ánh mắt thoáng lấp lóe là, thân thể lần thứ 2 ẩn hiện, tại thời điểm này thân thể của hắn đạt tới đệ thập tầng, không có lãng phí bất kỳ thời gian. Thân thể vọt thẳng hướng về phía ở trung tâm nhất gian phòng kia. Ánh mắt hơi quét qua lại, đầu tiên là liếc mắt nhìn cự ly bên này người gần nhất cửa sổ. Nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề, hắn sẽ ở ngay lập tức bên trong lao ra. Đọc truyện C. Ung Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, cũng không có sốt ruột bố trí ảo cảnh, mà là ánh mắt quét qua, nhìn lên bên trong gian phòng đích tình cảnh. Sau khi xem xong, Lương Hạo Thiên ánh mắt mới nhìn hướng về phía bên trong người kia. Cũng là tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên ánh mắt trở nên thâm thúy. Điểm điểm tia sáng thoáng hiện, Lương Hạo Thiên lợi dụng Ngự Thần Quyết tầng thứ 3 quyết pháp, bố trí cùng gian phòng này giống nhau như lúc ảo cảnh, ở đem ông lão bao trùm đi vào. Thời điểm, ông lão cũng không có bất kỳ dị động, này không khỏi để Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, xem ra ngự thần quyết quả nhiên đủ đặc thù a, bất quá hắn biết kiên trì thời gian không lâu, không có chút gì do dự, đẩy cửa ra liền trực tiếp vào. Không có phát sinh bất kỳ tỉ hệ. Nờ dê vang. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, ánh mắt đầu tiên là nhìn ông lão kia một chút, nhìn hắn vẫn như cũ duy trì trước đây dáng vẻ, lúc này mới chậm rãi hướng đi trọng kiếm cái kia hình trụ. Nhìn hình trụ trên trôi nổi năm màu tinh thạch, trong mắt nhất thời lập lòe ra một ánh hào quang. Đây chính là linh hồn tinh thạch sao? Lương Hạo Thiên nỉ non một tiếng, tay không cảm thấy sờ soạng đi tới, cũng là tại thời điểm này, một thanh âm rồn rập vang lên. Đừng đi chạm nó. Theo cái thanh âm kia dứt lời, Lương Hạo Thiên nhất thời về qua thần hậu lui một bước, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó ánh mắt quét qua, lại phát hiện bốn phía cũng không có người, nhưng mà ông lão kia vẫn còn đang này ngồi xếp bằng, không có bất kỳ dị động. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, sau đó ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía cái kia năm màu tinh thạch, cũng là vào lúc này, cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên, ban ngày ta và ngươi câu thông quá. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt lập lòe ra một ánh hào quang, sau đó kinh dị nói, ngươi ở đâu? Ta ở. Tinh thạch dưới đáy. Cái thanh âm kia đứt quãng, nghe vào vô cùng suy yếu. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao không cho ta chạm cái này tinh thạch? Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào trước mắt tinh thạch mặt trên. Chương 500, lòng đất không gian. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Cái này tinh thạch cũng không phải thật sự là linh hồn tinh thạch, nếu như ngươi đụng vào, nội môn trưởng lão trong nháy mắt sẽ phát hiện, ngươi nghĩ chạy căn bản là không có cách tránh được rồi. Cái thanh âm kia tuy rằng mịt mờ, nhưng cũng có thể là bởi vì Lương Hạo Thiên cự ly này cái hình trụ tương đối gần nguyên nhân, nghe được còn rất rõ ràng. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng cả kinh, không khỏi lộ vẻ do dự, bởi vì hắn không biết lời của đối phương thật hay giả. Cái thanh âm kia phảng phất cảm giác được Lương Hạo Thiên ý nghĩ như thế, nói rằng, ta không lừa dối ngươi, cái này tinh thạch ngoại hình tuy rằng giống như linh hồn tinh thạch, nhưng nó cũng không phải, vì vậy tinh thạch là chuyên môn trấn áp ta dùng là. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nếu như cứu ta đi ra ngoài, ta cho ngươi biết linh hồn tinh thạch đích thực chính vị trí, đưa. Cái thanh âm kia lúc này trở nên lơ lửng không cố định lên. Ta không cần thiết lừa ngươi, lừa gạt ngươi nói đối với ta cũng không có bất kỳ chỗ hỏng. Hơn nữa lâu như vậy tới nay, có thể cùng ta linh hồn câu thông người trên liền hai cái. Cái trước là 20 năm trước đây, lần này. Nói tới chỗ này, cái thanh âm kia lần thứ hai cắt đứt, rất hiển nhiên là suy yếu dẫn đến. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lên, 20 năm trước, nói rất đúng giáo viên của chính mình sao. Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, sau đó lại lộ ra một tia kinh dị, kia linh hồn ở đây đến để ép thời gian bao lâu à. Tiểu yêu ngươi cảm thấy thế nào? Lương Hạo Thiên cũng tài quyết không được nữa, chỉ có thể hỏi thăm tới tiểu yêu. Ta cảm thấy, cái này linh hồn hình như là thật sự. Tiểu yêu suy tư một lúc lâu mới chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng suy tư dưới, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, được rồi, ta vậy thì giúp hắn một tay đi, nếu như chúng ta bị lừa, ta sẽ không để cho hắn dễ chịu. Lương Hạo Thiên hai mắt né qua một tia ánh sáng lạnh, dù sao quan hệ này trọng đại. Hơn nữa bây giờ đối với linh hồn, hắn cũng có linh hồn công kích. Vì lẽ đó cũng không sợ hãi cái gì. Ta nên làm sao cứu ngươi? Lương Hạo Thiên dùng tinh thần lực truyền ra ngoài một tín hiệu. Dùng ngươi. Linh. Hồn. Túi. Quắt. Tinh thạch, ở ngăn cách thời điểm, ta tự nhiên sẽ lao ra. Cái thanh âm kia tuy rằng đứt quãng, thế nhưng Lương Hạo Thiên lại nghe vô cùng rõ ràng. Khẽ gật đầu, Lương Hạo Thiên trực tiếp điều động nổi lên linh hồn năng lượng, theo tinh thần gọn sóng, do dự dưới, trực tiếp bọc lại này linh hồn tinh thạch. Ở bao quát lên trong nháy mắt, cái kia tinh thạch mặt trên quang nhất thời sáng lên, Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, khống chế tinh thần, đem tinh thạch lấy ra rồi. Từ đầu tới đuôi đều là lợi dụng tinh thần lực thao tác hoàn thành, đến đây, tay không có chạm một lần, chỉ lo xuất hiện một vài vấn đề. Mà ở tinh thạch lấy ra sau khi, chỉ thấy tinh thạch phía dưới có một viên hạt châu màu đen. Ở đây tinh thạch lấy ra thời điểm, hạt châu kia đột nhiên trong lúc đó tỏa ra hào quang màu đen, sau đó trôi lơ lửng. Chờ. Cái thanh âm kia lại vang lên, sau đó, chỉ thấy hạt châu kia lần thứ hai sáng lên, một đoàn khói đen từ trong hạt châu tuôn ra, hình thành một màu đen vụ đoàn rơi vào trước đây vị trí, vào lúc này, cái kia hạt châu trở nên ảm đạm xuống. Tiểu yêu thanh âm kinh dị vang lên. Người này thật mạnh, dĩ nhiên chia lìa chính mình một phần linh hồn năng lượng, hẳn là sợ người khác biết hắn chạy. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên trong đầu vang lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, cái thanh âm kia lại vang lên. Được rồi. Ngươi có thể di động trở về. Cái thanh âm kia vẫn như cũ mịt mờ, nghe không chân tình, thậm chí làm cho người ta cảm giác càng thêm hư nhược rồi lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, không có một chút do dự, trực tiếp đem tinh thạch di động bay qua, hết cách rồi, chính mình bày hảo cảnh xuất hiện một tia rung chuyển, nếu như ở không đi, nhưng là thật sự không còn kịp. Cảm ơn ngươi. Cái kia hạt châu màu đen di động lại, sau đó trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, Lương Hạo Thiên vẫn không có phản ứng lại, liền dung nhập vào trong cơ thể hắn. Sau đó âm thanh lại vang lên. Muốn chạy đi ra ngoài lại nói. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, thậm chí bay thẳng đến bên ngoài phóng đi. Cũng là ở Lương Hạo Thiên thoát ly gian phòng thời điểm, thân thể ẩn hiện đi ra, thế nhưng xuất hiện ở tới trong nháy mắt, theo tiểu yêu năng lượng gợn sóng, thân thể lần thứ hai ẩn nấp. Mà ở này trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cũng đem ảo cảnh thu lại rồi. Ở đây ảo cảnh biến mất thời điểm, gian phòng người, phảng phất thoáng có cảm giác bình thường mở mắt ra, ở cái kia ông lão mở mắt ra thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn chính là nhìn về phía cái kia hình trụ. Sau đó cảm ứng một hồi, phát hiện cũng không có bất cứ vấn đề gì thời điểm, mới thở ra một hơi. Sau đó ánh mắt quét qua, kinh khủng tinh thần lực trực tiếp bao phủ toàn bộ 10 tầng, đang không có phát hiện bất kỳ khác thường gì sau khi Lương Hạo Thiên lúc này mới hơi thở ra một hơi, mà ở phía sau lưng hắn, bất chi bất giác xuất hiện một lưng mồ hôi lạnh. Hít sâu một hơi, thân thể hướng về phía dưới phóng đi, ở đạt đến đệ nhất tầng thời điểm, cũng là ở Lương Hạo Thiên mới vừa ẩn hiện ẩn nấp trong nháy mắt, cái thanh âm kia nhất thời vang lên. Dừng! Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Ngươi không phải muốn tìm linh hồn tinh thạch sao? Cái thanh âm kia không khỏi nói rằng. Nha! Ở nơi nào? Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng, sau đó chậm rãi nói rằng. Trên mặt đất dưới không gian cái thanh âm kia chậm rãi nói rằng. Lòng đất không gian. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, chẳng lẽ tinh thần tháp phía dưới còn có không gian? Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói, làm sao đi vào? Cái thanh âm kia chậm rãi nói rằng, một tầng ở chính giữa gian phòng. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày khẽ nâng lại, thân thể trong nháy mắt xông lên trên, ở đạt đến gian phòng kia thời điểm, phát hiện bên trong dĩ nhiên không có ai, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nhanh chóng lắc mình đi vào. Dùng linh hồn của ngươi lực lượng cảm ứng, chủ yếu tập trung ở dưới nền đất. Nếu như ngươi cảm giác có một loại sức hút là được rồi, sau đó ngươi theo vẻ này sức hút, kích phát gian phòng này một loại nhỏ chuyện tống trận liền có thể. Cái thanh âm kia lại vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Sau đó hít sâu một hơi, tinh thần pha thêm linh hồn nhất thời gợn sóng lên, sau đó ở tiếp xúc được dưới nền đất thời điểm, nhất thời cảm thấy một luồng sức hút. Cảm thấy sao? Dùng ngươi bản nguyên truyền vào dưới chân của ngươi. Cái thanh âm kia lại vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt thay đổi, trong nháy mắt, một hoa văn phức tạp xuất hiện tại Lương Hạo Thiên dưới chân, Lương Hạo Thiên vẫn không có phản ứng lại, một ánh hào quang né qua Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp biến mất rồi. Chương 501 Hắc Long. Mà ở Lương Hạo Thiên biến mất sau khi, một bóng người vừa vặn đi vào. Thực sự là đáng ghét, ta ở đệ nhất tầng tu luyện, nhìn còn có thể tìm được ta không? Người tiến vào không phải người khác chính là Cổ Nhược Lan. Đi vào nữa sau khi, Cổ Nhược Lan cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp xếp bằng ở trên giường tu luyện. Mà Lương Hạo Thiên xuất hiện lần nữa thời điểm, cả người đều sửng sốt, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một to lớn năm màu không gian, trong không gian có rất nồng nặc sóng năng lượng. Lương Hạo Thiên trong cơ thể bản nguyên tự động vận chuyển, màu xanh lục cùng màu xanh lam biểu hiện nhất là sinh động. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó ánh mắt chuyển động, năm màu thế giới tuy rằng sặc sỡ, thế nhưng ánh mắt của hắn lại lạc ở một to lớn trên tảng đá. Tảng đá rất lớn, lúc này lơ lửng giữa không trung, làm cho người ta cảm giác đặc biệt quỷ dị. Đây là linh hồn tinh thạch. Lương Hạo Thiên thanh âm của Trung Sung đầy kinh dị. Không sai. Cái thanh âm kia chậm rãi vang lên, ở đi tới nơi này cái không gian sau khi cái thanh âm kia rõ ràng lên, Lương Hạo Thiên vẫn không có phản ứng lại, chỉ thấy cái kia hạt châu màu đen trôi lơ lửng đi ra, bay thẳng đến cái kia tinh thạch vọt tới. Sau đó chậm rãi trôi nổi ở tinh thạch trên, trong nháy mắt, hạt châu màu đen lần sáng lên, hơi run rẩy, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cảm giác một luồng rất mạnh năng lượng nơi này chậm rãi sinh ra. Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, thế nhưng rất nhanh, cái kia hạt châu hơi rung động lại, cả người bay ngược ra ngoài. Cái thanh âm kia vang ở Lương Hạo Thiên trong đầu. Ai? Hiện tại không thể tăng trưởng quá nhanh, trái lại đối với ta bị tổn thương. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng nhất thời co quắp dưới, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, có điều đồng thời cũng có chút cảm tạ hạt châu này, nếu không hắn e sợ mình cũng không tìm được tinh thạch, thậm chí sẽ chọc cho trên phiền phức không tất yếu. Được rồi, ngươi không phải muốn tìm linh hồn sao? Nhanh lên một chút tìm đi, nếu như bi tinh thần tháp nội môn người phát hiện, ngươi nghĩ đi căn bản không khả năng. Hơn nữa ta còn phải bị phong ấn trở lại. Cái thanh âm kia có chút bất đắc dĩ. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, chậm rãi hướng đi cái kia tinh thạch, nhìn cái kia to lớn tinh thạch, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, sau đó trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, tay phải sờ ở tinh thạch trên, theo tinh thần gợn sóng, Lương Hạo Thiên trực tiếp dung nhập vào tinh thạch trên. Mà ở Lương Hạo Thiên hòa tan vào thời điểm, cái kia trôi nổi ở Lương Hạo Thiên trước người hạt châu nổi lên một tia ánh sáng màu đen, đặc biệt quỷ dị. Các cạc, một quái dị âm thanh vang lên, sau đó chậm rãi nói rằng, linh hồn dĩ nhiên hòa vào thành một. Cực phẩm. Này có vẻ như đạt đến đế cấp mới có thể làm được đi. Tên tiểu tử này có chút quái dị, bất quá ta nếu có thể khống chế thân thể hắn. Theo cái thanh âm kia dứt lời, một đoàn khói đen chậm rãi xuất hiện, hạt châu màu đen khẽ run, chói mắt ánh sáng màu đen trong nháy mắt sáng lên, ngay sau đó một hư huyễn màu đen long ảnh chậm rãi hình thành. Linh hồn của hắn trải qua linh hồn tinh thạch nhuộm đẫm, hiện tại đã khôi phục một ít, tuy rằng cũng không phải đặc biệt mạnh, thế nhưng khi hắn cho rằng chiếm cứ Lương Hạo Thiên thân thể là không có bất cứ vấn đề gì rồi. Hơn nữa ở Lương Hạo Thiên tới thời điểm, hắn đã nhìn chằm chằm Lương Hạo Thiên, khi hắn chú ý tới Lương Hạo Thiên mục tiêu chính là linh hồn tinh thạch thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, mà hắn mang Lương Hạo Thiên tới nơi này, cũng là hắn kế hoạch một phần. Đệ nhất khôi phục linh hồn của chính mình năng lượng, đang khôi phục một phần sau khi, cũng tốt công hãm Lương Hạo Thiên thân thể. Đệ nhị chính là sau khi thành công, có thể ở đây tiến hành tu luyện, thành công hòa vào thân thể này. Vào lúc ấy, hắn cũng là bằng hoàn toàn sống lại. Cái bóng đen kia xuất hiện sau khi, ánh mắt tham lam trực tiếp nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Theo thân thể chậm rãi gợn sóng, một ánh hào quang thoáng hiện đi ra. Tiểu yêu thân thể từ Lương Hạo Thiên trong chiếc nhẫn đi ra. Ma thú cấp cao nhất, Hắc Long. Tiểu yêu trong mắt tràn đầy kinh dị, ở đối phương hồi phục linh hồn thời điểm, hắn cảm thấy đối với phản cái có vẻ như không phải là loài người linh hồn, mà bây giờ hắn xác định đối phương không chỉ có là không phải là loài người linh hồn, hơn nữa còn là đỉnh cấp thần thú linh hồn. Bạch Trạch. Nhìn thấy tiểu yêu thân thể, cái bóng kia cũng nổi lên một chút ánh sáng, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, cái này linh hồn thể đối với nó tới nói tuyệt đối là đại bổ. Tiểu yêu cũng chú ý tới Hắc Long ánh mắt, trong mắt cũng không có lộ ra chút nào kinh hoàng trêu tức nhìn Hắc Long nói rằng, muốn nuốt chừng ta. Có tin hay không nuốt chừng ta sau khi, ta cũng có thể cho người treo. Nghe được tiểu yêu, Hắc Long ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, hơn nữa tiểu yêu linh hồn trạng thái vô cùng chấn đích, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kiên kỵ. Đối phương phải biết cũng là ma thú cấp cao nhất một trong A nếu quả như thật hợp lại, vạn nhất thật xảy ra vấn đề vậy cũng không tốt. Nghĩ Hắc Long ánh mắt nhìn về phía tiểu yêu chậm rãi nói rằng, ta có thể bất động ngươi, thế nhưng bộ thân thể này ta muốn rồi. Tiểu yêu nghe xong ánh mắt chớp động dưới, ánh mắt lộ ra nụ cười như có như không, sau đó thân thể chậm rãi tránh ra, nói rằng, ngươi tới đi. Hắc Long nhìn thấy tiểu yêu dĩ nhiên không có một chút nào ngăn cản, trong mắt nhất thời lộ ra một chút do dự, chẳng lẽ có trò lừa. Nghĩ Hắc Long thân thể ngừng lại nhìn về phía tiểu yêu nói rằng, ngươi không bảo hộ hắn. Ta cùng hắn là quan hệ hợp tác. Tiểu yêu mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng. Hắc Long nghe xong linh hồn hơi rung động lại, không có ở phản ứng tiểu yêu, thân thể hòa tan vào hắt trong hạt châu, thân thể nhanh chóng hướng về Lương Hạo Thiên trong cơ thể vọt tới. Hiện tại hắn linh hồn cường đại, chắc chắn công hãm Lương Hạo Thiên tinh thần hải. Mà tiểu yêu nhìn thấy Hắc Long thật sự đi vào, nhất thời nở nụ cười, tiểu yêu rất rõ ràng Lương Hạo Thiên tinh thần hải đóng quân món đồ gì. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ lên, này Hắc Long đi vào có thể hay không bị làm sạch cơ chứ? Hắc Long ở tiến vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể sau khi, không có chút gì do dự bay thẳng đến tinh thần hải phóng đi, đi vào thời điểm, Hắc Long nhất thời cười ha ha lên, hắn không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đi tới nơi này, sau đó muốn cũng không có muốn hướng về Lương Hạo Thiên tinh thần hải nơi sâu xa phóng đi. Ở đi rồi một đoạn sau khi, Hắc Long thân thể ngừng lại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nó thấy được một hoa sen. Mà hoa sen bên trên ngồi xếp bằng một người. Thánh khiết năng lượng lúc này để Hắc Long có chút sợ hãi. Hạt châu màu đen hơi rung động, Hắc Long sợ hãi kêu một tiếng, thân thể về phía sau phóng đi, thế nhưng vẫn không có ở nó lùi về sau một bước sau khi, hào quang màu vàng nóng tràn đầy trời đất bao phủ đi tới. Hắc Long bản thân chính là hắc ám thuộc tính, vì lẽ đó màu vàng bản nguyên trực tiếp cho rằng là người xâm lược, tự động triển khai công kích. A, một tiếng hét thảm truyền đến. Hắc Long linh hồn trực tiếp hòa tan vào hạt châu màu đen bên trong. Mà hạt châu kia đang bị này thánh khiết năng lượng gói hàng thời điểm, phát ra xì xì tiếng vang, thế nhưng là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Rất hiển nhiên Hắc Long hòa vào hạt châu này cũng không phải phàm phẩm. Chương 502, thật mềm. Mà màu vàng bản nguyên làm sạch không được hạt châu sau khi, trực tiếp đem hạt châu bao vây lại, lặng lặng trôi nổi ở Lương Hạo Thiên tinh thần hải. Mà lúc này Hắc Long linh hồn không dám có bất kỳ dị động. Toàn bộ linh hồn đều co giúp ở trong hạt châu, chỉ lo đi ra ngoài trực tiếp diệt, này so với ở 10 tầng phong ấn cũng không thoải mái, sớm biết sẽ có chuyện như vậy, còn không bằng ở 10 tầng ở lại đây, dù sao ở 10 tầng, nó còn có thể giữ được tính mạng, ở đây, đó chính là liều mạng A. Tiểu yêu cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên người lập lòe ra tơi ánh sáng, nhất thời cười nhạo một tiếng, sau đó thân thể sáp nhập vào Lương Hạo Thiên trong chiếc nhẫn. Mà Lương Hạo Thiên tinh thần lực ở tiến vào thời điểm, trực tiếp tiến vào một năm màu thế giới, năm màu thế giới vô cùng to lớn, Lương Hạo Thiên ở bên trong mù quáng tìm. Bởi vì bên trong linh hồn nhiều lắm. Sau đó Lương Hạo Thiên thầm thở dài, sóng tinh thần quy luật lên, cũng không lại mù quáng tìm, dựa vào hoàn toàn tinh thần lực cảm ứng bao trùm lên. Tuy rằng bao trùm tích có hạn, thế nhưng dù sao cũng hơn mù quáng tìm thuận tiện nhiều lắm. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên tinh thần lực đột nhiên khóa chặt ở một trên linh hồn, này linh hồn để hắn có chút quen thuộc. Hơn nữa còn là hai cỗ, nhất thời sững sờ, tinh thần lực nhanh chóng xông lên trên. Khi hắn chú ý tới này hai cái linh hồn thời điểm, cả người đều là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra kinh hỉ, hai người kia không phải người khác chính là Trầm Uyển Quân cùng Diệp Hoa linh hồn. Lúc này hai người ánh mắt mặc dù có chút dại ra, thế nhưng là cùng nhau, rất hiển nhiên trước đó hai người thì có rất thâm hậu hữu nghị, mỉm cười dưới nhanh chóng dùng tinh thần lực của mình, bao quát ở linh hồn hai người, hướng về bên ngoài phóng đi, thế nhưng ở trên đường thời điểm, lực lượng tinh thần của hắn lần thứ hai chuyển đến một kia dị động. Tinh thần lực đảo qua, Lương Hạo Thiên tinh thần lực xuất hiện gọn sóng, hắn thấy cái kia linh hồn dĩ nhiên là Cổ Nhược Lan. Mỉm cười dưới, cũng đem Cổ Nhược Lan linh hồn bao vây lại, sau đó nhanh chóng xông ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên dần dần về qua thần, sau đó hơi thở ra một hơi, hắn ngày hôm nay xem như là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó ánh mắt quét qua, phát hiện cái kia hạt châu màu đen dĩ nhiên biến mất rồi. Cũng là vào lúc này tiểu yêu thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, nhìn Lương Hạo Thiên trong mắt nghi hoặc, tiểu yêu nhất thời cười hì hì nói rằng, ngươi là lại tìm này Hắc Long. Hắc Long. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Ừ, tiểu yêu khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, chính là cái kia linh hồn. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, hắn bây giờ đi đâu rồi hả? Nó nhưng là không có ý tốt ta, nó muốn thân thể của ngươi. Bất quá ta cảm giác hiện tại nên bi ngươi màu vàng bản nguyên làm sạch rồi. Tiểu yêu thanh âm của có chút quái dị. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng co quắp dưới, nạ nạ cái Hắc Long cũng đủ xui xẻo. Bất quá bây giờ hắn nên làm gì đi ra ngoài đây? Trong lòng nhất thời cả kinh, sau đó nhắm hai mắt lại, không nhiều sẽ lần thứ hai mở mắt ra, sau đó xoay tay phải lại, một hạt châu màu đen xuất hiện tại Lương Hạo Thiên lòng bàn tay. Tiểu yêu xem sau con mắt nhất thời trừng lớn lên, trong mắt tất cả đều là không thể. Niệm nó, cái này hắc ám hạt châu dĩ nhiên không có đường làm sạch rồi. Nã nạ cái Hắc Long đây. Cũng là ở tiểu yêu dứt lời thời điểm, hạt châu trên xuất hiện hơi yếu năng lượng sóng linh hồn, ngay sau đó một cái bóng màu đen từ trong hạt châu lơ lưỡng đi ra, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi trong mắt tràn đầy sợ hãi, sau đó nhanh chóng rụt đi vào. Lương Hạo Thiên tại thời điểm này chú ý tới cái kia linh hồn, nhất thời mỉm cười dưới, cũng còn tốt cái này linh hồn không có bỏ xuống. Có điều có vẻ như là hạt châu này bảo vệ nguyên nhân của nó. Đi ra sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Cái kia hạt châu hơi rung động lại, cũng không có bất kỳ dị động. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trên tay xuất hiện một cái dao ngăm, nhẹ nhàng vạch một cái, một giọt máu tươi trôi lơ lửng đi ra, nhìn hạt châu kia, trong mắt lóe lên một ánh hào quang, hạt châu này có vẻ như là thứ tốt. Hơn nữa ngẫm lại đối phương dĩ nhiên muốn thân thể của chính mình, thực sự là không thể tha thứ. Vậy rằng này, hắn cũng không cần khách khí. Huyết dịch giọt đi tới. Ở trên đi đồng thời, huyết dịch trực tiếp sáp nhập vào đi vào. Vù một tiếng, toàn bộ hạt châu màu đen bắt đầu run rẩy. Cũng là tại thời điểm này, một tiếng hét thảm truyền đến, cái kia trong hạt châu linh hồn trong nháy mắt vọt ra. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên trong mắt có chút sợ hãi, đây chính là chính mình dung thân bảo khí a, bây giờ lại bị đối phương vô tình tức đoạt. Quả nhiên là thứ tốt. Lương Hạo Thiên ở liên lạc với cái kia hạt châu thời điểm, con mắt nhất thời sáng ngời, một luồng cảm giác quái dị bao phủ trong lòng hắn, sau đó nhìn về phía cái kia linh hồn, lúc này linh hồn hình thái nhìn qua quả nhiên như một con rồng. Mỉm cười dưới nói rằng, nói cho ta biết làm sao đi ra ngoài, không phải vậy ta đem ngươi làm sạch rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trên người nổi lên hào quang màu vàng nóng. Hắc Long xem sau trong mắt xem Lương Hạo Thiên tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn hiện tại chân chính hiểu rõ đến, hắn đá vào tấm sắt lên. Chân chính thiết bản. Ta cho ngươi biết. Cái kia Hắc Long âm thanh có chút run rẩy, sau đó ánh mắt quét qua, nói rằng, phía trước có một hạt châu, cái kia cây cột là trực tiếp dẫn tới mặt trên gian phòng. Ngươi cần chính là đem bản nguyên lực truyền vào đi vào, sẽ tự động mở ra truyền tống pháp trận. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đi về phía trước, thế nhưng đi rồi hai bước sau khi, lui trở về, trêu tức nhìn sợ hãi vẻ mặt Hắc Long nói rằng, ngươi dự định ở lại chỗ này? Hắc Long nghe xong nhất thời lắc lắc đầu, nếu như mình bị phát hiện e sợ còn phải phong ấn trở lại. Vậy ngươi liền đến hạt châu này bên trong đi. Có điều hạt châu này bây giờ là của ta, nếu như ngươi không nghe lời, ta sẽ đem ngươi nổ ra đi. Hơn nữa không còn hạt châu này bảo vệ, ta tin tưởng, có rất nhiều người sẽ đối với linh hồn của ngươi cảm thấy hứng thú. Lương Hạo Thiên một mặt nụ cười nhìn Hắc Long. Hắc Long nghe xong trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, trước mắt người này thực sự là đủ ác ma, vốn là hắn coi chính mình đi ra có thể tiêu diêu tự tại, hiện tại lại la hó, nhưng khuất người bên dưới rồi. Thâm thở dài, sóng linh hồn lại, trực tiếp sáp nhập vào cái kia trong hạt châu. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, chậm rãi đi về phía trước, quả nhiên không nhiều sẽ liền thấy được một hạt châu, mỉm cười dưới, trong cơ thể bản nguyên lực trong nháy mắt gợn sóng lên. Ngay sau đó Lương Hạo Thiên thân thể biến mất rồi. Ừ, hắn nên đi rồi đi. Cổ Nhược Lan lúc này mở hai mắt ra, thân thể trực tiếp đứng lên, cũng là ở nàng đi rồi một bước thời điểm, đột nhiên trước mắt né qua một cái bóng, vẫn không có phản ứng lại, quán tính, trực tiếp để hắn tiến vào đối phương trong lồng ngực. Thật mềm. Một giọng nghi ngờ chậm rãi vang lên. Chương 503, sẽ không như thế trùng hợp đi. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy ngây người Cổ Nhược Lan lúc, cũng lần thứ hai sững sờ, sau đó nuốt ngụm nước miếng, sẽ không như thế đúng dịp đi. Cổ Nhược Lan lúc này cũng ngẩng đầu lên, khi nàng thấy là Lương Hạo Thiên thời điểm, con mắt nhất thời trừng lớn lên, sau đó rít lên một tiếng thanh âm của nhất thời vang lên. Lương Hạo Thiên trong lòng hơi kinh hãi, thân thể nhất thời ẩn nặc lên, bay thẳng đến bên ngoài phóng đi, nếu như hắn bị phát hiện, vậy coi như kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ a. Xảy ra chuyện gì? Ở Lương Hạo Thiên vừa rời đi, một ngoại môn trưởng lão ngay lập tức bên trong vọt tới, khi hắn thấy là Cổ Nhược Lan chính là thỉnh thoảng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia giật mình vẻ. Sau đó nói rằng, làm sao vậy? Nghe được ông lão, Cổ Nhược Lan về qua thần, sau đó nhìn thấy Cổ Nhược Lan nắm đấm nắm thật chặt, hai mắt tràn đầy lạnh lẽo vẻ, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, ta không sao. Dứt lời liền hướng về bên ngoài đi đến. Mà Lương Hạo Thiên đi tới bên ngoài sau khi, cả người không khỏi thở ra một hơi, bay thẳng đến Trầm Uyển Quân nơi ở phóng đi. Đi tới Trầm Uyển Quân vị trí sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp gõ môn. Làm Trầm Uyển Quân thấy là Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nói rằng, thiên tể, ngươi không sao chứ? Ha ha, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, lau một vệt mồ hôi lạnh, Cổ Nhược Lan lúc đó tức giận ánh mắt, hắn nhưng là ký ức chưa phai à, thầm thở dài, làm sao cứ như vậy trùng hợp ở cái kia gian phòng liền đụng với nàng đây. Sau đó có chút bất đắc dĩ, thế nhưng sự tình đã xảy ra hắn cũng không có biện pháp. Thật không? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Trầm Uyển Quân có chút hoài nghi. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười nói, đúng rồi sư mẫu, ta thành công. Trầm Uyển Quân nghe xong hơi sững sờ, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng nói rằng, ngươi thành công. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó nói rằng, hiện tại chúng ta rời đi đi. Trầm Uyển Quân hơi chần chừ một lúc, sau đó nói rằng, có thể, có điều có thể ngươi ở nơi này chờ ta một chút sao? Ta đi một chút liền đến. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, nhìn Trầm Uyển Quân rời đi bóng lưng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Ở Lương Hạo Thiên chờ đợi 2 giờ sau khi, Trầm Uyển Quân đi trở về, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ta vừa nay đến xem một hồi giáo viên của ta, ha ha, được rồi chúng ta đi thôi. Trầm Uyển Quân mỉm cười dưới, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên gật gật đầu cũng không có hỏi nhiều cái gì. Nếu Trầm Uyển Quân chịu đi tìm hắn lão sư, chứng minh giáo viên của hắn đối với Trầm Uyển Quân khẳng định có không biết được cân huệ, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không như thế. Hai người sau khi đi ra ngoài, Trầm Uyển Quân cả người biểu hiện đều đặc biệt ung dung, trở lại Lương Hạo Thiên chỗ ở nơi ở, Diệp Hoa vẫn còn đang bên trong gian phòng, có điều lúc này sắc mặt hắn có chút thoáng căng thẳng, một người ở trong phòng đi tới đi lui. Lão sư. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, khẽ gọi một tiếng. Trở về. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên, Diệp Hoa trong mắt nhất thời lộ ra kinh hỉ, ngày hôm nay hắn nhưng là dòng dã lo lắng một ngày a. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười nói, linh hồn của các ngươi, ta đã cầm về đến rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Diệp Hoa trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kích động, sau đó nhanh chóng nói, đây là thật. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không có phí lời, xoay tay phải lại, hai cái quang đoàn xuất hiện tại trong tay. Ở quang đoàn xuất hiện trong nháy mắt, hai người thân thể trong nháy mắt thoáng run rẩy dưới. Diệp Hoa hít sâu một hơi, trong lòng tất cả đều là vẻ kích động. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, lợi dụng tinh thần lực đem từng người linh hồn phóng thích ra ngoài. Ha ha, các ngươi dung hợp đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười đói bụng dưới nói rằng, bắt đầu từ hôm nay các ngươi chính thức trở thành hoàn chỉnh người rồi. Hai người nghe xong trong mắt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng, Diệp Hoa hiện tại thậm chí có chút kích động, trực tiếp bảo vệ Trầm Uyển Quân thân thể nói rằng, "Uyển Quân, sau đó chúng ta có thể mãi mãi cũng cùng một chỗ." Trầm Uyển Quân trong mắt thoáng có chút hồng ý gật gật đầu nói rằng, "Ừ, cũng là ở gật đầu sau khi, sắc mặt đột nhiên một đỏ nói rằng, "Thiên Tề còn ở đây?" Diệp Hoa nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, "Ta đi ra ngoài đi một chút." Dứt lời Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Diệp Hoa nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Sau đó hít sâu một hơi, bao vây lấy Lương Hạo Thiên thả này hai cái linh hồn nói rằng, "Uyển Quân, sau đó chúng ta cũng không tiếp tục tách ra." Dứt lời đem Trầm Uyển Quân linh hồn bao gồm bay qua. Lúc này Trầm Uyển Quân sắc mặt cũng có chút nhàn nhạt kích động. "Người trước tiên dung hợp, ta giúp ngươi hộ pháp." Diệp Hoa mỉm cười nói rằng. Trầm Uyển Quân nghe xong khẽ gật đầu. Nhắm hai mắt lại, theo tinh thần lực gợn sóng, trực tiếp đem chính mình cái kia linh hồn bao vây lại. Đang đến gần Trầm Uyển Quân thời điểm, cái kia quang đoàn trong nháy mắt sáp nhập vào đi vào. Diệp Hoa mỉm cười dưới, trong mắt tràn đầy kích động. Mà Lương Hạo Thiên đang đi ra đi thời điểm, mù quáng vòng vo, đại khái sau một tiếng, Lương Hạo Thiên mới đi trở lại, mà ở hắn sau khi trở về, lúc này mới phát hiện, hai người ở bên trong phòng chính trò chuyện cái gì. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi vào, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên phát hiện hai người khí chất đều đã xảy ra biến hóa về chất, làm cho người ta cảm giác cũng không giống nhau lên, Lương Hạo Thiên cảm giác Diệp Hoa trở nên trẻ tuổi lên. Nói cũng kỳ quái, bởi vì Diệp Hoa hòa vào linh hồn thời điểm, cảnh giới của hắn đột phá, trực tiếp đột phá đến tôn cấp thực lực. Nói cách khác cùng Trầm Uyển Quân một thực lực tồn tại. Đây đối với hắn tới nói tuyệt đối là một hưng phấn tin tức. Chúc mừng sư phụ cùng sư mẫu. Nhìn thấy hai người dáng vẻ cao hứng, Lương Hạo Thiên tự đáy lòng thở ra một hơi. Hai người nghe xong trong mắt đồng thời lộ ra ý cười, sau đó liền nghe được Diệp Hoa nói rằng, "Thiên Tề, lần này nhất định phải khỏe mạnh cảm ơn ngươi." Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, "Sư phụ, ngươi nói như vậy nhưng là khách khí, nếu như không phải lời của lão sư, ta cũng không thể có thể đi tới hiện tại." Lại nói câu nói này thời điểm, Lương Hạo Thiên thanh âm của Trung Sung đầy chân thành vẻ. Bởi vì hắn nói toàn bộ đều là lời nói thật, nếu không Diệp Hoa lúc đó mang theo hắn lần thứ nhất tiến vào ma thu xâm lâm rèn luyện, hiện tại hắn đi e sợ sẽ là một con đường khác rồi. Diệp Hoa mỉm cười dưới nói rằng, "Là ngươi rất tuyệt." Sau đó ánh mắt lấp lóe lại, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, "Ta và ngươi sư mẫu quyết định rời đi Thần Phong Đại Lục, tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư. Chờ xác định được sau khi, ta sẽ chuyển cáo cho ngươi." Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, "Ừ, vậy ta liền chúc phúc, cầu phúc các ngươi." Chương 504, Nội môn trưởng lão. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai người sắc mặt đồng thời ửng đỏ dưới. Liếc mắt nhìn nhau cũng không có lại nói thêm gì nữa. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm đứng lên, hắn lao thẳng đến hai người đưa ra thủ thành. Mới đi về, trong lòng thay hai người cao hứng đồng thời cũng có chút buồn bực một chút, bởi vì Trầm Uyển Quân nói cho để hắn chuyển cáo Cổ Nhược Lan, nàng rời đi sự tình, chính mình có vẻ như ngày hôm qua cùng nhân gia hiểu lầm lần thứ hai thăng cấp, nếu như mình đi, hai người không chừng gặp mặt sẽ trực tiếp đánh nhau đi. Nhưng bất kể như thế nào chuyện gì đều cần đối mặt. Nghĩ Lương Hạo Thiên hướng về tinh thần tháp phương hướng đi đến. Đi tới tinh thần tháp, Lương Hạo Thiên phát hiện, tinh thần tháp bên ngoài gói hàng phi thường nghiêm cẩn, nhất thời hơi sững sờ. Chẳng lẽ tinh thần tháp người phát hiện xảy ra vấn đề? Lương Hạo Thiên nghi hoặc trong lúc đó, lông mày không khỏi nhíu lại. Mà tinh thần tháp bên trong, một râu bạc ông lão ánh mắt bén nhọn nhìn trước người vài tên ông lão, đặc biệt là ở bên cạnh còn có một quỷ ông lão. Ông lão kia không phải người khác chính là thủ hộ 10 tầng người kia. 10 tầng phong ấn thần long lại bị người cứu đi. Cái kia râu bạc ông lão âm thanh có chút trầm thấp, đang lúc nói chuyện, kinh khủng tinh thần lực ở trên người ba động, ánh mắt bén nhọn làm cho tất cả mọi người đều cúi đầu. Đồn ngươi thủ hộ 10 tầng thời điểm chẳng lẽ sẽ không có cảm giác được bất kỳ dị dạng. Ông lão kia rơi vào cái kia quỷ lệ nhân thân trên. Ông lão kia ngẩng đầu lên, nhìn râu bạc ông lão ánh mắt bén nhọn thân thể nhất thời hơi rung động lại nói rằng, "Thất trưởng lão, ta lúc đó không có cảm giác nào." Cái kia râu bạc ông lão lông mày nhất thời nhíu lại, hắn là từ giữa môn đi ra chuyên môn xem kỹ chuyện này. Xem ra sự tình cũng không như đơn giản như vậy, phải biết đồn thực lực ở tôn cấp đỉnh cao, đối phương muốn bất chi bất giác đem Hắc Long cứu đi. Thực lực kia nên mạnh bao nhiêu? Thế nhưng đối phương làm sao tiến vào tinh thần tháp? Bởi vì tinh thần tháp hạn chế đặc biệt nhiều, không phải bất luận người nào cũng có thể tiến vào, trừ bay nắm giữ lệnh bài. Nghĩ tới đây, râu bạc ông lão hai mắt đột nhiên híp lại lên, ánh mắt lần thứ hai đảo qua, sau đó chậm rãi nói rằng, "Lục trưởng lão Trầm Uyển Quân làm sao không có tới? Lục trưởng lão trưởng kỳ ở bên ngoài ở lại. Ta đã phái người đi tìm hắn." Lúc này mở miệng chính là ngoại môn đại trưởng lão. Phải biết tuy rằng hắn thân là ngoại môn đại trưởng lão, thế nhưng đối với nội môn trưởng lão nhưng là phi thường cung kính. bởi vì nội môn bất luận cái nào trưởng lão nếu so với bọn họ quyền thế lớn hơn nhiều. Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì bọn họ trước đây đều là nội môn đệ tử, bởi vì ưu tú mới bị bầu thành ngoại môn trưởng lão. Mà nội môn trưởng lão nhưng là bọn họ sư phụ cấp bậc tồn tại. Cái kia dâu bạc ông lão nghe xong khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, một nam tử từ bên ngoài đi vào nửa thời điểm, trên mặt trực tiếp xuất hiện vẻ cung kính, quỳ xuống lễ sau khi nói rằng, các vị trưởng lão, Lục trưởng lão không ở. Theo người kia âm thanh dứt lời, đại trưởng lão lông mày nhất thời nhíu nhíu, sau đó nhìn về phía cái kia dâu bạc ông lão nói rằng, trưởng lão, Trầm Uyển Quân mỗi lần sáng sớm đều sẽ ra ngoài, có thể bây giờ còn không trở về. Dâu bạc ông lão nghe xong lông mày không khỏi khẽ nâng lại, chậm rãi nói rằng, thật không? Đúng thế. Đại trưởng lão gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, một ông già chậm rãi nói rằng, trưởng lão, ta cảm giác Trầm Uyển Quân sẽ không trở về. Dâu bạc ông lão nghe xong, ánh mắt trực tiếp nhìn sang, rơi vào cái kia người nói chuyện trên người, nha. Người đây là ý gì? Ông lão kia cảm thấy dâu bạc trên người lão già áp lực, lông mày nhất thời toát ra đầy mồ hôi hột nói rằng, Lục trưởng lão hôm qua tới quá, hơn nữa còn mang theo một đệ tử đi tới đệ thất tầng, ta cảm giác bọn họ hay là chuyên môn vì là Hắc Long mà tới. Trung tiện, đánh giám. Theo ngũ trưởng lão âm thanh dứt lời, đại trưởng lão không khỏi quát khẽ đi ra, lạnh lùng nhìn cái kia người nói chuyện nói rằng, ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão ở chỗ này thời gian bao lâu? Vậy trước kia cũng không có gặp hắn muốn Hắc Long việc. Hơn nữa trước đó, chúng ta ngoại môn ai lại biết 10 tầng không phải linh hồn tinh thạch, mà là phong ấn Hắc Long vị trí đây. Nghe được đại trưởng lão, cái kia ngũ trưởng lão nhất thời sững sờ. Đúng vậy à, có vẻ như ở dâu bạc lão nói chưa nói trước, bọn họ đều cho rằng nơi đó thủ hộ chính là linh hồn tinh thạch. Thế nhưng theo đại trưởng lão vừa nói như thế, dâu bạc ông lão trong mắt nhất thời nổi lên một tia hết sạch, kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát ra, cùng lúc đó, dưới nền đất không gian tinh thạch tỏa ra tia sáng chói mắt. Không nhiều sẽ đại trưởng lão khôi phục kiên tĩnh, bởi vì một số sự tình hắn cũng không thể đủ nói ra. Thế nhưng sắc mặt nhưng thoáng có chút trầm thấp, trong lòng hắn rõ ràng sự tình cũng không có đơn giản như vậy, một lúc lâu chậm rãi nói rằng, ta sẽ đi ngay bây giờ phái người truy tra Lục trưởng lão. Đại quy mô truy tra. Nghe được dâu bạc ông lão, mấy vị trưởng lão đồng thời sững sờ, dâu bạc ông lão nói như thế, câu kia chứng minh, Lục trưởng lão đi thật. Dâu bạc ông lão ánh mắt quét ngang lần thứ hai nói rằng, hơn nữa ngoại trừ chuyện này, còn có một việc chuyện. Nghe được dâu bạc ông lão, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tinh thần tháp năm nay lần thứ hai chiêu. Vì hưởng ứng lần này nhận người, nội môn quyết định tổ chức một lần luyện đan cùng luyện khí thi đấu. Phần thưởng thiết trí cao nhất giải thưởng, đệ tử ngoại môn cũng có thể tham gia, nếu như thành công thăng cấp, có thể trực tiếp thăng cấp nội môn. Hiện tại bắt đầu dán làm chút tiền kỳ chuẩn bị công tác. Dâu bạc ông lão lạnh nhạt nói một câu, sau đó trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, lần thứ hai nói rằng, còn có ngoại môn Lục trưởng lão chuyện tình ta sẽ đi ngay bây giờ cha, tản đi đi. Dứt lời, dâu bạc thân thể của ông lão bóp méo dưới, sau đó biến mất không còn tăm hơi rồi. Vào lúc này, tất cả mọi người là sững sờ. Hơi thở ra một hơi, dâu bạc ông lão ở thời điểm, cho bọn họ áp lực lớn vô cùng. Hơi thở ra một hơi mấy cái ngoại môn trưởng lão cũng là thương lượng lên. Ở một phần tổ chức nhận người thời điểm tranh tài, một phần khác nhưng là phái tinh thần tháp phần lớn cường giả truy tra lại đi. Mà lúc này phía ngoài Lương Hạo Thiên mới vừa dự định rời đi, phát hiện tinh thần tháp bên trong đi ra rất nhiều người, còn có mấy cái để Lương Hạo Thiên cảm giác tâm quý khí tức. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, chẳng lẽ đối phương nhanh như vậy liền phát hiện rồi hả? Có điều cũng còn tốt, sư phụ mình đám người đã đi xa, coi như bọn họ đuổi theo cũng tốt như vậy đuổi theo, nhưng mặc dù như thế, trong lòng vẫn là thoáng có chút bận tâm. Ngày hôm nay xem ra là tìm không được Cổ Nhược Lan rồi. Lương Hạo Thiên thầm thở dài hướng về nơi ở đi đến. Trở lại này trống trải nhà, Lương Hạo Thiên không khỏi thở ra một hơi, hiện tại chỉ còn sót một mình hắn, tuy rằng hắn đã quen cô quạng, nhưng là mình sư phụ đột nhiên rời đi, vẫn là thoáng có chút không quen. Sau đó Lương Hạo Thiên cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, nhắm mắt lại tu luyện. Chương 505, thi đấu. Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, đã là ngày hôm sau, hơi thở ra một hơi, một ngày một đêm tu luyện, cảnh giới của hắn lần thứ hai tinh tiến chút. Cũng là khi hắn dự định đi ra ngoài tìm một ít thức ăn thời điểm, hướng dân đi trở về nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, lông mày không khỏi khẽ nâng lại nói rằng, hai người bọn họ đi rồi. Ừ, đi rồi. Nghe được hướng dân, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Ngươi thật sự giúp bọn họ đem linh hồn cầm trở về. Hướng dân kinh dị nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, biến thái. Hướng dân không khỏi kinh dị nói câu, tuy rằng hắn không đi qua tinh thần tháp, thế nhưng tinh thần tháp khủng bố đến mức nào hắn biết rõ, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên đi tới một chuyến dĩ nhiên không có bất kỳ tổn thương gì trở về. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, lần này hắn còn muốn cảm tạ cái kia Hắc Long, nếu không hắn e sợ mình cũng liền thật sự thất bại. Bất quá bây giờ ngẫm lại, hai người thật sự xem như là cùng có lợi, hơn nữa Hắc Long càng là muốn thân thể của chính mình. Cuối cùng kịch một màn cũng là quải hắn không được rồi. Nhìn diện như ung dung Lương Hạo Thiên, hướng dân lần thứ hai nở nụ cười, sau đó chậm rãi nói rằng, hiện tại tinh thần tháp tổ chức một lần đại quy mô thi đấu. Vì là hấp dẫn tinh thần giả. Hơn nữa thưởng rất cao. Ngươi có hứng thú hay không? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nói rằng, cái gì thi đấu? Hướng dân mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, luyện đan cùng luyện khí. Luyện đan cao nhất thưởng là được một lục phẩm phương pháp luyện đan. Có vẻ như là xúc tiến linh hồn tác dụng. Hơn nữa còn có một viên đan dược, lục phẩm đan dược. Cho tới luyện khí nhưng là một tôn cấp cô đọng vũ khí trường thương. Rất mạnh. Còn giống như có khác biệt gì đó. Chỉ cần đi vào 10 người đứng đầu cũng có thể có thưởng. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, đặc biệt là này phương pháp luyện đan dĩ nhiên là ôn dưỡng linh hồn, đây chính là thứ tốt, quan trọng hơn là, cô đọng vũ khí có vẻ như là tôn cấp tồn tại. Cái này cũng là thứ tốt ta Lương Hạo Thiên tâm động, thế nhưng một mình hắn cũng không thể hai loại toàn bộ tham gia đi. Hướng dân phảng phất nhìn thấu Lương Hạo Thiên tâm tư giống như vậy, mỉm cười nói rằng, ngươi là không phải muốn hai loại đều tham gia. Ừ Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Rất đơn giản, ngươi lấy hai loại thân phận. Hơn nữa thi đấu là một ngày so với một loại. Hướng dân mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ngươi có thể mang mặt mũi ngươi che lấp lên. Hơn nữa nếu như ngươi được quán quân, bắt được phần thưởng sau khi, trực tiếp chạy trốn, kha kha, ta tin tưởng, tinh thần tháp nhất định sẽ rất tức giận. Cho tinh thần tháp quấy rối sao? Ta rất tình nguyện a. Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời nổi lên ánh sáng, khỏe miệng hơi vểnh lên lên, nếu hiện tại không cách nào đả kích tinh thần tháp, chỉ có thể từ nơi này quấy rối rồi. Hơn nữa nếu như hắn thật sự bắt được song bảng đệ nhất, rời đi, tin tưởng sẽ có rất nhiều ngôn luận. Được rồi, ngươi trước tiên chuẩn bị đi. Thi đấu còn có mấy ngày phỏng trừng mới có thể bắt đầu. Vào lúc ấy, ngươi trước tiên báo danh. Lần này báo danh, giới hạn với một ít người trẻ tuổi. Vì lẽ đó ngươi có rất đại cơ hội. Hướng dân mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong mắt sáng rực lên, sau đó gật gật đầu. Nếu như nói đều là người trẻ tuổi, vậy thì tốt nói nhiều rồi. Hắn đối với luyện khí còn dày hơn luyện đan vẫn còn có chút tự tin. Có điều đổi diện đúng là một vấn đề. Hướng dân mỉm cười nói, như vậy, ngươi luyện khí thời điểm, mang một đấu đồng. Luyện đan thời điểm, chân nhân đi không được sao. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng nói rằng, mang đấu đồng cũng được. Ừ, bọn họ sẽ không quản hạt vật này. Bọn họ nhìn ra chỉ là kết quả học tập. Nói tới chỗ này hướng dân thanh âm của dừng một chút sau đó vào lúc này nói rằng, thành tích của ngươi tốt. Ngươi sẽ trở thành trong bọn họ định ứng cử viên, nếu như cuối cùng ngươi lấy được giải thưởng, mà không gia nhập tinh thần tháp, phỏng trường sẽ bị. Có điều cũng không có từng xuất hiện, bởi vì tinh thần tháp là tinh thần giả thiên đường, ở bên trong người tu luyện tốc độ xác thực vô cùng nhanh, vì lẽ đó ưu tú rất nhiều người mọi người muốn đi vào, mà lần này nhưng là một cơ hội. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, gật gật đầu. Vì lẽ đó vào lúc ấy hắn muốn cảnh giác. Hướng dân vô vỗ Lương Hạo Thiên vai, đưa tay trên ăn đỡ đến trên bàn nói rằng, hai ngày nay ngươi cẩn thận tu luyện đi, duy trì ngươi trạng thái tốt nhất. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, nhìn hướng dân rời đi bóng lưng không khỏi cười cợt, tinh thần tháp tổ chức thi đấu. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia hết sạch, xem ra thật sự phải cố gắng vui đùa một chút rồi. Trong lúc suy tư Lương Hạo Thiên rơi vào trên bàn cơm nước trên, mỉm cười dưới, đơn giản ăn dưới liền xếp bằng ở trên giường. Cũng không có sốt ruột tiến vào trạng thái tu luyện, mà là sóng tinh thần lại, một viên hạt châu màu đen từ trong cơ thể bay ra. Trôi nổi ở Lương Hạo Thiên trước người. Cái kia hạt châu màu đen sau khi đi ra, ngay sau đó một bóng đen từ bên trong dâng lên. Làm Hắc Long ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi! Ngươi nghĩ làm cái gì? Cái kia Hắc Long thanh âm của thoáng có chút run rẩy. Ngươi làm sao bị phong ấn ở nơi đó? Lương Hạo Thiên nghi hoặc nhìn Hắc Long. Hắc Long bất đắc dĩ nói, ta cùng tinh thần nội môn Trương lão đại thua, vì lẽ đó đã bị phong ấn tại đó. Đơn giản như vậy. Lương Hạo Thiên hai mắt híp lại lên. Nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt lóe lên ánh sáng, Hắc Long cơ thể hơi rung động lại nói rằng, được rồi, ta muốn tinh thần tháp cái kia linh hồn tinh thạch, kết quả bị phát hiện. Cái kia nội môn trưởng lao rất mạnh, đến rồi hai cái, vì lẽ đó liền đem ta cho phong ấn. Nếu ta không có hạt châu này, e sợ lúc đó đã bị bọn họ diệt. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị sau đó nói rằng, này lúc đó ngươi nhân vật cấp bậc nào? Ngạch, thánh giai trung kỳ. Hắc Long lại nói câu nói này thời điểm, trong mắt xuất hiện vẻ đắc ý. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, thánh giai. Không nghĩ tới Hắc Long trước đây dĩ nhiên cường hãn như thế. Sau đó ánh mắt lộ ra một tia quái lạ, nói rằng, ngươi biết tinh thần tháp rất mạnh sao? Biết a. Hắc Long gật gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong liếc mắt nhìn Hắc Long, nhất thời nói rằng, vậy ngươi còn dám đi tinh thần tháp lén linh hồn tinh thạch. Hắc Long nghe xong nhất thời bất đắc dĩ nói, chúng ta Long tộc đối với một ít kỳ chân dị bảo khá là cảm thấy hứng thú. Ta lúc đó nghe nói tinh thần tháp có một linh hồn tinh thạch, vì lẽ đó đã nghĩ làm tới chơi chơi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời hết trô nói rồi, cái này Hắc Long cũng quá vai hề đi. Sau đó nhìn Hắc Long một chút nói rằng, như vậy đi, ngược lại ngươi cũng không đi được, liền lưu lại khi ta tiểu đệ đi. Hắc Long nghe xong con mắt nhất thời trừng lớn lên, nói rằng, ta là ma thú cấp cao nhất. Tại sao có thể? Hắc Long mới nói được nơi này, đột nhiên nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên người nổi lên hào quang màu vàng nóng, trong nháy mắt kỳ thực hiệu xịu hạ xuống nói rằng, được rồi. Bất quá ta hiện tại rất suy yếu, cũng sẽ không đảm nhiệm ngươi miễn phí lôi đánh tay. Chương 506, Đạo thứ tư bản nguyên. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, này Hắc Long ý tại ngôn ngoại nói cách khác chờ linh hồn cứng rắn một chút, là được rồi. Nghĩ Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, hạt châu này là cái gì bà bối? Hắc Long nghe xong trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, sau đó chậm rãi nói rằng, hạt châu này là chúng ta Hắc Long nhất tộc bà bối. Đưa cái này hạt châu treo ở trên người, lúc tu luyện có xúc tiến tác dụng. Hơn nữa hạt châu này có thể tự động hấp thu trong thiên địa hắc ám năng lượng, bất quá bây giờ đi bị người nhận chủ rồi. Hắc Long lại nói câu nói này thời điểm trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Bất quá hắn cũng có chút nghi hoặc, hạt châu này rõ ràng là người chính mình làm chủ, vì sao Lương Hạo Thiên dòng máu nhỏ lên đến liền phát sinh thay đổi đây? Cũng không rõ ràng, Lương Hạo Thiên dòng máu bản thân liền pha thêm màu vàng sức mạnh, ở đi vào thời điểm, trực tiếp đưa hắn dấu ấn làm sạch, vì lẽ đó trở thành Lương Hạo Thiên gì đó. Được rồi, ngươi đi tu luyện đi. Sớm chút khôi phục cũng tốt giúp ta. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hắc Long con mắt nhất thời trừng, vốn là dự định nói chuyện, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên trên người nổi lên kim sắc quang mang thời điểm, nhất thời trở nên ảm đạm. Sau đó cũng không có nói nhảm nữa, người đang dưới mái hiên không thể không túi đầu, bất đắc dĩ trong lúc đó dung nhập vào hạt châu màu đen bên trong chui vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Cũng là ở Hắc Long biến mất sau khi, tiểu yêu thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, trong mắt tràn đầy ý cười, sau đó nói rằng, dám như thế cùng Hắc Long nhất tộc nói chuyện ngươi toán một. Dứt lời, tiểu yêu trên mặt tràn đầy cười quái dị. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời cũng cười đi ra, tiểu yêu hiện tại cũng quá tức cười. Tiểu yêu lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, cái kia Hắc Hạt Châu là bà bối. Ngươi bây giờ cơ hội tới. Cơ hội gì? Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ. Tiểu yêu lần thứ hai nở nụ cười, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang nói rằng, ngươi bây giờ ba đạo bản nguyên, nếu như trở lại một hắc cám đây. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia quái dị, sau đó khẽ lắc đầu một cái nói rằng, trong cơ thể ta có màu vàng bản nguyên, đối với hắc cám có chút mâu thuẫn đi. Tiểu yêu chậm rãi nói rằng, ngươi màu vàng bản nguyên đối với ngoại giới gì đó mâu thuẫn mặc dù lớn, nếu như trở thành chính ngươi gì đó đây. Hơn nữa ta phát hiện ngươi màu vàng bản nguyên nắm giữ mạnh phi thường bao dung. Ta cảm giác nếu như chính ngươi lĩnh ngộ hắc ám, hay là ngươi màu vàng bản nguyên sẽ không mâu thuẫn, rất có thể lựa chọn tiếp nhận. Sẽ sao? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt nhất thời lấp lóe lên, tâm tình hơi rung động, hắn thật sự tâm động. Ừ, không thử nghiệm làm sao biết đây? Tiêu Giao mỉm cười nói. Nói cũng đúng. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Yêu nói rằng, đây là ta. Ai cho ngươi không nói? Được rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, sau đó hít sâu một hơi. Nhắm hai mắt lại, hiện tại hắn cũng không có sốt ruột đi dung hợp đạo thứ tư bản nguyên, hiện tại duy trì trạng thái tốt nhất mới được, chờ vào lúc ấy, dung hợp đạo thứ tư tỷ lệ thành công mới có thể lớn lên. Vào đêm, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, viên này hạt châu màu đen lần thứ hai trôi lơ lửng đi ra, theo Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng, Hắc Long thân thể trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Hắc Long hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười khổ, mình bây giờ cũng dễ đủ thoát ức. Bất quá bây giờ đoán không được người khác, đều do chính mình lúc đó quá tham lam, nếu không lúc đó chính mình quá mức tham lam chỉ sợ cũng sẽ không như vậy. Ngay sau đó bạch quang thoáng hiện, tiểu yêu thân thể cũng xuất hiện, sau đó nhìn Hắc Long một chút chậm rãi nói rằng, chủ nhân muốn mượn dùng ngươi hạt châu, hòa vào đạo thứ tư bản nguyên. Nghe được tiểu yêu, Hắc Long con mắt trừng lớn lên, sau đó liền nhìn thấy Lương Hạo Thiên tinh thần lực bắt đầu run rẩy, mà chính mình hạt châu kia vây quanh Lương Hạo Thiên bắt đầu xoay tròn. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, trong lòng thoáng có chút sốt sắng, chỉ lo ở lĩnh ngộ cùng hòa vào trong quá trình chính mình màu vàng bản nguyên sản sinh chống cự. Nói như vậy, chính mình nhưng là xong đời. Theo hạt châu kia xoay tròn, tia sáng chói mắt cũng từ trong hạt châu tán phát ra đến, gần như trong nháy mắt bên trong cả gian phòng đều tràn đầy hắc ám khí tức. Lương Hạo Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, theo tinh thần gợn sóng, những kia hắc ám năng lượng hướng về Lương Hạo Thiên tụ tập lại đây. Ở tụ tập tới được trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên tinh thần lực bắt đầu gợn sóng lên, cảm thụ lấy hắc ám đặc tính, qua lại ba động, lần này xem như là hắn chân chính về mặt ý nghĩa lĩnh ngộ dung hợp, trước hai lần hoàn toàn là trùng hợp tính. Hơn nữa lần này hắn cũng không biết có thể hay không thành công. Theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng càng ngày càng tần suất, những kia hắc ám năng lượng cũng bị khuấy lên lên. Hắc Long cùng Tiểu Yêu trong mắt đồng thời lộ ra vẻ quái dị. Bởi vì lúc này hắc ám năng lượng liền như hạt cát giống như vậy, làm cho người ta cảm giác vô cùng triền miên. Lương Hạo Thiên lợi dụng phương pháp cũng rất giản đáp, trực tiếp đem chính mình tinh thần lực biến thành tỉ mỉ vô cùng xa lưới, một lần quá lo linh ngộ, thế nhưng mấy lần bay qua, đều không có kết quả. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, trên trán xuất hiện đầy mồ hôi hột. Hắc Long không khỏi cười khẽ dưới, dung hợp bản nguyên nơi nào dễ dàng như vậy, hơn nữa phải biết hắc ám nhưng là thượng vị thuộc tính, quy tắc này là càng thêm gian nan. Cái này cũng chưa tính cái gì, bởi vì Lương Hạo Thiên trong cơ thể còn có này thánh giai năng lượng, đó cùng chính mình hắc ám nhưng là tương khắc. Đối phương dĩ nhiên vọng tưởng hòa tan vào, nhất định sẽ bạo thể đi. Hắc Long không khỏi thầm nghĩ lên, cho nên nói đối với Lương Hạo Thiên dung hợp hắc ám, hắn trực tiếp cho rằng sẽ thất bại, thế nhưng hắn cũng không có nói cái gì, bởi vì Lương Hạo Thiên nếu quả như thật bạo thể, đôi kia cho hắn tới nói tuyệt đối là tốt đẹp. Như vậy mình cũng liền tự do. Mà Lương Hạo Thiên lúc này có chút buồn bực, xem ra muốn lĩnh ngộ căn bản không đơn giản, bởi vì này chút năng lượng cũng không phải thuần túy năng lượng, bên trong bao hàm gì đó nhiều vô số, một hệ tràn đầy sinh mạng khí tức, nước tràn đầy mênh mông khí tức. Màu vàng bản nguyên nhưng là khí tức thánh khiết. Này hắc ám đây. Hắc ám liền đại diện cho tà ác. Lương Hạo Thiên cũng không phải cho là như thế, hắn cho rằng món đồ gì đều là dùng thiện thì lại thiện, dùng tà thì lại tà, tại đây chút năng lượng trên càng là như vậy. Bởi vì mỗi một loại năng lượng đều có tư tưởng của mình, không muốn nỗ lực đi thay đổi nó, nên học được chứa đựng. Lương Hạo Thiên suy tư trong lúc đó, hai mắt cũng dần dần nhàn nhạt lần sáng lên. Trên người xuất hiện hào quang màu vàng nóng, ngay sau đó màu xanh lam, sau đó màu xanh lục. Ba loại màu sắc đồng thời từ Lương Hạo Thiên trên người sáng lên, chậm rãi xoay tròn, nhìn qua đặc biệt rực rỡ. Mà xuống xoay tròn trong quá trình, Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng càng thêm nhỏ bé lên. Cũng là vào lúc này, Hắc Long trong mắt lóe lên không thể tin được vẻ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Chương 507, bắt đầu báo danh. Ở Hắc Long khiếp sợ đồng thời, chỉ thấy những kia hắc ám năng lượng hướng về Lương Hạo Thiên bên kia có quy luật tụ tập lên, này có vẻ như là dung hợp điểm báo. Mà Hắc Long khiếp sợ thời điểm, Tiểu Yêu biểu hiện đúng là rất bình tĩnh, trong mắt tỏa ra một tia sáng, bởi vì hắn biết Lương Hạo Thiên nhất định sẽ thành công. Theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực thu nạp, trong nhà hết thảy hắc ám lực lượng toàn bộ dung nhập vào Lương Hạo Thiên bên người, hơn nữa bên trong đất trời hắc ám xanh nhạt đủ y ngang cũng hướng về Lương Hạo Thiên ngưng tụ bay qua. Hắc Long con mắt nhất thời trừng lớn lên, dung hợp bản nguyên đơn giản như vậy. Cái này vẫn không tính là cái gì, để hắn càng khiếp sợ hơn chính là Lương Hạo Thiên này màu vàng bản nguyên dĩ nhiên không có đối với màu đen kia bản nguyên sản sinh bất kỳ bài xích, trái lại lựa chọn tiếp nhận, đây là cái gì tình huống, năng lượng màu vàng nóng kia rốt cuộc là cái gì? Học sinh mới vật chuông. Hắc Long nuốt nước bọt, hiện tại hắn rõ ràng, Lương Hạo Thiên tuyệt đối không đơn giản, thậm chí là một cái nào đó mạnh mẽ lánh đời gia tộc đi ra lịch luyện đệ tử. Mà lúc này Lương Hạo Thiên hoàn toàn yên lặng đi vào, mà Lương Hạo Thiên trên người biến hóa sắc thái nhưng nhiều hơn một. Đó chính là màu đen. Kha kha, ta cho ngươi biết, theo lão đại không sai, sau đó ngươi sẽ biết. Nhìn khiếp sợ Hắc Long, Tiểu Yêu cười hắc hắc cười. Hắc Long hai mắt nổi lên một chút ánh sáng cũng không có nói thêm cái gì. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên chậm rãi mở mắt ra, phát hiện cả người đặc biệt thoải mái, quan trọng hơn là, hắn phát hiện mình cảnh giới dĩ nhiên tiến triển lên, hơn nữa bước một bước dài dáng vẻ. Bất luận tinh thần lực vẫn là bản nguyên đều trở nên hùng hậu lên, trong lòng rõ ràng tuyệt đối là hòa vào hắc ám tác dụng. Không đúng vậy tuyệt đối sẽ không như vậy. Sau đó ánh mắt lấp lóe, rơi vào Hắc Long cùng Tiểu Yêu trên người, mỉm cười dưới, viên này hạt châu màu đen lần thứ hai bay ra. Mà Hắc Long ở bên ngoài ở một buổi tối nhìn hạt châu sau khi, trực tiếp sáp nhập vào đi vào. Tiểu Yêu xem sẽ cũng lẻn vào đến trong chiếc nhẫn. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, trong mắt có chút dị động, hòa vào một bản nguyên là có thể để cho mình tăng tiến nhiều như vậy, nếu như nhiều hòa vào hai cái đây. Có điều Lương Hạo Thiên cũng chỉ là ngẫm lại. Dù sao như vậy cơ duyên không phải muốn chạm là có thể đụng tới. Hả? Đi lên. Hướng dân thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Hướng Dân bắt được ăn đi tới sau khi, trên mặt nhất thời lộ ra ý cười. Khẽ gật đầu. Đột phá. Hướng Dân ánh mắt khá là sắc bén, trong nháy mắt nhìn ra gì đó. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, ừ, so với trước đây tăng tiến một chút, có điều muốn làm ra cuối cùng đột phá còn có đoạn cự ly. Hướng Dân mỉm cười dưới nói rằng, ngươi bây giờ hoàng cấp trung kỳ ở trẻ tuổi bên trong xem như là không sai. Đến ăn ít thứ, đi báo danh đi. Lần này tinh thần tháp hiệu suất rất cao, ngày hôm nay là có thể sớm báo danh. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một chút ánh sáng, sau đó nhanh chóng bắt đầu ăn, cơ hồ 2 phút không tới đứng lên, nhìn ngây người Hướng Dân nói rằng, ở đâu? Hướng Dân Vi Lăng nói rằng, ngươi ăn no. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T ha ha, ngược lại ta cũng không có chuyện gì, mang ngươi đi. Hướng Dân mỉm cười dưới, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Vừa tới đi ra bên ngoài, Lương Hạo Thiên trực tiếp mang lên trên đấu đồng. Hướng Dân xem sau mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là có chút kinh ngạc, Lương Hạo Thiên lúc nào chuẩn bị một đấu đồng. Như Lan, chúng ta cùng đi tham gia thi đấu làm sao? Bạch Thánh Kiệt mỉm cười nhìn Cổ Nhược Lan. Không biết vì sao, Cổ Nhược Lan lúc này sắc mặt có chút lạnh lẽo, hơn nữa nhiều lần nói chuyện cùng hắn thời điểm đều sẽ thất thần. Không tâm tình. Cổ Nhược Lan bất thình lình nói. Bạch Thánh Kiệt nghe xong hơi sững sờ, sau đó nói rằng, ngươi không sao chứ? Ngươi cô nàng lẽ nào thật sự tiêu sái sao? Cổ Nhược Lan nghe xong ánh mắt lấp lóe lại sau đó nói rằng, ta không biết. Bạch Thánh Kiệt nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, Cổ Nhược Lan có vẻ như không phải là bởi vì cái này mới có thể như thế, đó là bởi vì làm sao? Nghĩ Bạch Thánh Kiệt thăm dò tính nói, cùng Lục trưởng lão cùng nhau nam tử kia đi đâu? Cổ Nhược Lan nghe xong trên mặt lạnh lẽo vẻ càng sâu sau đó nhìn về phía Bạch Thánh Kiệt nói rằng, ta nào có biết, còn có đừng cho ta để hắn. Nhìn thấy đột nhiên bạo phát Cổ Nhược Lan, Bạch Thánh Kiệt nhất thời sững sờ, sau đó nắm đấm chăm chú nắm lên, không nghĩ tới Cổ Nhược Lan dĩ nhiên là bởi vì nam tử kia mới có thể sinh như thế khí. Hai người đi rồi thời gian rất lâu, không nói gì, sau đó Cổ Nhược Lan đột nhiên nói rằng, đi, chúng ta đi tham gia thi đấu. Hả? Ngươi không phải không dự định tham gia sao? Đột nhiên nghe được Cổ Nhược Lan, Bạch Thánh Kiệt không khỏi kinh dị nói. Ta hiện tại muốn tham gia rồi. Cổ Nhược Lan hừ lạnh một tiếng, bởi vì nàng phát hiện mình hiện tại thật sự cần tìm một ít chuyện làm một chút, không phải vậy trong đầu đều là Lương Hạo Thiên bóng dáng, nàng thật sự nhanh không chịu nổi. Hơn nữa hiện tại Lương Hạo Thiên ở Trầm Uyển Quân biến mất sau khi, hắn cũng như bốc hơi rồi như thế biến mất rồi. Mà Lương Hạo Thiên đối với nàng tất cả nhưng đều tồn tại, nàng nên tìm ai đi trả lại. Tất cả khổ cũng chỉ có thể hướng về trong lòng nuốt. Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Bạch Thánh Kiệt nhất thời nở nụ cười, hai người bay thẳng đến thủ thành vị trí trung tâm đi đến. Nơi này là báo danh địa điểm sao? Đi tới thủ thành vị trí trung tâm, hắn phát hiện ở thủ thành chính giữa có một quảng trường khổng lồ, mà ở quảng trường trung ương trực tiếp phân chia hai phái, một bên luyện đan một bên luyện khí. Báo danh nhân số tuy rằng cũng không phải đặc biệt khủng bố, dù sao tinh thần giả cũng là hi hữu tồn tại. Có điều phóng tầm mắt nhìn lại cũng không thiếu. Có thể thấy được cương quyết đế quốc có cỡ nào cường hãn. Được rồi, ngươi đi báo danh đi, bọn họ có lẽ sẽ tiến hành từng cái chút đơn giản kiểm tra, bất quá ta cảm giác đối với ngươi tới nói cũng không tính là gì. Hướng Dân mỉm cười nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, do dự dưới, trực tiếp hướng đi tựa ở hắn gần nhất luyện khí bên kia. Đi tới luyện khí bên này, Lương Hạo Thiên cũng là kiên trì xếp hàng lên, không nhiều sẽ ở Lương Hạo Thiên phía sau cũng tụ tập không ít người. Lương Hạo Thiên cũng không có trôi qua chú ý không nhiều sẽ liền đến phiên Lương Hạo Thiên. Tên gì? Lúc này báo danh đăng ký chính là hai trung niên nam tử, ở tại bọn hắn trên người, Lương Hạo Thiên cảm thấy một luồng rất mạnh khí tức, hơi ngây người sau đó chậm rãi nói rằng, ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên. Người kia lông mày khẽ nâng lại, sau đó hỏi một ít Lương Hạo Thiên đơn giản luyện khí tri thức. Những kiến thức này Lương Hạo Thiên vốn là phổ cập quá, cho nên trực tiếp nói ra. Sau đó lại tiến hành rồi đơn giản tinh thần lực kiểm tra, ở kiểm tra xong xác định Lương Hạo Thiên là tinh thần giả sau khi, nam tử kia khẽ gật đầu, từ trên người lấy ra một chất gỗ nhãn hiệu, đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, đây là so tài nhãn hiệu, thời điểm tranh tài, trực tiếp đến so với. Chương 508, nhận lầm người. T. Lương Hạo Thiên tiếp nhận nhãn hiệu, phát hiện cũng không có cái gì đặc thù, chỉ là ở trên bảng cảm thấy một luồng tinh thần lực gợn sóng, khóe miệng hơi vểnh lên. Đem nhãn hiệu thu vào bên trong chiếc nhẫn sau khi, chậm rãi hướng đi luyện đan bên kia. Nếu hai loại đều phải như vậy, vậy thì kiên trì rồi. Đi tới luyện đan bên kia, Lương Hạo Thiên đem đấu đồng hái xuống, lần thứ hai xếp hàng, đập xong sau khi, vẫn là đơn giản tinh thần lực kiểm tra, sau đó là đơn giản vấn đề, Lương Hạo Thiên trả lời sau khi thành công, trực tiếp cho Lương Hạo Thiên một tấm bảng. Mà Lương Hạo Thiên nói tên là Phong Tề Thiên. Lương Hạo Thiên tiếp nhận sau khi, trong mắt nhất thời lộ ra ý cười, sau đó lần thứ hai mang tới đấu đồng hướng về hướng dân phương hướng đi đến. Ha ha, đều báo danh. Hướng dân mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, lúc nào thi? Hướng dân mỉm cười dưới nói rằng, phỏng chừng còn muốn hai ngày đi. Lần này báo danh nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến, hơn nữa quốc gia khác không chừng cũng sẽ có người đến. Thì như, Thương Long, Mên Ngông, thậm chí Vạn Thú. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ kinh dị, không nghĩ tới tinh thần tháp mị lực dĩ nhiên sẽ như thế cao. Nhìn Lương Hạo Thiên kinh ngạc, hướng dân mỉm cười dưới nói rằng, đợi thêm một ít ngày đi, những ngày qua ngươi cẩn thận tu luyện chính là. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, hai người đồng thời hướng về tinh thần tháp phương hướng đi đến, bởi vì bọn họ nơi ở sẽ ở đó cái phương hướng. Nhược Lan, ngươi xem cái gì đây? Ở xếp hàng thời điểm, Bạch Thánh Kiệt liếc Nhược Lan liên tục nhìn chằm chằm vào một phương hướng xem, không khỏi nghi hoặc nói. Cổ Nhược Lan khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn nhìn Lương Hạo Thiên phương hướng, sau đó nhanh chóng nói, ngươi trước tiên xếp hàng, ta đi đuổi theo cá nhân. Dứt lời Cổ Nhược Lan thân thể nhanh chóng đuổi theo. Bạch Thánh Kiệt hơi sững sờ, cũng là vào lúc này Cổ Nhược Lan thân thể đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Nhất thời có chút bất đắc dĩ, lúc này xếp hàng nửa ngày, nếu như rời đi, liền muốn một lần nữa đứng hàng, bất đắc dĩ trong lúc đó, cũng chỉ có thể như vậy xếp hàng xuống. Tại sao không có rồi? Cổ Nhược Lan khẽ nhíu mày, nắm đấm nắm thật chặt, bởi vì nàng nhìn cái bóng lưng rất giống Lương Hạo Thiên. Có điều người kia mang theo cái đấu đồng vì lẽ đó nhìn không rõ ràng, hiện tại đột nhiên không thấy được, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Sau đó dậm chân. Thế nhưng rất nhanh vừa nghĩ, nếu như người kia thực sự là hắn, tới nơi này chỉ có một khả năng đó chính là báo danh, đã như vậy, đối phương khẳng định cũng tới nơi này. Nghĩ Cổ Nhược Lan trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, thân thể hướng về trở về phương hướng đi đến. Mà Cổ Nhược Lan sau khi trở về, Bạch Thánh Kiệt còn đang này xếp hàng, nhìn thấy Cổ Nhược Lan đi tới sau khi, hướng về Cổ Nhược Lan vẫy vẫy tay. Cổ Nhược Lan xem sau trực tiếp đi tới, mà xếp hạng Bạch Thánh Kiệt người phía sau cũng biết Cổ Nhược Lan là lâm thời rời đi, vì lẽ đó ở Cổ Nhược Lan một lần nữa đi về tới sau khi cũng không có nói thêm cái gì. Ở hai người báo danh sau khi, Bạch Thánh Kiệt không khỏi nói rằng, Nhược Lan, ngược lại cũng không có chuyện gì, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Thật không tiện, ta còn có chút việc, đi về trước. Cổ Nhược Lan nhìn Bạch Thánh Kiệt một chút, chậm rãi nói rằng, được rồi, ta đưa ngươi. Đối với Cổ Nhược Lan, Bạch Thánh Kiệt cũng không có bất kỳ tính khí, ở đi Cổ Nhược Lan đưa vào trong nhà sau khi, Bạch Thánh Kiệt nắm đấm chăm chú nắm lại, sau đó chậm rãi nói rằng, luyện khí sao? Ta sẽ bắt quán quân nhìn. Tin tưởng vào lúc ấy, ngươi cũng sẽ không ở coi thường ta đi. Dứt lời, Bạch Thánh Kiệt chạm đích rời đi. Hai ngày sau, Cương Quyết Đế Quốc thủ trung tâm thành vị trí tinh thần tháp bảy quảng trường. Nên đón một rất lớn dậy sóng. Quanh thân quốc gia, theo còn có thành thị tinh thần giả cơ bản đều tới đây báo cáo. Đến đây toàn bộ Cương Quyết Đế Quốc đã ở này náo nhiệt. Mà tinh thần tháp bất đắc dĩ, trốn ra một ít báo danh địa điểm. Vào lúc này báo danh tốc độ cũng mới để cao tới. Lúc này tinh thần tháp bên trong, ngoại môn đại trưởng lão, cung kính nhìn cái kia dâu bạc ông lão nói rằng, thất trưởng lão. Báo danh hai ngày nay nhân số đạt đến hơn ngàn người. Cái kia dâu bạc ông lão khẽ gật đầu, trong mắt nổi lên một tia hết sạch, sau đó chậm rãi nói rằng, ngoại môn lục trưởng lão chuyện tình đây. Đuổi tới sao? Ta cảm giác bọn họ hay là đi ra thủ thành, hiện tại chúng ta ở mức độ lớn truy tra, nếu như đuổi tới, tin tức tuyệt đối sẽ trước tiên thả lại đến. Đại trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí một nói. Ừ, dâu bạc ông lão khẽ gật đầu sau đó nói rằng, lần tranh tài này muốn thiên phú cao một chút. Nội môn rất coi trọng lần này nhận người. Đại trưởng lão nghe xong khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, theo tinh thần gợn sóng, cái kia dâu bạc thân thể của ông lão cũng trực tiếp biến mất rồi. Đại trưởng lão hơi thở ra một hơi, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Sau đó chạm đích đi ra tinh thần tháp. Ở một tuần sau đó đi, báo danh cũng chính thức kết thúc, mà Lương Hạo Thiên khoảng thời gian này ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, tuy rằng trên đường cân nhắc qua có muốn hay không đi tìm Cổ Nhược Lan, thế nhưng hắn chỉ lo gặp mặt xung đột trực tiếp đi lên. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên quyết định, lần này kết thúc, tìm một chuyến Cổ Nhược Lan, đưa nàng linh hồn trả lại cho nàng, sau đó đi một chuyến miết môn. Thần phàm cho hắn nhiệm vụ hắn còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Nếu chính mình đến rồi thần phong đế quốc cũng nên rồi. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi, hay là thương long đế quốc sóng lớn cũng sẽ bay qua, vào lúc ấy, hắn sẽ chọn trở lại. Dù sao mình người thân đều ở thương long. Cửa khe khẽ mở ra, hướng dân đi vào, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, mỉm cười nói, tiểu tử, ngày mai chính thức thi đấu. Tin tức đã thông báo phát ra. Thật sự sao? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hướng Dân lần thứ hai nở nụ cười sau đó nói rằng, bất quá lần này so tài người rất nhiều. Người luyện khí có 4,500 người. Mà luyện đan người nhưng là vượt qua 600 người. Vì lẽ đó ngươi áp lực rất lớn. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nuốt một cái nước bọt, tinh thần tháp quả nhiên cường hãn, dĩ nhiên tập kết nhiều như vậy người. Hướng Dân hai mắt lật lên một chút ánh sáng, sau đó chậm rãi nói rằng, bên ngoài vẫn lưu truyền một câu nói, tinh thần tháp là tinh thần giả thiên đường, vì lẽ đó các ngươi trẻ tuổi bên trong, khát vọng nhất chính là tiến vào tinh thần tháp, thế nhưng không biết. Nói xong Hướng Dân theo, đệ thở dài, có điều nếu không Diệp Hoa, hắn cũng sẽ không rõ ràng, tinh thần tháp vẫn còn có như thế tấm màn đen. Lương Hạo Thiên cũng đồng dạng thầm thở dài, nắm đấm nắm thật chặt, sau đó nói rằng, ta đã đáp ứng lão sư, chờ ta thực lực mạnh sau khi, nhất định phải đem tinh thần tháp đẩy ngã. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hướng Dân cũng không có nói thêm cái gì, người khác nói hắn có lẽ sẽ bỏ mặc, thế nhưng Lương Hạo Thiên, hắn ở Lương Hạo Thiên trên người thấy được một rất mạnh niềm tin. Ngẫm lại xem, hoa văn điêu khắc, luyện đan, còn có 4 loại bản nguyên, này e sợ lãnh đời gia tộc lớn cũng không từng có thiên phú đi. Trừ phi một ít lãnh đời siêu cấp gia tộc mới có thể ra biến thái nhân vật. Chương 509, cương quyết chi chủ. Một lúc lâu, Hướng Dân mới mỉm cười nói, hảo hảo tu luyện đi. Ta tin tưởng ngươi. Bất quá lần này thi đấu nhất định phải đem một người trong đó giải thưởng bắt được tay. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hai mắt híp lại lên, người trẻ tuổi thi đấu, đây đối với hắn tới nói thắng lợi tỷ lệ rất cao. Sau đó nghĩ tới điều gì nhìn về phía Hướng Dân nói rằng, luyện đan cùng luyện khí đều là chính mình tự bị vật liệu. Ha ha, tiền kỳ thi đấu là tinh thần tháp thống nhất. Chủ yếu xem đan dược chất lượng còn ngươi nữa hòa hậu. Cuối cùng mấy cuộc tranh tài thời điểm, hẳn là chính mình bị vật liệu. Hướng Dân mỉm cười nói. A nha, đã hiểu. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Ngươi luyện chế mấy phẩm đan dược. Thuốc kia tài ta cho ngươi tìm. Hướng Dân mỉm cười nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt không khỏi có chút thật không tiện. Tuy rằng Hướng Dân cùng mình lão sư là bạn tốt, thế nhưng hắn cũng không tiện đi khiến người ta tìm dược liệu a. Hướng Dân nhìn thấu Lương Hạo Thiên vẻ kinh dị mỉm cười nói, ta lúc đó nhưng là sư phụ của ngươi ca ca, ngươi bây giờ cùng ta thấy ở ngoài, nhưng dù là thật sự khách khí. Nghe được Hướng Dân, Lương Hạo Thiên xin lỗi cười cợt sau đó nói rằng, ta bây giờ là tứ phẩm luyện đan sư. Chuẩn bị tứ phẩm đan dược là được. Thật không? Ngươi phương thuốc là cái gì? Hướng Dân đã biết Lương Hạo Thiên luyện đan đẳng cấp, vì lẽ đó ở Lương Hạo Thiên nói ra tứ phẩm luyện đan sư thời điểm cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Nếu không luyện chế tụ khí đan đi. Lương Hạo Thiên lật xem một lượt trong đầu địa phương tử, sau đó chậm rãi nói rằng. Đấu thăng đan. Hướng Dân nghe xong trong mắt thoáng xuất hiện vẻ khác lạ. Tụ khí đan có thể làm cho một người có thể 100% thành công thăng cấp đan dược. Nếu như Lương Hạo Thiên luyện chế thành công, đúng là có thể mượn đan dược nâng lên một cấp. Hơn nữa cái này đan dược ở Lương Hạo Thiên đạt đến tam phẩm luyện đan sư thời điểm, đã từng Diệp Hoa để hắn luyện chế quá, bất quá khi đó có vẻ như thất bại. Vì lẽ đó lần này hắn muốn thử một chút. Cái này không thành vấn đề, ngày hôm nay ta liền đi chuẩn bị cho ngươi. Còn cần cái gì phương thuốc? Hướng Dân mỉm cười, nhà Mộ Dung nhưng là một cái gia tộc siêu lớn, một điểm dược liệu đối với nhà Mộ Dung tới nói đúng là dễ tìm. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, hắn cũng không biết hậu kỳ thi đấu cần dùng vài loại, thầm thở dài, chỉ có thể nói, nếu không đều chuẩn bị 3 loại đi. Một loại chỉ cần một bộ thuốc mới là được. Tự tin như thế. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hướng Dân trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đem tu luyện đan dược tên gọi nói ra, sau đó lần thứ hai nói rằng, ta chỉ muốn viên này đấu thăng đan, còn lại 2 loại, ngươi lấy đi được rồi. Hướng Dân mỉm cười gật gật đầu sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi luyện khí cần gì vật liệu? Cái kia chính ta chuẩn bị đi. Nhiều như vậy đồ vật cũng làm cho nhân gia chuẩn bị, Lương Hạo Thiên trong lòng đều có chút ngượng ngùng. Hướng Dân khẽ mỉm cười nói rằng, vậy cũng tốt, nếu có vấn đề trực tiếp tìm ta là được. Được rồi, ngươi bây giờ sớm chút tu luyện đi. Duy trì trạng thái tốt nhất, ngày mai hẳn là một rất lớn sàng dần để chọn. Ừm. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, nhìn Hướng Dân rời đi bóng lưng, hơi thở ra một hơi, sau đó lần thứ hai xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt lại chậm rãi tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mới vừa mở hai mắt ra, phát hiện ông lão con mắt ở nơi đó đang ngồi, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì ông lão lại đây hắn đều không có cảm giác nào, có điều quay đầu lại ngẫm lại ông lão hiện tại e sợ đều là tôn cấp tồn tại đi, ở không quay dày tình huống của chính mình dưới đi tới, chính mình nên cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Tỉnh rồi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên từ trên giường đứng lên, hướng dân trong mắt không khỏi lộ ra ý cười. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Ha ha, trạng thái làm sao? Hướng dân mỉm cười dưới. Ừ, rất tốt. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang. Vậy thì tốt rồi. Hướng dân gật gật đầu sau đó nói rằng, ngươi cần thiết dược liệu ta đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Mỗi một loại đều là một phần. Cho nên nói ngươi nhất định phải cố gắng. Được rồi, ăn chút gì không? Ta cùng ngươi đi một lần cũng nên về nhà mộ dung rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, bắt đầu ăn lên. Mà lúc này phong hành đại lục, thủ tầng trung ương đại quảng trường, đã bị quân đội hoàn toàn đồn trú lên, mà ở đại quang trận phía trước nhất bày đầy ghế tựa. Tinh thần tháp ngoại môn mỗi cái trưởng lão đều ở trong đó, khách đặt tiệc bao quát rất nhiều gia tộc gia chủ, trong đó mộ dung gia tộc cũng trình diện rồi. Trọng yếu hơn chính là Thương Long Đế quốc đế vương đều đích thân tới trình diện. Không phải người khác chính là Hách Liên Vô Ích. Mà lúc này bên trong quảng trường đã có không ít tinh thần giả bình tĩnh báo danh nhãn hiệu đi vào, đương nhiên lần này là luyện khí thi đấu. Nhân số rất nhiều, vì lẽ đó lần này là một đại quy mô sàng dần để chọn. Hướng về bà bá, ta đi vào trước. Nhìn này đóng quân quân đội, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Đi thôi. Hướng dân khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau bay thẳng đến bên trong đi tới, xuất hiện ở thị báo danh bài sau khi, Lương Hạo Thiên đi thẳng vào. Nhân số quả nhiên như hướng dân nói tới một nửa thậm chí có 400-500 người. Hơn nữa mỗi người đều rất trẻ trung cùng Lương Hạo Thiên niên kỷ linh gần như. Ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, không ít người hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy xem thường. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, tinh thần giả xác thực đặc thủ, thế nhưng cũng không cần thiết cao ngạo đến như thế chứ. Thâm thở dài, cũng không sốt ruột, ở nơi đó chờ đợi lên, sau đó ánh mắt quét qua, rơi vào ngồi ở phía trước nhất mấy người trên người. Phát hiện có mấy khí thế cực cường người tồn tại, bao quát trước hai lần nhìn thấy cái kia ngũ trưởng lão, có điều lúc này đối phương cũng không có phát hiện hắn, ánh mắt chậm rãi quét qua, trong mắt tràn đầy uy nghiêm. Lương Hạo Thiên ánh mắt tiếp tục quét qua, sau đó rơi vào. Nhất ở vị trí trung ương nhất người kia, hai mắt hơi rung động lại, bên trong xuất hiện một tia vẻ kinh dị. Bởi vì người đó cho Lương Hạo Thiên có một loại cảm giác quen thuộc. Mà ở người kia đứng phía sau hai tên ông lão, trên người ông lão cũng đồng dạng tản ra khí tức kinh khủng. Cho tới mặt sau nhưng là một loạt quân đội. Chẳng lẽ hắn là từ cương quyết đế quốc đế vương? Lương Hạo Thiên nghĩ tới điều gì, tim đập thoáng tăng số. Vậy tại sao hắn cho mình cảm giác quen thuộc như thế đây? Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, thế nhưng làm sao muốn cũng muốn không ra đối phương đã gặp nhau ở nơi nào. Ở Hách Liên trống không bên trái, là một lão giả mặc hoa phục, ông lão kia trên người có một luồng thô bạo. Hai mắt có thần, từng tia một khí tức như có như không, để Lương Hạo Thiên nhịp tim ở đây tăng số. Mà ở ông lão kia phía sau còn có một tên ông lão kia Lương Hạo Thiên quen thuộc, chính là ở nhà mộ dung giám sát mỗi cái gia tộc so tài người. Mà ở ông lão kia bên trái là một gã nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia Lương Hạo Thiên quen thuộc, cũng là ở nhà mộ dung nhìn thấy thanh niên trẻ tuổi kia. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới biết chính mình hiểu lầm, nguyên lai, cái này hoa phục lão giả mới phải nhà mộ dung đích thực chính gia chủ. Chương 510, kinh khủng ngoại môn đại trưởng lão. Mà ở Lương Hạo Thiên quan tâm nhà mộ dung thời điểm, hướng dân bóng người cũng xuất hiện ở nhà mộ dung phía sau. Đồng thời xuất hiện còn có một người, chính là nhà mộ dung thủ tịch luyện khí sư. Lương Hạo Thiên cũng đồng dạng gặp nam tử kia. Mà lúc này hướng dân ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trên mặt lộ ra ý cười. Lương Hạo Thiên đồng dạng nở nụ cười, sau đó suy tư dưới, đem bên trong chiếc nhẫn đấu đồng lấy ra, đeo ở trên đầu. Hết cách rồi, cái kia ngũ trưởng lão nếu tồn tại, vậy thì có bi nhận ra khả năng, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên để cho an toàn, vẫn là đem đấu đồng đeo ở trên đầu. Mà theo thời gian trôi đi, người trong sân lần thứ hai bắt đầu tăng lên. Ở gần như thời điểm, tinh thần tháp ngoại môn đại trưởng lao đứng lên, ánh mắt bén nhọn đảo qua toàn trường chậm rãi nói rằng, cuộc tranh tài này, từ tinh thần tháp tổ chức. Chủ yếu từ gia tộc Hách Liên còn có mộ dung gia tộc giám sát. Hôm nay thi đấu là luyện đan thi đấu, bởi nhân số đông đảo, vì lẽ đó hôm nay thi đấu hơi nhiều hơn chút. Ưu tú người mới có thể thăng cấp, cho tới những người khác cần chờ đợi một lần thi đấu. Ngày hôm nay luyện đan thi đấu. Cao nhất giải thưởng là một lục phẩm đan dược phong dược, nhà thuốc, còn có một viên lục phẩm đan dược. Dành cho trực tiếp thăng cấp tinh thần tháp nội môn quyền hạn. Vì lẽ đó mọi người cần khỏe mạnh nỗ lực. Theo, đệ cái đại trưởng lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người xuẩn dục động lên, hai mắt có chút hừng hực. Lục phẩm đan dược bản thân liền là đặc biệt quý giá, quan trọng nhất là còn có thăng cấp tinh thần tháp nội môn quyền lợi. Đây tuyệt đối là một nặng cân. Ở tất cả mọi người thời điểm hưng phấn, Lương Hạo Thiên biểu hiện vẫn tính bình tĩnh, bởi vì cái kia nặng cân, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hắn muốn chỉ là cái kia phương thuốc cùng đan dược. Đại trưởng lao ánh mắt nhìn quét toàn trường sau khi, chậm rãi nói rằng, được rồi hiện tại thi đấu chính thức bắt đầu. Hạng thứ nhất tỉ thí rất đơn giản, đó chính là luyện đan. Chúng ta sẽ từ phẩm chất trên tài quyết ra 200 tên ưu tú người. Còn lại sẽ cắt đi. Vì lẽ đó trận đầu rất then chốt, ta hy vọng mọi người có thể nỗ lực. Được rồi. Phía dưới xứng phát đan đỉnh, bao quát một nhất phẩm phòng dược, nhà thuốc một phần. Được rồi, hiện tại mọi người cự ly khoảng cách lớn một chút, ta không đã phái ra vị trí, mỗi người đều đứng vòng tròn bên trong. Đại trưởng lão chậm rãi nói rằng. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người đều chuyển động, Lương Hạo Thiên trực tiếp đi vào cự ly người gần nhất vòng tròn bên trong. Rất nhanh tất cả mọi người trên căn bản đều đứng ngay ngắn. Đại trưởng lão mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt chớp động dưới, tay phải vừa nhấc, gần như trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi co rút lại, chỉ thấy 400-500 cái đan đỉnh trong nháy mắt xuất hiện tại không trung, theo kinh khủng kia tinh thần lực hoạt động, chậm rãi rơi vào trên đất, phát ra chạm một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó lại là một phần dược liệu cũng tương tự là như thế. Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, này có thể thấy được đại trưởng lão tinh thần lực đạt đến khủng bố bao nhiêu trình độ. Mà đại trưởng lão chiêu thức ấy cũng làm cho ở đây Hách Liên Vô Ích Vi ngẩn ra, sau đó trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Được rồi, bắt đầu đi. Đại trưởng lão cũng không có phí lời trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, phản ứng mau người trực tiếp bắt đầu rồi lên. Mà Lương Hạo Thiên thuộc về chậm, khi hắn phản ứng lại sau khi, mới không nhanh không chậm khởi động đan đỉnh. Theo tinh thần lực hoạt động, dược liệu toàn bộ ném vào, bắt đầu luyện hóa lên, sau đó tan ra đan, sau đó ngưng đan, cơ hồ không có dừng một loạt toàn bộ làm hạ xuống. Theo vù một tiếng vang nhỏ, nhàn nhạt mùi thuốc tán phát ra đến, một viên tròn trịa màu nâu đan dược từ trong lò đan trôi lơ lửng đi ra. Ở Lương Hạo Thiên sau khi hoàn thành, ngay sau đó lại là mười mấy người hoàn thành, tốc độ đều là vô cùng nhanh, thế nhưng chính là không biết chất lượng như thế nào. Mà lúc này quần chúng vây xem cũng nhiều vô số, trong đó không thiếu một ít cường giả, dù sao như vậy quy mô luyện đan cũng là tuyệt đối hiếm thấy. Theo thời gian trôi đi, tất cả mọi người trên căn bản cũng đều luyện đan kết thúc. Đại trưởng lão ánh mắt quét qua lại, kinh khủng tinh thần lực nhất thời từ trên người ông lão bao phủ đi ra. Lương Hạo Thiên đại khái cảm giác dưới, ông lão thực lực là thánh giai tỷ lệ rất lớn. Bởi vì như thế cường hãn khống chế, cũng chỉ có cái kia đẳng cấp mới có thể đạt đến. Cũng là ở Lương Hạo Thiên suy tư thời điểm, đột nhiên phát hiện mình khống chế đang ăn dược, thoát ly Lương Hạo Thiên không trùng, hướng về không trùng trôi lơ lửng, qua sơ qua, chỉ thấy đại trưởng lão chậm rãi nói rằng, được rồi, đan dược trôi nổi tới người có thể trực tiếp thăng cấp. Những người còn lại đào thải. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó thắng lợi trong mắt người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Mà người thua nhưng là sững sờ ở nơi đó, sau đó ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng. Nhiều người như vậy thực lực cường hãn cũng rất nhiều, vì lẽ đó bọn họ muốn bộc lộ tài năng vẫn là dựa vào thực lực. Hơn nữa ở đây, bọn họ tuyệt đối tin tưởng tinh thần tháp công chính tính, bởi vì tinh thần tháp ở trong mắt bọn họ tuyệt đối thuộc về thần thánh tồn tại, vì lẽ đó bọn họ chưa từng có hoài nghi tinh thần tháp đích thực thực tính. Được rồi, thất bại người có thể xuống sân khấu. Đương nhiên chúng ta cuối cùng còn có thể ở thất bại người ở trong tìm ra một ít có tiềm chất người, cũng có thể tiến vào tinh thần tháp. Đại trưởng lão thanh âm của lại vang lên. Những kia thất bại người, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Được rồi, thất bại người xuống sân khấu. Đại trưởng lão mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, cắt tuyển thời gian cũng sẽ mặt khác căn bài. Chờ thông báo liền có thể. Vào lúc này, tất cả mọi người mới đi hướng về phía bên ngoài. Không nhiều biết, giữa trường còn lại gần 200 cá nhân. Đại trưởng lão ánh mắt gợn sóng, sau đó chậm rãi nói rằng, các ngươi xem như là trong đó khá là ưu tú tồn tại, phía dưới tiến hành cuộc kế tiếp thi đấu. Tài quyết chỉ chừa 100 người. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, mọi người trong lòng không khỏi căng thẳng. Chỉ chừa 100 người, điều này cần càng thêm ưu tú tồn tại. Được rồi, vẫn là luyện đan. Lần này là nhị phẩm đan dược. Đại trưởng lão mỉm cười dưới, theo âm thanh dứt lời, 200 phân dược liệu theo đại trưởng lão tinh thần lực gợn sóng, bao phủ đi ra ngoài, rơi vào mỗi người trước người. Lần này vẫn như cũ xem phẩm chất. Được rồi, bắt đầu đi. Đại trưởng lão thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên hai mắt híp lại lại, cũng không có sốt ruột hoàn thành, mà là hãm lại tốc độ, thuộc về không nhanh cũng không chậm loại kia. Đang tu luyện không một hồi, những người khác cũng trên căn bản đều giải quyết rồi. Lương Hạo Thiên hơi kinh ngạc, xem ra những người này ở trong xác thực có mấy tương đối khá. Lúc này đại trưởng lao ánh mắt lấp lóe lại, tinh thần lực lần thứ hai vận chuyển, theo năng lượng kinh khủng quét qua, không nhiều biết, Lương Hạo Thiên trước người đan dược trôi lơ lửng. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười. Đại trưởng lão phương pháp rất đặc thủ, thế nhưng xác thực nghe tinh chuẩn. Chương 512, tiểu thư chúng ta thật giống đã tới chậm. Không nhiều biết, đan dược lơ lửng 100 viên, ông lão thanh âm của lần thứ 2 chậm rãi truyền tới, đan dược không có bay lên người, có thể rời sân rồi. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, những kia thất bại người thầm thở dài, có mấy người trong mắt có chút bất đắc dĩ, bọn họ có nhưng là chuyên từ chỗ rất xa đi tới nơi này, bọn hắn bây giờ mới phát hiện, ở tại bọn hắn vị trí hay là rất ưu tú, thế nhưng làm hết thể địa phương người tụ tập lại thời điểm, bọn họ cũng là hiển hiện không ra ngoài. Theo lại là một nhóm người rời sân, những người còn lại nhất thời một trận hoảng sợ, thế nhưng thật vất vả đi tới nơi này, lại bị quét xuống, nhưng là thật sự khó chịu. Nhưng lúc này ông lão thanh âm của chậm rãi vang lên. Còn dư lại 100 người bên trong, có tư cách tiến vào ngoại môn. Muốn đi vào tinh thần tháp người, ở thi đấu xong xuôi sau khi, có thể dựa vào các ngươi từng người nhãn hiệu, tiến vào. Được rồi, hiện tại tiến hành phía dưới một hồi thi đấu. Lần tranh tài này chính là tam phẩm đan dược, vẫn là từ phẩm chất đến xem. Không đạt đến tam phẩm luyện đan sư, có thể sớm lui ra. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, ai cũng không hề rời đi, thật vất vả kiên trì đến bây giờ. Ai cũng muốn thử nghiệm dưới. Được rồi đã như vậy, hiện tại bắt đầu tu luyện tam phẩm đan dược. Theo đại trưởng lão tinh thần lực di động, dược liệu xuất hiện lần nữa ở 100 người trước người. Bắt đầu. Lệnh nhà tâm thanh lần thứ 2 từ đại trưởng lão trong miệng truyền ra. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu động tác lên. Mà lúc này Hách Liên trống không trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Nếu như này 100 người toàn bộ gia nhập tinh thần tháp tuyệt đối sẽ lần thứ 2 lớn mạnh. 100 tên tam phẩm luyện đan sư. Hơn nữa còn là phi thường có tiềm chất loại kia, này trực tiếp uy hiếp được Hách Liên hoàng thất. Thế nhưng những này Hách Liên vô ích cũng không có biểu hiện ở trên mặt, tinh thần tháp tuy rằng cường hãn, thế nhưng gia tộc Hách Liên cũng không sợ, bởi vì Hách Liên gia cũng có chính mình kinh khủng lá bài tẩy. Qua sơ qua, Lương Hạo Thiên mới bắt đầu luyện đan lên, tốc độ tuy rằng chậm nửa nhịp, thế nhưng vẫn còn đang trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, không biết có phải hay không là tu luyện qua tứ phẩm đan dược nguyên nhân. Này tam phẩm đan dược đối với Lương Hạo Thiên tới nói cơ hồ bắt vào tay, nếu không Lương Hạo Thiên có thể chậm lại tốc độ, e sợ tuyệt đối là cái thứ nhất hoàn thành. Theo thời gian trôi đi, mùi thuốc nồng nặc vị bao phủ toàn bộ quảng trường. Người vây xem không khỏi có chút than thở. Nhìn từng cái ra lò tam phẩm đan dược, không ít người trong mắt có chút hừng hực, đây chính là tam phẩm đan dược A, một viên giá trị liền cao tới hơn vạn kim tệ A. Theo vù một tiếng vang nhỏ, Lương Hạo Thiên đan dược rất nhanh cũng thành hình, theo mùi thuốc nồng nặc tỏa ra. Một viên tròn trịa màu trắng đan dược từ đan đỉnh bên trong trôi lơ lửng đi ra. Vẫn là thượng hạng tam phẩm đan dược. Đưa tới không ít người quan tâm. Ở tất cả mọi người tu luyện thành công sau khi, Lương Hạo Thiên con mắt nhìn xem phát hiện không xuống mười mấy người phẩm chất cùng hắn cơ hồ không kém bao nhiêu. Lông mày khẽ nâng lại, xem ra trẻ tuổi ở trong, thiên tài cũng không thiếu a, mặc dù có chút áp lực, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng không có để ở trong lòng, ở cuối cùng ba trận mới phải nặng cân tồn tại. Tam phẩm đan dược luyện đan thời gian dài một ít thời gian lớn lên lãng phí cao to hơn một giờ, có điều tất cả mọi người kiên trì, dù sao, luyện đan không phải là một đơn giản công tác. Ở tất cả mọi người luyện chế thành công sau khi, không ít người trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ vẻ, tuy rằng miễn cưỡng thành công, thế nhưng phẩm chất nhưng là cuối cùng, trong đó. Nhất nát một, đan dược lờ mờ tối tăm, thậm chí có chút biến hình có thể nói phải miễn cưỡng luyện chế ra tới. Nhưng mặc dù như thế, đại đa số cũng đều thành công luyện chế đi ra. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Sau đó nói rằng, ừ, lần này cắt đi 50 người. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người chút căng thẳng, chỉ có một phần nhỏ người, trên mặt đâm một tia nụ cười tự tin. Lương Hạo Thiên tuy rằng lúc này biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng nhưng cũng đồng dạng có chút tự tin. Quả thế, theo Lương Hạo Thiên trước người đan dược trôi nổi, Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lên, nhưng vào lúc này, hắn phát hiện đại trưởng lão ánh mắt như có như không hướng về hắn liếc mắt nhìn. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên hô hấp cứng lại. Chẳng lẽ mình bị hắn chú ý đến? Kỳ thực Lương Hạo Thiên nghĩ tới vẫn đúng là đúng. Lương Hạo Thiên từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, mỗi một loại đều là thượng hạng tam phẩm đan dược. Có thể đạt đến độ cao này người cũng không phải rất nhiều, Lương Hạo Thiên xem như là một người trong đó. Vẫn như cũ như lúc trước giống như vậy, 50 viên đan dược trôi lơ lửng. Cho tới những người còn lại, nhưng là rời đi quảng trường. Mà lưu lại những người kia, vốn là trên mặt vẻ sốt sắng, ung dung đi. Đại trưởng lao ánh mắt quét ngang toàn trường chậm rãi nói rằng, được rồi, hiện tại mọi người giải lao một canh giờ, tiến hành một lần cuối cùng tài quyết. Theo đại trưởng lao âm thanh dứt lời, lưu lại 50 người, hơi thở ra một hơi. Đại trưởng lão lần thứ 2 nói rằng, cuối cùng một hồi thi đấu chỉ trừ 25 người, trực tiếp thăng cấp 25 người, mỗi ngày thi đấu một lần, phân 3 cuộc tranh tài, cách một ngày một lần. Cuối cùng tài quyết ra ba người đứng đầu cùng quán quân. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, mỗi người ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Sau đó cũng không có phí lời ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Mà ở tất cả mọi người nghỉ ngơi đồng thời, Lương Hạo Thiên cũng nhắm mắt lại tinh thần chậm rãi ba động. Tiểu thư, chúng ta thật giống đã tới chậm. Lúc này Cổ Nhược Lan cùng một thanh tu nữ tử xuất hiện tại quảng trường ở ngoài, nhìn bên ngoài vây xem những người kia, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị. Cổ Nhược Lan khẽ gật đầu, khẽ nhíu mày, hắn tới nơi này rất đơn giản chỉ là muốn nhìn, người kia có hay không ở những ngày gần đây, nàng chỉ cần kẻ nhạt thời điểm, đều sẽ nhớ tới những chuyện này, thậm chí đang tu luyện thời điểm, trong đầu đều sẽ xuất hiện Lương Hạo Thiên bóng dáng. Mỗi khi vào lúc này, quả đấm của nàng đều sẽ nắm thật chặt. Tiểu thư bên kia có một khe hở, chúng ta bay qua đi. Nữ hài đột nhiên ánh mắt sáng lên, lôi kéo Cổ Nhược Lan hướng về cái hướng kia đi đến. Đi tới nơi đó, tuy rằng cũng có chút người chống đỡ, thế nhưng miễn cưỡng có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Sau đó Cổ Nhược Lan lợi dụng tinh thần lực, để cho mình thân thể trôi lơ lửng một phần, vào lúc này, mới nhìn rõ trong sân sự tình. Theo ánh mắt quét qua, Cổ Nhược Lan ánh mắt rơi vào cái kia đầu đội đấu đồng nam tử trên người, sau đó hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, ngươi quả nhiên ở đây. Theo Cổ Nhược Lan cô gái kia, cũng cảm thấy Cổ Nhược Lan cảm xúc biến hóa, trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc. Theo Cổ Nhược Lan ánh mắt nhìn, nữ hài phát hiện mình tiểu thư dĩ nhiên liên tục nhìn chằm chằm vào một nam hài xem. Trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu. Chương 512, Dịch Dung. Tiểu thư, ngươi xem cái gì đây? Rốt cục, nữ hài không nhịn được hỏi lên. Nàng từ gia tộc theo Cổ Nhược Lan lúc đi ra, còn có một nhiệm vụ, đó chính là giám sát. Vì chính là sợ Cổ Nhược Lan coi trọng một ít không phải người của đại gia tộc. Mà Bạch Thánh Kiệt càng là gia tộc xem trọng người, vì lẽ đó nữ hài đã ở cực lực tôn sùng Bạch Thánh Kiệt, nhưng là mình tiểu thư có vẻ như đối Bạch Thánh Kiệt không cảm thấy bốc lên, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Cổ Nhược Lan dĩ nhiên đối với một không tên người sinh ra hứng thú. Cổ Nhược Lan nắm đấm nắm thật chặt, một lúc lâu cắn răng thanh âm của mới chậm rãi nói ra, ta không sao. Thật không? Nữ hài gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Thật giống phải nhớ kỹ Lương Hạo Thiên. Một canh giờ qua đi, đại trưởng lão mở miệng lần nữa, con mắt nhìn nói, lần này vẫn là luyện đan, vẫn là tam phẩm đan dược, bất quá lần này đan dược vì là linh phong đan. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, bao quát Lương Hạo Thiên cũng nhanh chóng lật xem nổi lên Diệp Hoa cho hắn phương thuốc, sau đó ánh mắt lộ ra một kia vẻ quái dị. Linh phong đan thuộc về phi thường khó có thể luyện chế loại kia, thế nhưng linh phong đan dược hiệu cũng tuyệt đối đặc thù. Sau khi ăn vào, sẽ ở trên người hình thành một phong dực, gấp bội tốc độ của ngươi. Là chạy trốn chuẩn bị thuốc hay? Theo đại trưởng lão tinh thần lực gợn sóng, dược liệu vẫn như cũ rơi vào tất cả mọi người trước người. Mà ở dược liệu rơi xuống thời điểm, không ít người trên mặt có chút bất đắc dĩ, thế nhưng vẫn mở bắt đầu luyện hóa lên. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng không sốt ruột, một loại bắt đầu luyện hóa lên. Phong linh đan dược liệu chủng loại mấy chục loại, trong đó nhất là quý báu chính là phong linh quả. Loại trái cây này cũng là có thể cùng không thể cầu gì đó. Vì lẽ đó mỗi người đang tu luyện thời điểm đều lúc cẩn thận từng ly từng tí một. Lương Hạo Thiên sắc mặt tuy rằng biểu hiện có chút nghiêm túc, thế nhưng là không có sốt sáng như vậy, dù sao hắn nắm giữ dung hợp công pháp đặc thù tồn tại. Chỉ cần luyện hóa chuyện gì cũng dễ nói. Theo thời gian trôi đi, một ít luyện đan kỹ thuật người cường hãn đã toàn bộ luyện hóa bắt đầu tiến hành nổi lên dung hợp. Lương Hạo Thiên đại khái chậm 10 phút, sau đó cũng bắt đầu tiến hành nổi lên dung hợp, lại dung hợp trong quá trình Lương Hạo Thiên dung hợp công pháp vận chuyển, theo dung hợp công pháp điều động, bên trong luyện hóa dược liệu, trong nháy mắt bắt đầu dung hợp lên, sau đó hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, sau đó không hiểu thanh sắc bắt đầu tan ra đan lên. Trong nháy mắt đại khái lần thứ hai qua sau một tiếng, trên mặt mọi người đều lộ ra đầy mồ hôi hột. Trong đó chỉ có Lương Hạo Thiên trên mặt phi thường sạch sẽ, có điều trên đầu mang đấu đồng, ai cũng không nhìn thấy. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ. Nồng nặc đan hương nhất thời tán phát ra đến, một viên tròn trịa đan dược từ bên trong lò luyện đan vọt ra, rơi vào một tay của nam tử trên. Trung phẩm. Nam tử kia thầm thở dài, trong mắt tỏa ra vẻ khác lạ. Ở cái kia nam tử sau khi thành công, ngay sau đó không ít người cũng đồng dạng thành công. Phẩm chất thấp một chút trên mặt có chút cười khổ. Thậm chí có chút trực tiếp nổ lò, điều này cũng làm cho những kia luyện chế phẩm chất thấp người, thoáng thở ra một hơi. Xem ra bọn họ vẫn còn có chút thăng cấp khả năng. Lương Hạo Thiên tinh thần lực lúc này cũng hơi gợn sóng lại, nồng nặc đan hương cũng trong nháy mắt bạo phát, thế nhưng ở bạo phát trong nháy mắt, đan hương thu nạp, một viên tròn trịa đan dược, bay lên, rơi vào Lương Hạo Thiên trong tay. Nhìn trong tay đan dược, Lương Hạo Thiên hơi nhếch khóe môi lên. Cự ly Lương Hạo Thiên tương đối gần mấy người, nhìn thấy dĩ nhiên không có đan hương lộ ra, nhất thời cười nhạo đi ra, người này cũng có thể, phỏng chừng cũng là một hàng nhái dọm. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới bốn phía cười nhạo ánh mắt, khỏe miệng hơi vểnh lên, cũng không có nói thêm cái gì. Theo tất cả mọi người lần thứ hai luyện thành, thời gian đã đến buổi chiều. Đại trưởng lão hai mắt tỏa ra một tia hết sạch, sau đó kinh khủng tinh thần lực lần thứ hai đoạt thể mà ra. Theo một lần đảo qua, Lương Hạo Thiên trong tay đan dược trong nháy mắt trôi lơ lửng. Mà vào lúc này, cho rằng Lương Hạo Thiên đan dược là hàng nhái giỏ người, nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Lúc này đại trưởng lão ánh mắt lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, bên trong có một tia kinh ngạc. Vẫn là thượng phẩm đan dược. Theo 25 viên đan dược trôi nổi mà lên, những kia thất bại người trực tiếp lựa chọn rời sân. Ông lão ánh mắt lấp lóe lại, sau đó chậm rãi nói rằng, thi đấu, 25 người thắng được. Hậu thiên tiến hành chính thức thi đấu. Luyện chế đan dược chủng loại tự bị. Dược liệu tự bị. Theo ông lão âm thanh dứt lời, lưu lại người đồng thời hơi thở ra một hơi, cho tới tự bị dược liệu bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, vì chính là xung kích ba người đứng đầu. Được rồi, thăng cấp người, có thể rời đi. Đại trưởng lão nói xong sau khi, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới cũng hướng về bên ngoài đi đến. Mà theo so tài xong xuôi, người vây xem cũng bắt đầu tứ tán ra. "Tiểu thư ngươi đi đâu?" Nhìn thấy Cổ Nhược Lan đột nhiên hướng về một phương hướng phóng đi, không khỏi nói rằng. Cổ Nhược Lan cũng không nói lời nào, theo tinh thần lực gợn sóng, trong nháy mắt xông lên trên, thế nhưng đuổi một khoảng cách sau khi, ngừng lại, cắn răng, vào lúc này, Nữ Hải cũng đuổi theo, nhìn Cổ Nhược Lan dáng vẻ, không khỏi nói rằng, "Tiểu thư ngươi không có sao chứ?" Ta không sao, đi thôi, ta trở lại. Cổ Nhược Lan hít sâu một hơi, tuy rằng lần này để Lương Hạo Thiên đi ra, thế nhưng nàng còn có cơ hội. Mà Lương Hạo Thiên ở trên đường trở về một mực nghĩ, có muốn hay không Cổ Nhược Lan, dù sao nhân ra một tia linh hồn ở nàng nơi này. Sau đó thầm thở dài, vẫn là quyết định thi đấu xong xuôi, cho. Nữa bay qua, nếu như đang phát sinh xung đột, không chừng hệ so sánh cuộc thi đô ảnh vang lên. Nghĩ Lương Hạo Thiên hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Đi tới nơi ở sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp xếp bằng ở trên giường, trong mắt nổi lên vẻ khác lạ, hôm nay tiến triển rất quen án lệ, cũng không biết ngày mai luyện khí lại sẽ như thế nào đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm mở hai mắt ra, lại xuất phát thời điểm, hướng dân bóng người xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người. Đã có không ít gia tộc chú ý tới ngươi. Vì lẽ đó ngươi ngày hôm nay không thể mang theo đấu đồng đi tới. Hướng dân có chút bất đắc dĩ. Không làm phản Lương Hạo Thiên tuy rằng rất biết điều, thế nhưng ở so tài trong quá trình, vẫn là đưa tới không ít gia tộc đàm luận. Lương Hạo Thiên sau đó hơi sững sờ, nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ luyện khí thi đấu không tham ngộ bỏ thêm? Hướng dân khẽ lắc đầu một cái, cười cợt nói rằng, ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi một thứ. Hướng dân khẽ mỉm cười, xoay tay phải lại, một đồ vật xuất hiện tại hướng dân trong tay. Đây là, nhìn thấy cái kia đồ vật, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Đây là mặt người màn mỏng, có thể thay đổi tướng mạo của ngươi. Hướng dân mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, ngươi cũng cần đổi một bộ quần áo, không phải vậy rất dễ dàng gây nên hai người các ngươi là một người. Chương 513, tiểu thư, xin hỏi phương danh. Dịch Dung. Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Sau đó đem trên tay lão giả mặt người màn mỏng nắm ở trên tay. Lạnh lạnh còn rất có cảm giác. Được rồi, mang lên mặt là được. Hướng dân mỉm cười nói. Cảm tạ hướng về bà bá. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia cảm động, không nghĩ tới hướng dân dĩ nhiên nghĩ tới như thế chú đáo. Hướng dân nhất thời nở nụ cười, sau đó xoay tay phải lại, một bộ hoa phục xuất hiện tại trong tay, nói rằng, ta xem chiều cao của ngươi cùng ta gần như. Đây là ta một bộ quần áo, ngươi mặc vào thử xem. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, trước đem quần áo đổi sau đó. Sau đó đem người kia mặt màng mỏng kề sát ở trên mặt. Lạnh lạnh. Sau đó hướng dân thanh âm của truyền tới. Dùng tinh thần lực của ngươi truyền vào bên trong, thôi hóa hắn. Hả? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó dựa theo hướng dân, lợi dụng bó sát người lễ rót vào đi vào. Ồ, Lương Hạo Thiên trong miệng đô thị phát sinh một tiếng thanh âm kinh dị bởi vì hắn tinh thần lực truyền vào đi vào biết hàng, phát hiện trực tiếp bị cái kia màng mỏng hấp thu. Vẫn không có phản ứng lại. Đột nhiên cảm giác cái kia màng mỏng có chút rất mạnh sức hút, trực tiếp bám vào đến Lương Hạo Thiên trên mặt, sau đó cảm giác chính là từng trận lúc đích. Ha ha! Được rồi! Cũng là vào lúc này, hướng dân thanh âm của truyền tới. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sờ sờ mặt của mình, ra có một ít cảm giác khác thường bên ngoài, cảm giác lại như chạm đến ở trên mặt của chính mình. Nhìn vẻ mặt nụ cười hướng dân, Lương Hạo Thiên vung tay phải lên, theo ánh sáng màu lam tỏa ra, một thủy kính xuất hiện tại trước người. Khi hắn ánh mắt rơi vào thủy kính trên thời điểm nhất thời sững sờ, phát hiện lúc này tướng mạo đã phát sinh ra biến hóa, vẫn như cũ rất anh tuấn, đặc biệt là phối hợp bộ kia hoa phục, làm cho người ta cảm giác lại như một phú quý đệ tử. Ha ha, được rồi đi thôi. Đây tuyệt đối sẽ không có người nhận ra ngươi tới. Ông lão khẽ mỉm cười, chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi gật gật đầu, sau đó vung tay phải lên, thủy kính nhất thời biến mất rồi. Nhìn về phía ông lão lần thứ hai nói một tiếng, cảm tạ hướng về bà bá. Ha ha. Hướng dân cũng chỉ là mỉm cười dưới, sau đó trang bị Lương Hạo Thiên đồng thời hướng về thủ thành quảng trường đi đến. Thế nhưng ở đến quảng trường thời điểm, hai người trực tiếp tách ra. Nhược Lan, nhất định phải nỗ lực. Bạch Thánh Kiệt ngày hôm nay có chút kích động, luyện khí thi đấu, đây chẳng phải là hắn sở trường sao. Cổ Nhược Lan khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì, trong đầu vẫn như cũ hiện ra Lương Hạo Thiên bóng dáng. Liên phảng phất hắn lái đi không được. Lần thứ nhất xem quang thân thể của chính mình, lần thứ hai dĩ nhiên ôm lấy nàng. Mỗi lần nghĩ tới đây, cổ Nhược Lan nắm đấm đều sẽ nắm thật chặt. Nhược Lan ngươi không sao chứ? Thật giống nhìn thấu cổ Nhược Lan vẻ kinh dị, Bạch Thánh Kiệt không khỏi nói rằng. Ta không sao. Cổ Nhược Lan hừ lạnh một tiếng, dựa vào báo danh nhãn hiệu, cùng Bạch Thánh Kiệt tiến vào bên trong quảng trường, mà lúc này phía trước nhất, vẫn là đại trưởng lão đẳng nhân, Hách Liên đợi không người đã ở trong đó. Mà ở hai người ra trận sau khi, đưa tới không ít người quan tâm, nữ tướng mạo đẹp làm sao, nam anh tuấn đẹp trai, thật là xem như là trời đất tạo nên đích xác một đôi, có điều đáng tiếc cô đó đối với nam kia có vẻ như có chút lạnh nhạt. Thế nhưng vội vã với nam kia áp lực, cũng không có người tới đến gần. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, Lương Hạo Thiên cũng xuất hiện bên trong quảng trường, khi hắn xuất hiện thời điểm, cũng đưa tới bốn phía chú ý, thế nhưng rất nhanh bĩu môi khinh thường, Lương Hạo Thiên báo chi mỉm cười. Phối hợp tấm này anh tuấn mặt, cũng có một chút nho nhỏ mị lực. Sau đó ánh mắt lấp lóe, Lương Hạo Thiên ánh mắt đồng tử, con người hơi co rút lại, bởi vì hắn thấy được hai cái quen thuộc bóng dáng, không phải người khác chính là Cổ Nhược Lan cùng Bạch Thánh Kiệt. Có điều thật giống đối phương cũng không có chú ý tới mình, sau đó lúc này mới nhớ tới, chính mình có vẻ như thay đổi. Sau đó mỉm cười dưới, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, chậm rãi hướng về Cổ Nhược Lan đi tới. Vị tiểu thư này, xin hỏi phương danh. Lương Hạo Thiên thanh âm của rất là ôn hòa, vì tốt hơn che giấu. Lương Hạo Thiên lợi dụng tinh thần lực thay đổi một ít tâm tần, nghe vào càng thêm từ tính. Nghe được Lương Hạo Thiên, Cổ Nhược Lan lông mày nhất thời vừa nhíu, còn chưa mở lời, chỉ thấy đứng Cổ Nhược Lan bên cạnh Bạch Thánh Kiệt sắc mặt có chút khó coi, sau đó khẽ quát, tiểu tử ngươi là ai? Muốn tìm cái chết hay sao? Kỳ thực ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, Bạch Thánh Kiệt liền chú ý tới Lương Hạo Thiên, chỉ là hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên là thật sự lại đây đến gần. Nghe được Bạch Thánh Kiệt, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn Bạch Thánh Kiệt một chút. Nhìn trong mắt hắn sắc cơ, Lương Hạo Thiên hai mắt không khỏi híp lại, đã từng hắn có vẻ như đã ở Bạch Thánh Kiệt trên người cảm giác được quá, sau đó hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản ứng Bạch Thánh Kiệt, ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Nhược Lan trên người. Cổ Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, đột nhiên cảm giác thấy hơi quen thuộc, thế nhưng nàng nhưng tin tưởng tuyệt đối không có trước mắt nam tử. Cũng là vào lúc này, chỉ thấy nam tử kia đột nhiên nói rằng, tiểu thư đây là người bằng hữu. Làm sao như thế không biết lễ phép? Theo nam tử âm thanh dứt lời, Cổ Nhược Lan trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cổ quái, sau đó nhịn không được cười lên, có vẻ như hắn chưa từng thấy dám nói thẳng nói trắng ra Thánh Kiệt người. Mà Bạch Thánh Kiệt lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, đặc biệt là đang nhìn đến Cổ Nhược Lan cười thời điểm, trong mắt sát cơ càng sâu, chính hắn cũng không từng trêu cười quá Cổ Nhược Lan, không nghĩ tới đối phương một câu nói dĩ nhiên để Cổ Nhược Lan nở nụ cười, quan trọng hơn là, đối phương trêu chọc chính là hắn. Sắc mặt tràn ngập tức giận đồng thời, nắm đấm cũng chăm chú nắm lại. Sau đó cắn răng thanh âm của từ Bạch Thánh Kiệt trong miệng gói ra khẩu đến. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Dứt lời năng lượng kinh khủng từ Bạch Thánh Kiệt trên người bạo phát ra. Hỏa hệ bản nguyên. Nhìn thấy Bạch Thánh Kiệt trên người lóe lên hồng sắc quang mang, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, tay phải vừa nhấc, cũng tiến lên nên tiếp. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau hai bước, mà Bạch Thánh Kiệt cũng giống như thế. Hoàng cấp trung kỳ. Cảm giác lúc trước sức mạnh, Lương Hạo Thiên trong mắt hiện ra một tia nghiêm nghị, không nghĩ tới trước mắt Bạch Thánh Kiệt thực lực dĩ nhiên sẽ như thế cường. Mà Bạch Thánh Kiệt trong mắt càng kinh ngạc, hắn cho rằng Lương Hạo Thiên là một ham chơi con cháu thế gia, thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện mình sai rồi, bởi vì từ vừa nãy sức mạnh đến xem, thực lực của đối phương tuyệt đối không thấp hơn hắn. Mà càng kinh dị chỉ sợ là Cổ Nhược Lan, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên, nàng cùng Bạch Thánh Kiệt ý nghĩ giống như vậy, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra lực công kích sẽ là như thế cường. Chương 514, luyện khí. Bằng hữu ngươi quả nhiên không lễ phép, nói động thủ liền động thủ. Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, ngây người Bạch Thánh Kiệt một chút, sau đó nhìn về phía Cổ Nhược Lan mỉm cười nói rằng: "Thật không, có điều ngươi tới liền hỏi tên của người khác thật giống cũng không lớn lễ phép đi." Long Nhược Lan khôi phục lại yên lặng sau khi, nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng: "Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó nói rằng: "Xin lỗi." Dứt lời xoay người, hướng đi những chỗ khác, thật giống như người không liên quan như thế. Này không khỏi để Cổ Nhược Lan lần thứ hai sững sờ. Mà Bạch Thánh Kiệt cũng rõ ràng sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Nhược Lan một câu nói biên nhượng Lương Hạo Thiên rời đi, khẽ nhíu mày lại, sau đó nhìn về phía Cổ Nhược Lan, phát hiện trong mắt của nàng dĩ nhiên lộ ra vẻ khác lạ. Nắm đấm lần thứ hai nắm lên, ám đạo Lương Hạo Thiên chiêu thức cao minh, trong mắt ánh sáng lạnh tái hiện, nếu không nơi này là đấu trường hợp, hắn nhất định phải giết Lương Hạo Thiên không thể. Nhớ kỹ Bạch Thánh Kiệt tướng mạo sau khi, Bạch Thánh Kiệt nhìn về phía Cổ Nhược Lan nói rằng, người này không phải người tốt, sau đó cách xa hắn một chút. Nghe được Bạch Thánh Kiệt, Cổ Nhược Lan lông mày lần thứ hai vừa nhíu nói rằng, cái này chưa dùng tới ngươi quản. Bạch Thánh Kiệt nghe xong nhất thời ngữ kết, môi giật giật, cũng không có đang nói ra nói đến. Mà Lương Hạo Thiên cùng Bạch Thánh Kiệt vừa nãy trong phút chốc xung đột, tuy rằng đưa tới không ít người chú ý, thế nhưng rất nhanh liền nhìn về phía trước nhất. Lúc này một ông già đứng lên, cũng không phải ngày hôm qua đại trưởng lão, thế nhưng ông lão này Lương Hạo Thiên cũng không có từng thấy, nhưng tuyệt đối là tinh thần tháp người, chỉ thấy ông lão kia hai mắt tỏa ra một tia sáng, chậm rãi nói rằng, ta là tinh thần tháp ngoại môn nhị trưởng lão. Nói tới chỗ này, ông lão thanh âm của dừng lại, sau đó lần thứ hai nói rằng, hôm nay là luyện khí thi đấu. Do dự nhiều người, vì lẽ đó mỗi một trận đều sẽ cắt đi một nửa nhân số hy vọng mọi người nỗ lực. Được rồi, xin mọi người đứng vòng đỏ bên trong. Theo ông lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người chuyển động, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ đi tới tựa ở chính mình gần nhất vòng đỏ bên trong, mà cái này vòng đỏ cùng Cổ Nhược Lan khoảng cách cũng không phải đặc biệt xa. Lương Hạo Thiên ánh mắt không khỏi hướng về Cổ Nhược Lan liếc mắt nhìn. Mà đối phương cũng tốt như có cảm ứng giống như vậy, hướng về Lương Hạo Thiên nhìn lại, nhưng nhìn một chút, Cổ Nhược Lan liền nghiêng đầu. Lương Hạo Thiên, xem sau mỉm cười, Cổ Nhược Lan tính cách hắn có chút cân nhắc không ra, thật giống đối với chuyện gì đều phi thường lạnh nhạt dáng vẻ, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì một luồng kinh khủng tinh thần lực lần thứ hai từ ông lão kia trên người bao phủ đi ra. Sau đó hắc gáp háp một mảnh, theo chạm một tiếng vang thật lớn, rơi xuống chính là lô đỉnh. Tuy rằng Lương Hạo Thiên tiếp xúc qua, thế nhưng lần thứ hai thấy thời điểm, trong mắt không khỏi vẫn là nổi lên vẻ khiếp sợ, ngày hôm qua này đại trưởng lao thực lực ở Thánh Giai. Kia ông lão thực lực đã ở Thánh Giai đi. Ông lão lúc này âm thanh chậm rãi truyền tới, trận đầu sử dụng đơn thuần tinh cương, rèn đúc ra một món vũ khí. Vũ khí không hạn, chỉ nhìn chất lượng. Theo này nhị trưởng lão âm thanh dứt lời, một khối tinh cương trong nháy mắt từ không trung hiện lên, chậm rãi rơi vào tất cả mọi người trước người. Lương Hạo Thiên lúc này hiểu rõ ra, đại trưởng lão hẳn là một luyện đan sư, mà cái này nhị trưởng lão nhưng là một luyện khí sư. Bắt đầu. Nhị trưởng lão lúc này âm thanh chậm rãi vang lên. Theo nhị trưởng lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người động tác lên, Lương Hạo Thiên lúc này sắc mặt cũng thay đổi tưởng thật rồi lên, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng tinh thần lực đoạt thể mà ra, khối này tinh cương trong nháy mắt trôi lơ lửng, tiến vào lô đỉnh bên trong. Ở đi tạp chất thời điểm, Lương Hạo Thiên có chút không nói gì, bên trong tạp chất nhiều lắm, đi xong tạp chất sau khi, tinh cương chỉ còn dư lại 2/3 rồi. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu biến hình lên. Sau đó một cây trường thương hình dáng xuất hiện tại bên trong lò, theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng, trường thương trở nên càng ngày càng bóng loáng lên. Theo lam quang thoáng hiện, xì xì thanh âm chói tai nhất thời vang lên, một cây trường thương nhất thời từ lô đỉnh bên trong trôi lơ lửng đi ra. Ở Lương Hạo Thiên hoàn thành thời điểm, không ít người cũng hoàn thành, chỉ là trên tốc độ có chút chênh lệch. Ở Lương Hạo Thiên luyện chế thành công sau khi, ánh mắt không khỏi hướng về Cổ Nhược Lan liếc mắt nhìn, phát hiện nàng đã ở trong nháy mắt hoàn thành. Cổ Nhược Lan luyện chế là một thanh kiếm, nhìn qua vô cùng tinh xảo. Phẩm chất cũng tuyệt đối là thượng phẩm. Cổ Nhược Lan luyện chế thành công sau khi, cũng hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này một chút, ở nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên luyện chế thành công trường thương lúc, trong mắt cũng có chút kinh ngạc, sau đó nghiêng đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Ở tất cả mọi người sau khi hoàn thành, cái kia nhị trưởng lão ánh mắt quét qua lên, mới dùng là vẫn là ngày hôm qua đại trưởng lão đã dùng qua phương pháp, theo tinh thần lực gợn sóng, sau đó Lương Hạo Thiên trên tay trường thương trôi lơ lửng, sau đó liền nghe được nhị trưởng lão chậm rãi nói rằng, vũ khí lơ lửng người, thăng cấp, những người khác có thể xuống sân khấu rồi. Theo nhị trưởng lão âm thanh dứt lời, một nửa mặt người trên lộ ra sầu khổ, sau đó thầm thở dài, bởi vì bọn họ cũng đều tin tưởng tinh thần tháp. Hơn nữa nhân số nhiều như vậy, ưu tú người càng là đếm không xuể. Theo một nửa người rời sân, toàn bộ quảng trường nhất thời trở nên rộng lớn lên. Nhị trưởng lão hài lòng gật gật đầu, đang lợi dụng tinh thần lực đem những kia vũ khí lấy đi sau đó, lần thứ hai nói rằng, trận thứ hai thi đấu, vẫn là một nửa nhân số. Nhị trưởng lão âm thanh vừa ra, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra vẻ sốt sắng, sau đó, nhị trưởng lão tinh thần lực đảo qua, lại là một kim loại từ giữa không trung rơi xuống. Lần này là huyền thiết. Luyện chế chủng loại vẫn là chính mình quyết định. Huyền thiết sao? Nhìn trước mắt đen thui khối thép, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, huyền thiết rất khó luyện hóa, cho nên muốn tốc độ nhanh, đầu tiên chính là ưu tú khống hỏa. Nghĩ Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng lên, huyền thiết trực tiếp tiến vào bên trong lò, theo hỏa diễm đột nhiên bạo phát, Lương Hạo Thiên tóc không gió mà bay lên. Mà huyền thiết luyện chế, để không ít người khẽ nhíu mày lên, rất hiển nhiên có chút khó khăn, thế nhưng bọn họ cũng không có lãng phí thời gian nhanh chóng luyện chế hỏa tan lên. Lần này lãng phí thời gian rất dài. Huyền thiết đối với Lương Hạo Thiên hay là cũng có chút độ khó, nhưng những này độ khó, ở thời gian ảnh hưởng cũng không tính được cái gì. Ở hòa tan xong xuôi sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua lại, phát hiện đại đa số người còn đang trong quá trình luyện hóa, chỉ có một số ít người, đã hoa sen, bắt đầu biến hình lên. Bạch Thánh Kiệt ngay ở trong đó. Trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, xem ra Bạch Thánh Kiệt trên tay cũng có chút thực lực. Than thở đồng thời, Lương Hạo Thiên tinh thần lực, gợn sóng cũng biến thành tần suất lên, nhanh hơn tốc độ. Chương 515, tài liệu luyện khí. Nửa giờ đi qua rất nhanh, theo vô số ánh sáng màu lam tỏa ra, nồng nặc thủy nguyên tố bao trùm toàn trường, ngay sau đó thanh âm chói tai truyền đi ra. Sau đó từng tiếng nhẹ vang lên truyền đến, vũ khí cũng từng cái từ bên trong lò bay ra. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng hoàn thành hết thảy công tác, theo tinh thần lực gợn sóng, một cái trường thương màu đen trôi nổi ở trước người. Bốn phía xem Lương Hạo Thiên vẫn luôn ở rèn đúc thương, trong mắt nhất thời lộ ra xem thường. Đồng thời cho rằng, Lương Hạo Thiên chỉ có thể rèn đúc này một, nhưng lại không biết, Lương Hạo Thiên chỉ thích trường thương. Mà Cổ Nhược Lan rèn đúc vẫn là kiếm. Ở tất cả mọi người sau khi hoàn thành, nhị trưởng lão tinh thần lực lần thứ hai bạo phát, theo lần thứ hai một vòng sàng dần để chọn, Lương Hạo Thiên lần thứ hai lưu lại. Bạch Thánh Kiệt cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên, lông mày nhất thời nhíu nhíu, xem ra Lương Hạo Thiên thật sự có mấy lần a. Lúc này theo một nhóm rời đi, lưu lại người đại khái 170 cái khoảng trường, trái phải. Chỉ thấy nhị trưởng lao ánh mắt lấp lóe lại, vẫn là để cho nghỉ ngơi đại khái khoảng một tiếng, sau đó tiến hành rồi lần thứ ba thi đấu. Lần thứ ba vẫn như cũ thuộc về loại kia khó có thể luyện hóa kim loại. Hơn nữa tạp chất đặc biệt nhiều. Có lúc Lương Hạo Thiên đều sẽ hoài nghi, tinh thần tháp có phải là bắt bọn họ làm miễn phí công nhân, chuyên môn cho bọn họ đi tạp chất. Lương Hạo Thiên lần thứ ba thi đấu, vẫn như cũ rèn đúc chính là trường thương, hơn nữa cuối cùng cũng lưu lại. Lương Hạo Thiên ánh mắt đại khái nhìn một chút phát hiện nhân số chỉ có hơn 60 cái. Lúc này nhị trưởng lão đứng lên, chậm rãi nói rằng, từ hậu thiên bắt đầu, mỗi ngày đều sẽ tiến hành một hồi thi đấu, tổng cộng 3 trận. 3 trận tài quyết ra 3 người đứng đầu cùng quán quân. Còn có, 3 cuộc tỉ thí, mỗi người tự bị vật liệu. Theo nhị trưởng lão âm thanh dứt lời, nhị trưởng lão tinh thần lực hơi gợn sóng lại, ngay sau đó Lương Hạo Thiên cảm giác mình luyện khí nhãn hiệu hơi rung động lại. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra nhị trưởng lão khống chế hỏa hầu muốn so với đại trưởng lão kém một chút, nếu không mình hẳn là không cảm giác. Xem ra đối phương là lợi dụng cái phương pháp này xác nhận là ai thăng cấp. Mỉm cười dưới, Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Bạch Thánh Kiệt xem Lương Hạo Thiên đi ra phía ngoài đi ra ngoài, trong mắt nhất thời né qua một tia hàn quang, trực tiếp đuổi theo. Cổ Nhược Lan xem sau không khỏi lắc lắc đầu, chính mình hướng về nơi ở đi đến. Đáng chết, tiểu tử này chạy thật nhanh. Không phải vậy lao tử giết chết hắn. Bạch Thánh Kiệt lúc này trong mắt có chút ấm lệ, hừ lạnh một tiếng, chạm đích cũng đi ra. Mà ở Bạch Thánh Kiệt đi ra không nhiều biết, Lương Hạo Thiên tử vừa đi ra, nhìn Bạch Thánh Kiệt rời đi bóng lưng, không khỏi cười khẽ dưới, hướng về chỗ mình ở phương hướng đi đến. Thế nhưng đi rồi nửa đoạn, đột nhiên nhớ tới tài liệu vấn đề, do dự dưới, hỏi thăm buổi đấu giá, bay thẳng đến Cương Quyết Đế Quốc buổi đấu giá đi đến. Đi tới buổi đấu giá, phát hiện người ở đó nhiều vô số. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhanh chóng tiêu sái bay qua, mới vừa vào cửa khẩu thời điểm, lại bị hai nam tử ngăn cản. Thật không tiện, chúng ta buổi đấu giá đã đang tiến hành, hiện tại không mở ra cho người ngoài. Một người trong đó nam tử lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày nhất thời vừa nhíu, mới vừa dự định rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay tay phải lại một cái thẻ xuất hiện tại trong tay nói rằng, cái này thẻ có thể đi vào sao? Người kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên tay thẻ sau khi, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cung kính nói rằng, tiên sinh ngươi đây là thẻ hội viên, đương nhiên có thể tiến vào. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, xem ra cái này buổi đấu giá cũng là Mộ Dung gia tộc. Như vậy Mộ Dung Hàn chắc cũng là Mộ Dung gia tộc đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên, khoe miệng hơi vểnh lên, đi thẳng vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên con mắt nhất thời lấp lóe lại, bên trong trang hoàng vô cùng xa hoa, kim bích đường hoàng. Ở Lương Hạo Thiên vừa đi vào, thì có một nữ hài đi lên. Cung kính nói, tiên sinh, xin hỏi ngươi là bán ra vẫn là bán đấu giá? Ta nghĩ tìm một vài thứ. Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, trực tiếp nói. Này tiên sinh muốn tìm món đồ gì? Nữ hài cung kính nói. Ta nghĩ từ buổi đấu giá tìm một ít kim loại. Lương Hạo Thiên nhẹ giọng nói rằng. Nữ hài nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, tiên sinh, nếu như nói trực tiếp chiết xuất, chúng ta giá cả có thể sẽ cao một chút. Giá cả không là vấn đề. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hắn trong chiếc nhẫn có bao nhiêu kim tệ, hắn thật không có tỉ mỉ xem qua, thế nhưng tuyệt đối không ít. Tốt, này tiên sinh mời đi theo ta. Dứt lời nữ hải mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên trong đi đến. Cái này buổi đấu giá lớn vô cùng, đường cái rất nhiều, làm nữ hải mang theo Lương Hạo Thiên đi tới một to lớn phòng khách thời điểm, Lương Hạo Thiên mới lấy lại tinh thần, sau đó ánh mắt quét qua mới phát hiện, bên trong có một phục vụ quầy hàng. Hơn nữa hiện tại không ít người ở đây cùng đợi. Tiên sinh muốn trực tiếp thu mua, có thể lại cỡ này chờ. Tiểu thư kia nhìn thoáng ngây người Lương Hạo Thiên nhẹ giọng nói rằng. Tốt cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Không khách khí. Nữ hài gật gật đầu, liền lại đi ra. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là đi tới một cái trong đó quầy hàng xếp hàng lên. Không một hồi biện luận đến Lương Hạo Thiên. Xin hỏi tiên sinh cần gì? Cái kia quầy hàng tiểu thư nhìn Lương Hạo Thiên nghi hoặc nói. Ừ, kim loại hiếm. Huyền thiết, hỏa đồng, kim tinh, huyền tinh thạch, ôn ngọc, thiết tinh, băng thạch, tam tinh thạch, thiết mẫu. Lương Hạo Thiên đem mình biết đến một ít tài liệu luyện khí nói ra. Mà cái kia quầy hàng tiểu thư ở nơi đó ghi chép, sau đó so sánh một hồi cơ sở dữ liệu, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, tiên sinh, huyền tinh thạch chúng ta nơi này không có, có điều đúng là lại cùng huyền tinh thạch đồng dạng tính năng thiên huyền thạch. Còn có kim thiết lan. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Sau đó nói rằng, ừ thiên huyền thạch, kim thiết lan đều đến chút. Còn có ngoài hắn ra tài liệu luyện khí sao? Ừ, huyền hải băng phách, ngàn năm thiết mục, ngũ quang thạch, còn có bí ngân thạch. Ở cái kia tiểu thư sau khi nói đến đây, tiểu yêu thanh âm của đột nhiên vang lên. Bí ngân thạch nhưng là thứ tốt à, vật này mật độ rất cao, có siêu cường có thể kéo dài và rất mỏng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Tiểu thư kia vẫn như cũ lại nói, tinh thần thiết, ô kim, xích viêm thạch. Nghìn cân thạch, hàn thiết thạch, lưu ly thạch. Nữ hải nói ra rất nhiều loại, Lương Hạo Thiên trầm tư dưới, sau đó nói rằng, ngươi mới vừa nói những kia, mỗi một loại đều cho ta đến một ít. Đặc biệt là cái kia bí ngân, ta toàn bao. Ngậy! Nghe được Lương Hạo Thiên, nữ hải con mắt nhất thời trừng lớn lên. Bí ngân xem như là bên trong quý giá nhất, coi như bọn họ buổi đấu giá chữ hàng cũng sẽ không đến một cân, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên toàn bao. Chương 516, Thanh Câu Hồ, canh thứ 3. Làm sao có cái gì không đúng sao? Lương Hạo Thiên nghi hoặc nhìn nữ hải. Nữ hải nghe xong nhất thời lắc lắc đầu nói rằng, không có, này ngoài hắn ra tiên sinh dự định phải nhiều thiếu. Lương Hạo Thiên suy tư dưới nói lời kinh người nói, mỗi dạng thập cân. Nữ hải nghe xong miệng lần thứ hai trước hai. Nhìn nữ hải dáng vẻ khả ái, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười lên. Nữ hải cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên vẻ mặt, sắc mặt nhất thời một đỏ, một lúc lâu mới lên tiếng, tiên sinh xác định sao? Ừ Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Trong chiếc nhẫn đa tạ chữ hàng vẫn là tốt đẹp. Tốt đẹp. Nữ hài hít sâu một hơi, gật gật đầu, sau đó nói rằng, tiên sinh xin mời lần thứ hai chuẩn bị, ta hiện tại đi tìm người chuẩn bị. Dứt lời nữ hài trực tiếp đi ra, hơn nữa đi lại tốc độ vô cùng nhanh. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, nhàn rỗi vô sự ở đây chờ đợi lên. Cái này sàn đấu giá hiệu suất rất cao, không nhiều biết, nữ tử đi ra. Trong tay cầm một nhẫn, mỉm cười nói, tiên sinh muốn đồ vật đều ở trong chiếc nhẫn. Có điều bí ngân chúng ta bảo lưu lại một phần, vì lẽ đó chỉ cho tiên sinh 5 lạng khoảng trường, trái phải. Ừ, cảm ơn tiểu thư rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói rằng, cần bao nhiêu kim tệ. Nữ hài nghe xong hơi thở ra một hơi nói rằng, bởi vì bên trong có một loại kim loại vô cùng quý trọng, hợp lại tổng giá trị là 876 vạn kim tệ. Cái này chữ vật giới chỉ là chúng ta buổi đấu giá biếu tặng cho tiên sinh. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cũng không có phí lời. Trực tiếp từ trên người lấy ra thẻ vàng đưa cho cô gái kia. Nữ hài nhìn thấy Lương Hạo Thiên thẻ vàng, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ, sau đó trực tiếp vẽ đi rồi 876 vạn kim tệ, sau đó đem chiếc nhẫn kia chỉnh trọng đỡ đến Lương Hạo Thiên trên tay. Cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên tiếp nhận nhẫn, không khỏi mỉm cười nói. Nữ hài nghe xong sắc mặt nhất thời một đỏ, khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, đi trở về quầy hàng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới hướng về bên ngoài đi đến, ở đi tới bên ngoài sau khi, do dự dưới, hướng đi buổi đấu giá chính đường, vừa qua khỏi đi, liền nghe đến bên trong gọi đập thanh âm của, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh dị, ở bên ngoài nghe thanh âm, có vẻ như rất hừng hực dáng vẻ, nghĩ Lương Hạo Thiên đi vào, ngược lại trở lại cũng không có việc gì. Đi tới bên trong, đã làm được người đông như mắc gửi, hơn nữa quan trọng hơn là còn có 2 tầng. Có điều 2 tầng đã ngồi đầy, 3 tầng là một tầng kính. Lương Hạo Thiên đại khái đoán được này kính mặt sau nên còn có người. Lương Hạo Thiên liền đứng nhìn về phía trên đài. Lúc này bán đấu giá chính là một tiểu ma thú. Tiểu ma thú dáng vẻ rất kỳ lạ, trên đầu có 4 cái sừng. Trên người đều là mềm mại bộ lông, một đôi mắt viên viên, từ xa nhìn lại lại như một màu trắng viên thịt nhỏ. Có điều lúc này cái kia tiểu ma thú lúc này bị tù vây ở lao tù bên trong. Mà loại kia viên viên trong ánh mắt, xem 4 phía tràn đầy hoảng sợ. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên phát hiện mình nhịp tim hơi ra tốc lên, thầm thở dài, xem ra hôm nay phải đem cái này viên thịt nhỏ cứu được rồi. Đây là thanh khâu hổ, nhanh nhẹn vô cùng cao. Đặc biệt là thành niên, ngươi cơ hồ bắt giữ không tới đối phương bóng dáng. Có điều công kích liền yếu đi một ít, cường một chút nói, tuyệt đối có thể chen vào ma thú cấp cao nhất hàng ngũ. Hơn nữa theo ta mổ, cửu vĩ hồ cấp bậc là dựa theo đuôi coi là. Cái này tiểu cái thật là tốt như có 2 cái, thuộc về hấu sinh kỳ. Kha kha. Ngươi có thể đập xuống. Vật này không sai nha. Tiểu yêu thanh âm của khà khà vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, hai mắt nổi lên một tia hết sạch, sau đó chậm rãi nói rằng, được rồi, kia thanh khâu hồ ta muốn. Ngươi cảm thấy cái này hồ ly giá trị bao nhiêu? Tiểu yêu nghe xong suy tư dưới chậm rãi nói rằng, nhìn hắn trưởng thành tốc độ, nếu có thanh khâu hoàng thất huyết thống, nhưng là quý giá, ngàn vạn trở lên, hơn nữa ta cảm giác dùng dòng máu của ngươi điều dưỡng dưới, không chừng càng kinh khủng. Thật không? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó chú ý nổi lên bán đấu giá giá cả, phát hiện lúc này giá cả đạt đến 8 triệu. Hơn nữa giá cả còn đang một mấy trăm ngàn bàn thăng. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, lạnh nhạt âm thanh trong nháy mắt vang lên, 15 triệu. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tất cả mọi người hướng về Lương Hạo Thiên nhìn lại, khi bọn họ nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Trong lòng đều có chút nghi hoặc nam tử này là cái kia người của gia tộc đây. Dĩ nhiên ra tay rộng lượng như vậy. 16 triệu. Lại là một gia giá cả. Ở cái kia giá cả mới ra phát hiện thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, trực tiếp nói, 20 triệu. Theo Lương Hạo Thiên cái giá này sinh ra, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra kinh dị, bao quát người bán đấu giá kia, cũng giống như thế, có điều càng như vậy bọn họ cũng là càng thích. Bởi vì giá cả càng cao, bọn họ thu nhập cũng là càng cao. Còn có càng cao hơn sao, 20 triệu một lần người bán đấu giá âm thanh kéo rất dài, rất hiển nhiên lại xuất hiện một người tên là giá cả. 20 triệu hai lần. Người bán đấu giá ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó tay phải lặng yên bày ra một thủ thế, cũng là khi hắn dứt lời thời điểm, một thanh âm chậm rãi vang lên, 21 triệu. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày khẽ nâng lại, sau đó lần thứ hai nhíu lại, sau đó khỏe miệng lần thứ hai nhếch lên. 2000 lấy trăm vạn một lần theo người bán đấu giá âm thanh vang lên. Ánh mắt như có như không hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, đây chính là cái kẻ ngốc à. Lương Hạo Thiên mỉm cười, cũng không có mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn người bán đấu giá. Người bán đấu giá kia cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên trêu tức ý cười. Trong mắt đồng tử, con ngươi trong nháy mắt hơi co rụt lại, đối phương sẽ không phải nhìn ra đi. Mồ hôi trên trán lần thứ hai chảy xuống. Phải biết vừa mới cái kia ra giá nhưng là bán đấu giá người nội bộ, là chuyên môn tăng giá người. 21 triệu hai lần. Nhìn Lương Hạo Thiên này ánh mắt hài hước, người bán đấu giá lần thứ hai nuốt ngụm nước miếng, chẳng lẽ đối phương thật sự nhìn ra. Lần đấu giá này sư dứt lời qua rất lâu, ánh mắt quét qua lên, nhưng không có một người ra giá. Người bán đấu giá trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ, thầm thở dài, cũng là khi hắn gọi từ lần thứ ba thời điểm, Lương Hạo Thiên thanh âm của chậm rãi truyền tới, 2101 vạn cái kim tệ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, người bán đấu giá sắc mặt có chút khó coi, đối phương đây không phải đánh hắn mặt sao? Phải biết mỗi lần ra giá thấp nhất nhưng là 10 vạn kim tệ à, đối phương một mai kim tệ tính là gì? Thế nhưng hắn lúc này có thể nói cái gì? Hiện tại 20 triệu, vượt qua hắn dự đoán đã rất nhiều. Một mai kim tệ liền một mai kim tệ đi. Hắn cũng không có đi phản bác, liền với kêu ba lần, trực tiếp thành giao. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười lên. Nhìn cái kia đang yêu tiểu ma thú, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Chương 517, đem nó mở ra đi. Ở cái kia thanh khâu thú đẩy xuống đài sau khi, cái kia bán đấu giá phải không từ xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó bắt đầu rồi cái kế tiếp bán đấu giá. Cái kế tiếp bán đấu giá là một món vũ khí, Lương Hạo Thiên cũng không có bao nhiêu hứng thú, thế nhưng là vẫn như cũ ra giá. Ra giá mục đích rất đơn giản, đó chính là quấy rối, hơn nữa còn là cái thứ nhất ra giá một lần trực tiếp đến một rất cao vị trí, để không ít người mất đi suy tính cơ hội, cuối cùng đều là trên căn bản đến người bán đấu giá đoán đánh giá cách thấp một ít bấn đấu giá ra. Tuy rằng hận có chút nữa, thế nhưng hết cách rồi, ai bảo chính mình em nhân ra một lần đây. Có điều ở Lương Hạo Thiên kêu mấy lần, cũng sẽ không quấy rối, này không lại để cho người bán đấu giá kia thở ra một hơi, nếu như nói một ít người bình thường. Người bán đấu giá hay là trực tiếp nhận người dạy dỗ, thế nhưng có thể tới người nơi này, sẽ đơn giản sao? Mà Lương Hạo Thiên trực tiếp đi tới hậu đài, giao nộp 21 triệu lẻ một đồng tiền vàng sau khi, trực tiếp gặp được cái kia thanh khâu thú. Đem nó mở ra đi. Lương Hạo Thiên nhìn cái kia thủ hộ thanh khâu người nhẹ giọng nói rằng. Chuyện này, nam tử kia nhất thời sững sờ, này nếu như mở ra, thanh khâu thú e sợ sẽ ở ngay lập tức bên trong chạy mất đi. Hơn nữa chạy mất, đang muốn đuổi theo trở về rất khó. Nhìn nam tử dáng vẻ, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng nguyên nhân gì, mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, yên tâm đi, chạy không quá ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, người tuổi trẻ bây giờ đều nghĩ như thế nào. Có tiền cũng không cần thiết như thế ném đi. Thâm thở dài, thế nhưng nhân gia nói tất cả, hắn cũng chỉ có thể dựa theo dặn dò thao tác. Cũng là ở nam tử mở ra thời điểm, một đạo bạch ảnh trong nháy mắt né qua, nam tử kia nhất thời sững sờ, này chạy cũng quá nhanh đi. Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, trong mắt nhưng có chút khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, cái kia thanh khâu thú lúc này lơ lửng giữa không trung, cẳng chân đung đưa, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nếu không lực lượng tinh thần của hắn vẫn khóa chặt ở nơi này thanh khâu thú trên người, sợ là sớm đã bị hắn chạy, theo tinh thần lực gợn sóng, Lương Hạo Thiên đem thanh khâu thú ôm vào trong lòng, sau đó nhìn về phía nam tử kia nói rằng, cảm tạ, ta đi rồi. Bị bị. Dứt lời ôm đi ra ngoài, không thể không nói. Thanh khâu thú thể tích cực kỳ nhỏ bé, trên người lông xù ôm ở trên người cũng đặc biệt thoải mái, đặc biệt là hai cái đuôi tuy rằng rất dài, nhưng nhìn đi tới cũng rất hài hòa. Rất ưa nhìn. Lương Hạo Thiên ôm thanh khâu thú đi ra buổi đấu giá sau khi, mỉm cười dưới, không nghĩ tới đi vào còn có thể có như thế một thu hoạch. Mỉm cười dưới. Có điều thanh khâu thú lúc này biểu hiện đúng là rất vững vàng, xem Lương Hạo Thiên cũng sao có bất kỳ vẻ sợ hãi, đối lập so ra. Lương Hạo Thiên trên người cho nó một loại phi thường khoan khoái cảm giác. Thanh khâu thú còn có một hạng năng lực đặc biệt, đó chính là mãnh liệt cảm giác thứ 6, nó có thể cảm giác ra được, vì lẽ đó ở Lương Hạo Thiên ôm nó lúc đi ra, nó biểu hiện vô cùng dịu ngoan. Ôm tiểu tử đi tới nơi ở sau khi, đơn giản ăn một ít, nhìn treo ở trên người mình thanh khâu hồ nhất thời cười cợt, cầm chính mình còn lại ăn cho thanh khâu hồ một ít. Thanh khâu hồ đúng là cũng không kiêng ăn, đơn giản ăn một ít liền không ăn. Rất hiển nhiên là ăn no. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là, nhỏ như vậy thể trạng có thể ăn bao nhiêu. Lúc này Lương Hạo Thiên cũng không sợ thanh khâu hồ đào tẩu, trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Thanh khâu hồ trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Kẻ nhân loại này dĩ nhiên không quản lý mình, chẳng lẽ không sợ chính mình chạy. Cũng là ở thanh khâu ngờ vực hoặc thời điểm, đột nhiên phát hiện Lương Hạo Thiên trên người phóng ra hào quang nhàn nhạt. Đó là hào quang màu vàng nóng. Vào giờ phút này, Lương Hạo Thiên cả người trở nên an tường lên. Theo bạch quang lấp lóe. Thanh khâu hồ không cảm thấy vọt tới. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, phát hiện mình ngực nặng nề. Khi hắn nhìn sang thời điểm nhất thời sững sờ, phát hiện thanh khâu hồ dĩ nhiên treo ở trên người hắn, lúc này ngủ được rất là an tưởng. Lương Hạo Thiên nhất thời mỉm cười dưới, sau đó nhẹ nhàng đem ngực tiểu tử ôm vào một bên. Lương Hạo Thiên động tác rất nhẹ nhàng, nhưng mặc dù như thế, thanh khâu thú vẫn như cũ mở mắt ra, nhưng nhìn đến là Lương Hạo Thiên sau khi, lần thứ hai nhắm hai mắt lại, thoải mái ngủ. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, tên tiểu tử này không nhất định bao lâu không có ngủ quá thật cảm giác rồi. Thầm thở dài, Lương Hạo Thiên bắt đầu thu thập, không nhiều sẽ một tiếng quần áo màu trắng ăn mặc ở trên người, suy tư dưới, cũng không có đem đấu đeo ở trên người. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định lúc rời đi, cái kia thanh khâu đột nhiên cảm giác được cái gì, hào quang màu trắng né qua, trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, một cặp móng nắm thật chặt Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, suy tư dưới. Trực tiếp mang theo thanh khâu hồ hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên bay thẳng đến cái kia quảng trường đi đến. Làm Lương Hạo Thiên đi tới nơi đó thời điểm y, phát hiện Thanh Khâu Hồ dĩ nhiên treo ở trên người hắn lần thứ hai ngủ thiếp đi, nhất thời mỉm cười dưới, cũng không có đi quấy rối, trực tiếp đi vào bên trong quảng trường. Lúc này quảng trường có hơn 50 người, ở lớn như vậy bên trong quảng trường, có vẻ đặc biệt thưa thớt, mà lúc này phía trước nhất, tinh thần tháp người cơ bản đều đến rồi. Bao quát Thần Phong Đế Quốc Đế Vương Hách Liên Vô Ích, Mộ Dung gia tộc các loại. Ở tất cả mọi người đến đủ sau khi, đại trưởng lão trực tiếp nói, ngày hôm nay một hồi thi đấu, cắt đi 25 người. Vì lẽ đó hy vọng mọi người nỗ lực. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, trên mặt mỗi người mặc dù có chút căng thẳng, thế nhưng cũng có một ít ánh sáng tự tin. Tiểu thư, ngày mai ngươi liền so tài, tại sao phải tới nơi này xem a? Nhìn đi về phía trước Cổ Nhược Lan, Khả Khả trên mặt có chút bất đắc dĩ. Cổ Nhược Lan cũng không có nói chuyện, trực tiếp đi về phía trước, khi đi tới quảng trường thời điểm, trực tiếp tìm một khe hở vị trí, hướng về bên trong nhìn sang, sau đó ánh mắt trực tiếp khóa ở Lương Hạo Thiên trên người. Sau đó nắm đấm nắm thật chặt, hắn lúc này lần thứ hai cảm giác Lương Hạo Thiên cùng trước mắt bóng người của người đàn ông này lần thứ hai dung hợp lên, sau đó thầm nghĩ, người này tuyệt đối là hắn, không phải vậy mang đấu đồng làm cái gì. Nghĩ Cổ Nhược Lan hừ lạnh một tiếng, lần này tuyệt đối không thể để cho người chạy mất. Chạm. Theo chỉnh tề thanh âm của vang lên, hơn 50 cái đan đỉnh rơi vào bên trong quảng trường. Lương Hạo Thiên nhìn trước mắt đan đỉnh mỉm cười dưới, trước mắt đan đỉnh chất lượng vẫn tính là thật tốt. Xem ra tinh thần tháp gốc gác rất mạnh a. Dược liệu tự bị, đan dược đẳng cấp không hạ. Ta chỉ xem kết quả. Đại trưởng lão thanh âm của chậm rãi vang lên, theo tinh thần lực đảo qua, lần thứ hai nói rằng, được rồi, bắt đầu đi. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, hơn 50 cái đan đỉnh trong nháy mắt toát ra hỏa diễm, cực nóng khí tức nhất thời nhộn nhạo lên. Chương 518, nghi hoặc Cổ Nhược Lan. Theo hỏa diễm bốc lên, Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng lên, hướng dân chuẩn bị cho hắn 3 loại đan dược, trong đó đấu thăng đan hắn dự định một lần cuối cùng lại dùng, mà cái khác 2 loại nhưng là hướng dân chính mình chuẩn bị, theo thứ tự là Địa Linh Đan cùng Tinh Huyền Đan. Địa Linh Đan có thể trong nháy mắt kích phát người tiềm lực đan dược, mà Tinh Huyền Đan nhưng là có thể làm cho trọng thương hoặc là danh thủy một đường người đều đến một con đường sống. Cho tới đấu thăng đan nhưng là trực tiếp có thể thăng cấp đan dược. Tứ phẩm đan dược mỗi một loại đều là vô cùng cường hãn. Lương Hạo Thiên lần này lựa chọn chính là Địa Linh Đan. Theo Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng, hơn 100 loại dược liệu trôi nổi tại thân thể bốn phía, theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực lấp lóe, dược liệu nhất thời bắt đầu một loại luyện hóa lên. Luyện đan kéo dài thời gian rất dài, hơn nữa cấp bậc càng cao kéo dài thời gian cũng là càng dài, trừ phi ngươi nắm giữ rất mạnh kỹ thuật, tỉ như ngươi bây giờ là một đứa phẩm luyện đan sư, luyện chế tứ phẩm đan dược tự nhiên là bắt vào tay, phỏng chừng lãng phí không được nhiều thời gian dài. Thế nhưng Lương Hạo Thiên dù sao cũng là một tứ phẩm, vì lẽ đó có chút cố hết sức lên. Dựa vào là chỉ là thời gian. Giữa trường đại đa số lựa chọn chính là luyện chế tam phẩm đan dược, thế nhưng cũng có phần nhỏ người tuyển chọn chính là tứ phẩm đan dược. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lương Hạo Thiên đang đến gần buổi trưa, cũng đem nhất là hoa sen địa linh quả luyện hóa. Nhìn trong lò đan một đoàn đoàn luyện hóa dược liệu, hơi thở ra một hơi, cũng không cố trên lau mồ hôi, tinh thần lực nhất thời gợn sóng lên. Dung hợp công pháp trong nháy mắt ngưng tụ xoay tròn, liền lần này cơ hội, hắn cũng không muốn mất đi. Theo dung hợp công pháp vận chuyển, Lương Hạo Thiên hai mắt nhất thời sáng lên, mà lúc này, bên trong dược liệu trong nháy mắt dung hợp lên, ở dung hợp công pháp ảnh hưởng, dung hợp tốc độ rất nhanh. Đến lúc cuối cùng một loại dung hợp đi vào thời điểm, Lương Hạo Thiên lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán, đón lấy cũng chính là một bước mấu chốt, áp xúc ngưng đan. Trước đó, Lương Hạo Thiên con mắt nhìn xem bốn phía, phát hiện rất nhiều người đều không có đem dược liệu toàn bộ luyện hóa đây, chỉ có thiếu một nhóm người vừa dung hợp. Tốc độ của chính mình nhanh hơn. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, sau đó bất đắc dĩ cười cợt, tinh thần lực lần thứ hai gợn sóng lên, sau đó hoàn toàn rơi vào đan đỉnh trên, bên trong lò hỏa diễm chậm rãi trở nên cực nóng lên, theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực có quy luật ba động. Hiện tại Lương Hạo Thiên lực trưởng khống đã đạt đến một rất tốt độ cao. Đến một bước này, trên căn bản cũng là giống như là thành công. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên cũng không sốt ruột. Tiểu thư, người nói bụng sao? Nếu không chúng ta ăn chút cơm lại trở về xem đi. Khả Khả nhìn Cổ Nhược Lan không khỏi nói rằng. Cổ Nhược Lan cũng không nói lời nào, ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lên, tuy rằng nàng không hiểu luyện đan, thế nhưng cũng đã gặp, nàng xem đi ra, Lương Hạo Thiên đã tiến hành được một bước cuối cùng, này vì sao đột nhiên đem tốc độ lần chậm lại đây? Cố ý. Tại sao phải làm như thế? Hơn nữa nàng tuy rằng không hiểu, Lương Hạo Thiên luyện chế là cái gì đan dược, thế nhưng nàng cũng lớn khái đoán được Lương Hạo Thiên luyện chế tuyệt đối là tứ phẩm đan dược. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, nếu như trước mắt nam tử thực sự là Lương Hạo Thiên, ngày đó phú cũng không so với con em của đại gia tộc kém bao nhiêu. Sau nửa giờ, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó gợn sóng nhanh chóng lên, mặc dù nhanh, thế nhưng là đặc biệt vững vàng. Nhìn bên trong bi áp xúc dần dần cố hóa đan dược, Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang. Vụ. Sau đó trong lúc đó toàn bộ đan đỉnh hơi rung động lại, mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt bạo phát. Theo cái thanh âm kia dứt lời, một viên màu xám đan dược mang theo mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt vọt ra, trôi nổi ở Lương Hạo Thiên trước người. Đan dược vô cùng tròn trịa, tản ra hào quang nhàn nhạt, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, thượng hạng tứ phẩm đan dược, không biết được chính mình đột phá tới đỉnh phong sau khi có thể không thử nghiệm ngũ phẩm đan dược đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Mà không biết là không phải Thanh Khâu Hồ cảm giác được cái gì, mở hai mắt ra đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn cái kia đan dược. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đem Thanh Khâu Hồ bế lên, Thanh Khâu Hồ tốc độ rất nhanh, hắn nhưng không hy vọng chính mình đan dược lúc này bị Thanh Khâu Hồ nuốt vào trong bụng. Như vậy cố gắng của mình nhưng là thật sự uổng phí. Nói cũng kỳ quái, ở Lương Hạo Thiên ôm lấy Thanh Khâu Hồ thời điểm, Thanh Khâu Hồ nhất thời trở nên an tường lên, một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Lương Hạo Thiên tay phải xoa xoa này Thanh Khâu trên người mềm mại bộ lông, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, tên tiểu tử này xác thực thật đáng yêu. Mà ở cái kia Thanh Khâu Hồ hiện ra thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, đặc biệt là Cổ Nhược Lan trong mắt cũng lộ ra vẻ cổ quái, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên yêu thích như thế điểm tiểu tử. Nàng cũng rất yêu thích, thế nhưng vẫn không có bắt được, lúc này nàng cũng có chút nghi hoặc, Lương Hạo Thiên có cái này sao? Chẳng lẽ trước mắt nam tử không phải hắn? Hoặc là nói mình hiểu lầm. Nghĩ Cổ Nhược Lan khẽ nhíu mày lên. Nhưng mặc dù như thế, nàng cũng có ý nghĩ, mặc kệ nam tử kia có phải là, nàng đều muốn xốc lên Lương Hạo Thiên đấu đồng xác nhận một hồi, mặc dù có thể sẽ đắc tội với người, thế nhưng hắn hiện tại đã không cần thiết. Bởi vì không bằng này, trong lòng hắn cái kia khúc mắc mãi mãi cũng sẽ không mở ra. Mà lúc này rất nhiều người bắt đầu hoài nghi nổi lên Lương Hạo Thiên thân phận, nếu như nói Lương Hạo Thiên là một người bình thường, trên người nhưng có mang theo một con Thanh Khâu Hồ. Nếu như nói là con cháu thế gia đi, mặc trên người nhưng vô cùng đơn giản. Quan trọng hơn là còn mang theo một cái đầu hành. Mà theo thời gian trôi đi, bốn phía lần thứ hai truyền đến tiếng kinh hô, Lương Hạo Thiên cũng ngẩng đầu nhìn bay qua, phát hiện một viên tròn trịa đan dược từ bên trong lọ bay ra. Làm hắn kinh dị chính là thành công người dĩ nhiên là một cô gái. Xem ra ưu tú người thật sự rất nhiều a. Mà theo nữ lần thứ hai luyện chế thành công, lại có hai, ba cái cũng thành công luyện chế mà ra. Có điều phẩm chất đối lập so với nữ tử cùng Lương Hạo Thiên nhưng chênh lệch rất nhiều. Nửa giờ lần thứ hai bay qua, tại đây trong vòng nửa canh giờ, phần lớn luyện đan toàn bộ hoàn thành, trong đó luyện chế tứ phẩm đan dược thành công người có mười mấy vị. Đương nhiên cũng có chút bởi vì luyện chế tứ phẩm thất bại, do đó lần thứ hai luyện chế tam phẩm người, cũng có khối người. Làm toàn bộ luyện chế thành công sau khi, đại trưởng lão cũng đứng lên, ánh mắt cường điệu ở Lương Hạo Thiên nhìn bên này một chút, trong mắt có chút vẻ kinh dị. Bởi vì Lương Hạo Thiên ưu tú hắn đều nhìn ở trong mắt. Đệ nhất luyện chế thành công tốc độ. Hơn nữa luyện chế ra tới vẫn là tứ phẩm thượng hạng đan dược, bất quá đối phương mang theo đầu hành, hắn cũng không hiểu đối phương rốt cuộc là thân phận gì. Có điều đến cuối cùng thời điểm, sự tình cũng là sáng tỏ rồi. Chương 519, Thanh Khâu Hồ huyết mạch. Theo đại trưởng lão tinh thần gọn sóng, hơn 20 viên đan dược bay lên. Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, lần này luyện đan so tài quán quân, hắn muốn định. Thắng lợi này hơn 20 người cao hứng, thế nhưng khác xuống sân khấu này hơn 20 người, kiểm thượng mang chúng phiền một vẻ. Bất quá bọn hắn vẫn là có thể tiến vào tinh thần tháp ngoại môn. Nói cho cùng vậy cũng là không sai. Chờ này thất bại hơn 20 người xuống sân khấu sau đó, cái kia đại trưởng lão chậm rãi nói rằng, các ngươi đều rất ưu tú, thế nhưng cạnh tranh là tàn khốc, vì lẽ đó các ngươi muốn bắt được quán quân nhất định phải lấy ra ngươi nỗ lực mới được. Được rồi, ngày mai giải lao một ngày, hậu thiên tiến hành trận thứ 2 thi đấu. Đại trưởng lao dứt lời sau khi, hai mươi mấy người cũng là tản ra. Lương Hạo Thiên, mỉm cười dưới, mới vừa dự định đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng hướng về hắn vọt tới, nhìn kỹ dĩ nhiên là Cổ Nhược Lan. Lương Hạo Thiên tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, ở Cổ Nhược Lan đuổi theo trong nháy mắt, một bộ quyết nhất thời bạo phát, thân thể cũng xông lên trên. Trong nháy mắt tốc độ, để Cổ Nhược Lan hơi sững sờ, điều này làm cho hắn càng thêm hoài nghi nổi lên Lương Hạo Thiên thân phận. Cắn răng nói rằng, ngươi trước tiên đừng chạy. Lương Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ, không chạy chẳng lẽ chờ bị tóm a? Nhìn Lương Hạo Thiên thân thể càng ngày càng xa, Cổ Nhược Lan trong mắt hàn khí cũng càng ngày càng sâu, làm Lương Hạo Thiên thân thể biến mất ở trước mắt nàng thời điểm, Cổ Nhược Lan thân thể cũng ngừng lại, cắn răng, thấp giọng nói rằng, nhất định là ngươi, không phải vậy ngươi nhất định sẽ không chạy. Nghĩ Cổ Nhược Lan dậm chân, phát tiết cơn giận của chính mình. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lúc này Khả Khả đuổi theo, nghi hoặc nhìn Cổ Nhược Lan. Ta không sao. Cổ Nhược Lan lắc lắc đầu sau đó nói rằng, đi, chúng ta trở lại. Hoa Rơi mang theo Khả Khả hướng về tinh thần tháp phương hướng đi đến. Mà Lương Hạo Thiên trở lại nơi ở sau khi, hơi thở ra một hơi, lấy xuống đầu hành, lau mồ hôi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Cổ Nhược Lan tại sao phải đuổi theo chính mình đây? Chẳng lẽ bị phát hiện rồi hả? Nghĩ Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lên, xem ra những trận chiến đấu tiếp theo hắn mỗi ngày đều muốn chạy ra rồi. Không phải vậy bi đuổi theo nhận ra nhưng là phiền phải a. Thâm thở dài, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào thanh khâu hồ trên, phát hiện lúc này nó tựa ở lồng ngực của mình ngủ, không khỏi cười cợt. Tên tiểu tử này ngủ được đúng là nghe an tưởng, có điều chính mình nói giá cao mua được cái này thanh khâu hồ có phải hay không là hoàng thất huyết thống đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên đem tiểu yêu chiêu đi ra. Ừ, muốn kiểm tra, cần cái này thanh khâu hồ dòng máu mới được. Tiểu yêu suy tư dưới chậm rãi nói rằng. Thật không? Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, sau đó đem thanh khâu hồ bế lên. Sau đó trên tay xuất hiện một cái dao găm, nhìn thanh khâu hồ trên người bóng ả, bóng ngượt bộ lông. Lương Hạo Thiên thật sự có chút không đành lòng, thế nhưng hắn cũng muốn xác nhận dưới thanh khâu hồ có phải là hay không thanh khâu nhất tộc hoàng thất tồn tại. Nghĩ Lương Hạo Thiên ở thanh khâu hồ cổ chân ra nhẹ nhàng điểm một cái, ở huyết dịch xuất hiện trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên tinh thần lực trực tiếp bọc lại, sau đó trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt vận chuyển mà ra, chậm rãi nhập liệu tiến vào hồ ly trong cơ thể, này đâm rách vết thương nhỏ nhất thời cũng trong nháy mắt khép lại. Này trong lúc nhất thời vô cùng nhanh, thanh khâu hồ phảng phất không có cảm giác nào giống như vậy, mà ở Lương Hạo Thiên năng lượng màu vàng nóng đưa vào thanh khâu hồ trong cơ thể thời điểm, thanh khâu hồ ngủ được càng thêm an tường lên. Ngươi xem một chút giọt máu này có phải là... Lương Hạo Thiên xem muốn tiểu yêu nói rằng. Tiểu yêu khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào này huyết dịch trên. Sau đó Lương Hạo Thiên cảm giác tiểu yêu tinh thần lực gợn sóng lại, cái kia trôi nổi dòng máu nhất thời tỏa ra hào quang nhàn nhạt, xì xì thanh âm của vang lên, hào quang nhàn nhạt, tán phát ra đến. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, phát hiện tia sáng kia dĩ nhiên là màu vàng. Làm này huyết dịch biến mất thời điểm, tiểu yêu trong mắt có chút vẻ kinh dị. Sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, chúc mừng ngươi, tên tiểu tử này huyết thống vô cùng tinh khiết dãy, là thanh khâu hồ hoàng thất huyết thống. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiểu yêu cổ quái nhìn Lương Hạo Thiên một chút lần thứ hai nói rằng, nhưng chính là bởi vì nó hoàng thất huyết thống nguyên nhân, vì lẽ đó thanh khâu hồ sẽ tìm cái này tiểu bất điểm, tìm tới ngươi sau khi ngươi nhưng là xui xẻo rồi. Hoàng thất huyết thống thanh khâu hồ nắm giữ ẩn thân đặc tính, thêm vào tốc độ nhanh, vô cùng khó chơi. Hơn nữa thanh khâu hồ cựu đuôi tồn tại tương đương với nhân loại các ngươi tôn cấp thực lực tồn tại. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Có điều cũng còn tốt chỉ là tôn cấp, nếu như tương đương với thánh giai, vậy coi như nghịch thiên rồi. Bất quá hắn cũng không có quá mức lo lắng, nếu như nó tộc nhân thật sự tìm tới tới, hắn sẽ không chút do dự đem thanh khâu hồ đưa cho nhân gia. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, tiểu yêu mỉm cười dưới, lần thứ hai chui vào Lương Hạo Thiên trong chiếc nhẫn. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là nhắm hai mắt lại tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm mở mắt ra bắt đầu chuẩn bị. Mặc vào bộ kia hoa phục, đấu đồng nhưng là ném vào trong chiếc nhẫn. Khi hắn lúc đi, gặp một nan đề. Ngày hôm qua Cổ Nhược Lan nên thấy được trên tay mình thanh khâu hồ, nếu như mình mang theo nó đi nhất định sẽ bị phát hiện, nghĩ Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, nhìn về phía thanh khâu hồ. Lúc này thanh khâu hồ cũng không có ngủ, đôi mắt nhỏ cũng nhìn Lương Hạo Thiên. Tiểu tử, nếu không ngươi bây giờ trong nhà ở lại đi, ta sẽ sớm chút trở về. Lương Hạo Thiên cũng không biết thanh khâu hồ có thể hay không nghe hiểu, chỉ có thể nói như thế. Thanh khâu hồ đúng là chít chít kêu hai tiếng, thế nhưng Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nghe không hiểu thanh khâu hồ nói cái gì, sau đó lặp lại lần nữa lời của mình đã nói một lần, sau đó đem thanh khâu hồ bế lên đặt lên giường. Thanh khâu hồ biểu hiện cũng rất yên tĩnh. Lương Hạo Thiên xem sau lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, tại đây hảo hảo chờ. Ta sẽ sớm chút trở về. Dứt lời Lương Hạo Thiên chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Thế nhưng mới vừa đi một bước, đột nhiên màu trắng bóng dáng né qua, Lương Hạo Thiên phát hiện thanh khâu hồ xuất hiện lần nữa khi hắn trong lồng ngực. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, chạm đích lần thứ hai đem thanh khâu hồ đặt lên giường nói rằng, tiểu tử, khỏe mạnh ở chỗ này, sẽ không muốn ngươi. Nói qua Lương Hạo Thiên hướng về cửa thối lui, thế nhưng khi hắn đi rồi một bước sau khi, thanh khâu hồ vẫn như cũ rơi vào trên người hắn. Làm sao bây giờ? Lương Hạo Thiên thật sự có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải Cổ Nhược Lan, hắn e sợ thật sự sẽ mang theo tên tiểu tử này đi, quái, trách cũng là chính mình quá sơ sót. Sớm biết lúc đó sẽ không nên đem thanh khâu hồ hiện lộ ra. Nhìn trong lồng ngực tiểu tử, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, ánh mắt lấp lóe lại, nếu như tên tiểu tử này trở thành hắn khế ước thú đúng là đơn giản, trực tiếp tiến vào sủng vật không gian là được, thế nhưng hiện tại e sợ không xong rồi. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nghĩ tới đây thời điểm, đột nhiên cảm giác mình trên tay đau đớn dưới, ánh mắt nhất thời nhìn lại, phát hiện thanh khâu hồ trực tiếp cắn lấy trên tay của hắn. Chương 520, thanh khâu hồ nhận chủ. Theo đau đớn sản sinh, một đạo hào quang màu vàng nóng né qua, Lương Hạo Thiên cảm giác mình cùng thanh khâu hồ trong nháy mắt sinh ra một đạo tinh thần liên hệ, cả người nhất thời sững sờ. Lương Hạo Thiên ngây người thời điểm, tiểu yêu cũng cảm giác được cái gì, thân thể trực tiếp từ trong chiếc nhận chui ra, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị nói rằng, tên tiểu tử này dĩ nhiên nhận thức ngươi là chủ. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ nói rằng, làm sao sẽ? Tiểu yêu nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, xem ra nó đối với ngươi sinh ra nhất định không muốn xa rời, mà hai ngươi lần đưa nó bỏ vào trên giường muốn rời khỏi, vì lẽ đó nó cho rằng ngươi không cần nó nữa, vì lẽ đó nó mới có thể như thế chứ. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn một chút trong lồng ngực của mình tiểu tử, lúc này nó nhắm hai mắt lại, phảng phất lần thứ hai ngủ say xuống, mà trên người nó nhưng tản ra hào quang nhàn nhạt, nhìn qua mà có chút quỷ dị. Ô tiểu yêu trong mắt cũng lộ ra một tia kinh dị, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên cổ quái nói rằng, nó vừa nay cắn ngươi thời điểm uống được máu của ngươi cũng là thứ tốt ta không thức đo tiếp, đón thúc đẩy nó tiến hóa rồi. Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, sau đó mỉm cười dưới, xem ra chính mình tìm một cơ hội, đem thiên linh hổ đại địa chi hùng cũng cho gọi ra đến, để cho bọn họ cũng tiến hóa một hồi, nếu như đạt đến hoàng cấp thực lực nói, chính mình xuất hành cũng thuận tiện hơn nhiều. Đã như vậy, ngươi đưa nó bỏ vào sủng vật không gian đi, chờ nó tiến hóa xong xuôi cũng là đã tỉnh lại. Tiểu yêu chậm rãi nói rằng, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, theo cùng thanh khâu hồ xây dựng lên tinh thần liên hệ trước mắt, thanh khâu hồ thân thể ở một tia sáng trắng bên trong biến mất rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, giải quyết vấn đề, bay thẳng đến quảng trường đi đến. Đi tới quảng trường, Lương Hạo Thiên đầu tiên nhìn liền thấy được Cổ Nhược Lan, có điều lúc này Cổ Nhược Lan vẫn như cũ cùng Bạch Thánh Kiệt cùng nhau. Hơn nữa nhìn Cổ Nhược Lan dáng vẻ có vẻ như có chút không nhanh, một đôi lông mày hơi nhíu, Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi có chút buồn cười, sau đó chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Cổ Nhược Lan trực tiếp nói, tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Cổ Nhược Lan quay người sang, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, lông mày nhất thời nhíu nhíu, khẽ gật đầu cũng không có nói chuyện. Đúng là Bạch Thánh Kiệt thân thể trực tiếp chắn Cổ Nhược Lan trước người, lạnh giọng nói rằng, tiểu tử không muốn chết liền lăn xa một chút. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày nhất thời nhíu lại, nhìn Bạch Thánh Kiệt trong mắt tràn ngập ánh sáng lạnh dáng vẻ, trong mắt cũng né qua một tia ánh sáng lạnh, sau đó cũng không có phí lời, trực tiếp hướng đi một hướng khác. Mà Cổ Nhược Lan ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, trong mắt nhất thời lộ ra nghi hoặc. Vì vậy bóng lưng cùng ngày hôm qua bóng lưng, bao quát Lương Hạo Thiên bóng lưng đều là như vậy giống nhau, chẳng lẽ chính mình thật sự sai rồi, ngày hôm qua cái kia cũng không phải Lương Hạo Thiên. Cổ Nhược Lan cắn cắn môi, thầm thở dài. Nhưng bất luận làm sao, luyện đan cái kia hắn cũng có nỗ lực đi biết thân phận của đối phương. Lúc này phía trước nhất, nhị trưởng lão chậm rãi mở miệng, ở tất cả mọi người đứng vào đến vòng đỏ sau khi, tinh thần lực đảo qua, một lô đỉnh trong nháy mắt rơi xuống, phát sinh một tiếng to lớn tiếng vang. Ngày hôm nay luyện khí chính là bắt đầu. Hy vọng mọi người nỗ lực phát huy. Còn có, cuộc tranh tài này không hạn hoa văn điều khác. Còn có, nếu như ngươi cảm thấy ngươi vũ khí cực kỳ tốt, có thể kiên trì đến cuối cùng. Hậu thiên thi đấu có thể không cần luyện chế. Nhị trưởng lão chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày khẽ nâng lại, trên mặt lộ ra một nụ cười, đây không phải để cho mình được quán quân sao. Phải biết hắn từ khi lĩnh ngộ này hoa văn sau khi, có rất lớn tự tin. Nếu như nói, lần tranh tài này tuổi tác không hạ, Lương Hạo Thiên hay là thật sự có chút phiền phức, nhưng lần này nhưng là trẻ tuổi bên trong thi đấu, đây đối với Lương Hạo Thiên cũng coi như không lên cái gì. Bắt đầu đi. Lúc này nhị trưởng lão lạnh nhạt âm thanh vang lên. Theo nhị trưởng lão âm thanh dứt lời, trong sân cực nóng khí tức lần thứ hai bạo phát, ngay sau đó là tinh thần gợn sóng. Sau đó một loại kim loại hiếm đột nhiên trong lúc đó thăng lên. Người vây xem bên trong, không thiếu có chút cao thủ, nhìn thấy những kia kim loại hiếm thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra cực nóng vẻ, nhưng bọn họ không có một dám động thủ, dù sao trên đài nhưng là có mấy siêu cấp gia tộc ở đây, tự mình ra tay, đúng là thu được không nhịn được. Lương Hạo Thiên ánh mắt chớp động dưới, đem huyền thiết lấy ra một phần, huyền thiết đặc tính chính là kiên cố. Thế nhưng cứng rắn còn không được, Lương Hạo Thiên lại đi đến diện gia nhập, xích đồng, huyền tinh thạch, bao quát bí ngân cũng sáp nhập vào trong đó. Cuối cùng do dự dưới, đem chính mình trước đây cái kia trường thương màu trắng kêu gọi ra, ở đem trường thương bên trong hồn phách cùng tinh thạch lấy đi sau khi, trực tiếp ném vào bên trong lò luyện hóa lên. Bởi vì trường thương màu trắng vật liệu là tinh cương, nếu không dựa vào hoa văn cùng bên trong linh hồn chống đỡ, sợ là sớm đã phế bỏ. Luyện khí cùng luyện đan vẫn còn có chút không giống, bởi vì tài liệu tính đặc thù, vì lẽ đó luyện hóa cần thời gian dài hơn, đặc biệt là Lương Hạo Thiên bên trong còn có huyền tinh thạch. Cái kia đồ vật càng thêm cứng rắn, muốn hoàn toàn luyện hóa cần một thời gian rất dài mới được. Theo thời gian trôi đi, vừa giữa trưa đi qua rất nhanh, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, vào lúc này, hắn mới coi như đi tất cả năng lượng toàn bộ luyện hóa. Đón lấy chính là dung hợp, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, hai mắt tỏa ra một chút ánh sáng, cái này là hắn cho mình rèn đúc vũ khí, vì lẽ đó hắn sẽ rất để tâm đi làm, hai mắt nổi lên một chút ánh sáng, theo dung hợp công pháp vận chuyển, bên trong vật liệu nhất thời lấy đỉnh lô làm trung tâm bắt đầu xoay tròn dung hợp lên. Lần này dung hợp có chút khó khăn, dù sao bên trong đều là một ít đặc thù nguyên liệu, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng không sốt ruột, ngược lại tốc độ của hắn vẫn tính trên là nhanh. Đại khái chừng nửa canh giờ, tất cả vật liệu toàn bộ dung hợp ở cùng nhau, màu sắc vẫn là lúc trước ngân bạch sắc, coi trọng nhưng đặc biệt ánh sáng, Lương Hạo Thiên cũng lớn khái rõ ràng là bí ngân thể hiện hiệu quả. Hít sâu một hơi, bắt đầu khống chế được dung hợp lại cùng nhau vật liệu biến hình lên. Làm một ngân bạch sắc trường thương xuất hiện thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lóe lên hào quang màu xanh lam, theo chói tai xì xì thanh âm của vang lên. Màu bạc trắng trường thương nhất thời trôi nổi ở Lương Hạo Thiên trước người. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, sau đó ánh mắt lấp lóe lại. Tinh thần hơi dẫn dắt lại, một linh hồn trôi nổi ở trước người, sau đó tinh thần lực gợn sóng, trực tiếp dẫn dắt tiến vào. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ, dung hợp công pháp khẽ nhúc nhích, cái kia linh hồn trực tiếp sáp nhập vào đi vào. Sau đó Lương Hạo Thiên ở một cái thẻ cái rảnh ra bỏ vào một hoàng cấp tinh thạch. Vào lúc này, trường thương xem như là hoàn thành, hắn cũng không có khắc họa hoa văn, bởi vì mặt sau còn có hai trường thi đấu, hơn nữa linh hồn cũng không tính được cao cấp. Vì lẽ đó đến cuối cùng một hồi thời điểm, hắn còn có thể một lần nữa rèn đúc một phen, tranh thủ chỉnh ra một tinh phẩm đi ra. Chương 521, nhưng là ta nói không phải ngươi. Nhìn tản ra nhàn nhạt tia sáng trường thương, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi khác thường. Sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên lên, mà bốn phía trong mắt nhưng là lộ ra vẻ kinh dị, sau đó chuyển hóa thành tham lam. Từ màu sắc chất lượng đến xem, cây súng này tuyệt đối không sai. Hơn nữa bây giờ còn sáp nhập vào linh hồn cùng tinh thạch, e sợ đã đạt đến hoàng khí tồn tại. Mà cự ly Lương Hạo Thiên tương đối gần cổ Nhược Lan, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi hoàn thành, trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên nắm giữ như thế thực lực. Có điều rất nhanh nàng bình tĩnh lại, chuyên tâm luyện nổi lên vũ khí của chính mình. Bạch Thánh Kiệt trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên thực lực dĩ nhiên mạnh như thế, nhất thời cảm thấy một luồng áp lực, cắn răng, nhanh hơn luyện chế tốc độ. Mà Lương Hạo Thiên biểu hiện đúng là rất trầm ổn, không có chuyện gì cùng tiểu yêu tinh thần tán gẫu lên. Ở quảng trường phía trước nhất, tinh thần tháp nhị trưởng lão trong mắt có chút kinh dị vẻ, ở Lương Hạo Thiên luyện chế thành công thời điểm, hắn liền chú ý tới Lương Hạo Thiên, tinh thần lực quét qua trong nháy mắt cảm thấy Lương Hạo Thiên luyện chế ra tới vũ khí. Phát hiện vũ khí đẳng cấp xác thực đến hoàng khí tồn tại. Hách Liên Vô Ích uy nghiêm trên mặt cũng có một tia thay đổi sắc mặt, xuất hiện một tia lòng chắc ẩn, nếu như Lương Hạo Thiên có thể gia nhập Thần Phong Đế Quốc, đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn a, nghĩ Hách Liên trống không trong mắt xuất hiện một tia suy tư vẻ. Theo thời gian trôi đi, có không ít người hoàn thành, thế nhưng đang hoàn thành sau khi, không mời đi cùng lúc hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng liếc mắt nhìn, bởi vì ở Lương Hạo Thiên luyện chế thành công thời điểm, bọn họ cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy bốn phía ánh mắt khác thường nhìn thẳng mỉm cười dưới, từ trên mặt cũng nhìn không ra cái khác vẻ kinh dị. Vụ. Lúc này theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, cự ly Lương Hạo Thiên gần nhất Cổ Nhược Lan trong tay nắm chặt rồi một món vũ khí. Theo Cổ Nhược Lan động tác, một linh hồn cũng đánh vào vũ khí bên trong, ngay sau đó một viên tinh thạch cũng ấn đi tới. Động tác vô cùng thành thạo, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, xem ra Cổ Nhược Lan cũng có rất mạnh thực lực. Mà ở Cổ Nhược Lan sau khi hoàn thành, ong ong thanh âm của lại vang lên, Bạch Thánh Kiệt cũng hoàn thành chính mình luyện khí. Hoàng khí. Nhìn thấy Bạch Thánh Kiệt vũ khí trong tay, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, xem ra Bạch Thánh Kiệt xác thực có chút nội tình, không phải vậy tuyệt đối không làm được những thứ này. Theo thời gian trôi đi, tất cả mọi người trên căn bản cũng đều hoàn thành, theo nhị trưởng lao tinh thần lực quét hình, trôi nổi ở Lương Hạo Thiên trước người trường thương nhất thời cao cao trôi lơ lửng. Thăng cấp nhân số 30 mấy. Nhìn những kia xuống sân khấu người, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, cự ly cuối cùng giải thưởng hắn lại gần rồi một bước, có điều có thể giết tiến vào bây giờ mỗi một cái cũng đã có cứng ngắc kỹ thuật. Lúc này nhị trưởng lão tinh thần quét qua lên, theo tinh thần lực gợn sóng, Lương Hạo Thiên trước người trường thương nhất thời trôi lơ lửng. Lương Hạo Thiên xem sau khỏe miệng nhất thời kiểu lên. Lần thứ hai thành công, để hắn cự ly quán quân lần thứ 2 tiến lên một bước. Mà cùng Lương Hạo Thiên đồng thời thành công còn có Cổ Nhược Lan, Bạch Thánh Kiệt còn có cái khác một ít ưu tú người. Thế nhưng để lại vẫn như cũ đi rồi mấy người, cuối cùng lưu lại người không tới đến 30. Cho tới những người khác trực tiếp xuống sân khấu rồi. Nhị trưởng lao ánh mắt gợn sóng lại chậm rãi nói rằng, các ngươi đều là ưu tú. Ta hy vọng Hậu Thiên nhìn thấy các ngươi tốt hơn biểu hiện. Được rồi, hiện tại có thể rời đi. Theo nhị trưởng lao âm thanh dứt lời, tất cả mọi người hướng về bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nếu thành công, hắn cũng không có cần phải lần thứ 2 dừng lại, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Đi ra quảng trường, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cảm thấy mấy người đang theo dõi hắn, ánh mắt hơi chớp động dưới, bắt đầu chung quanh đi lại lên, thế nhưng đối phương tinh thần lực hoàn toàn khóa chặt ở trên người hắn, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng rõ ràng, xem ra chính mình rèn đúc vũ khí đã khiến cho người sự chú ý, thầm thở dài, hướng về hẻo lánh địa phương đi đến. Lại đi đến một hẻo lánh địa phương sau khi, Lương Hạo Thiên ngừng lại, sau đó hướng về mặt sau nhìn lại, chậm rãi nói rằng, nếu đến rồi, tiểu gia đến đây đi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, một bóng người rơi vào Lương Hạo Thiên trước người, nhìn Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, tiểu tử, cảm giác đúng là rất bén nhạy. Thật không? Cảm tạ, nhưng là ta nói không phải ngươi. Nhìn thấy cái kia bóng người, Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, rơi vào trước người mình không phải người khác, chính là Bạch Thánh Kiệt. Bạch Thánh Kiệt nghe xong vi ngẩn ra, vẫn không có phản ứng lại, ở Bạch Thánh Kiệt phía sau xuất hiện lần nữa ba người. Ba người lại xuất hiện sau khi, sắc mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi là ai? Bạch Thánh Kiệt ngây người qua đi, hai mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Chúng ta là ai sẽ không thuận tiện tiết lộ. Vốn là chúng ta dự định phải cái này tiểu tử rèn đúc vũ khí đâu. Ngươi đã cũng đã tới, đem ngươi cũng giao ra đây đi. Một người trong đó người chậm rãi nói rằng. Bạch Thánh Kiệt lui về sau một bước, hắn ở ba người trên người cảm thấy rất mạnh khí tức. Còn giống như có một đi. Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, chậm rãi nói rằng. Quả nhiên theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, một tịnh lệ bóng người rơi xuống. Nhược Lan. Nhìn thấy cái kia bóng người, Bạch Thánh Kiệt trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nói rằng, ngươi làm sao cũng đã tới. Ta tới xem một chút. Cổ Nhược Lan khẽ nhíu mày lại, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên tinh thần lực dĩ nhiên như thế nhạy cảm. Mà nàng cho tới vì sao cùng lên đến, đệ nhất hiếu kỳ Lương Hạo Thiên thân phận, đệ nhị hắn đều là không cảm thấy cùng. Nếu như Lương Hạo Thiên mới biết Cổ Nhược Lan ý nghĩ, có lẽ sẽ cười một cái. Nếu như ai ở trước thác nước tiến hành như vậy rèn luyện e sợ đều sẽ như thế chứ. Dù sao Lương Hạo Thiên cũng là có cơ sở người. Ha ha, ba cái. Lúc này ba người kia đồng thời lộ ra ý cười, vốn là bọn họ còn không biết một vũ khí nên làm gì phân phối, hiện tại được rồi, ba người một người một. Bởi vì bất luận là Cổ Nhược Lan, Bạch Thánh Kiệt, còn có Lương Hạo Thiên ở trong đó luyện khí đều là nhất là đột xuất, luyện chế ra tới vũ khí cũng là khỏe mạnh nhất. Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại. Nếu như một mình hắn có thể sẽ nghĩ tất cả biện pháp chạy trốn, thế nhưng hiện tại bỏ thêm hai người, mặc dù chỉ là tạm thời hợp tác, thế nhưng đánh bại trước mắt này ba cái sẽ không có vấn đề gì đi. Dù sao ba người bọn hắn cũng là hoàng cấp trung kỳ tồn tại. Nhìn thấy ba người lùi tới đồng thời, một người trong đó người nhất thời mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, làm sao các ngươi còn muốn đánh một trận ở đem đồ vật giao ra đây. Ba người nghe xong trầm mặc không nói, một lát sau, Bạch Thánh Kiệt ở Lương Hạo Thiên bên thai thấp giọng nói rằng, tiểu tử. Ngày hôm nay coi như ngươi gặp may mắn, lần sau lão tử sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe trôi qua. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười khẽ dưới, sau đó tinh thần lực trong nháy mắt bạo phát, này thanh trường thường trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, trực tiếp bạo phát, trước tiên phát động công kích. Chương 522, bắt nạt nữ nhân tính là gì? Thú vị! Nhìn thấy Lương Hạo Thiên phát động công kích, ba người trong mắt đồng thời có chút buồn cười, mà theo Lương Hạo Thiên công kích, Cổ Nhược Lan cùng Bạch Thánh Kiệt cũng đồng thời phát động công kích. Cũng là ở ba người tiếp cận bọn họ thời điểm, bọn họ nhất thời cảm thấy cường hãn sức mạnh. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ, sau đó tại thời điểm này, năng lượng kinh khủng cũng từ trên người bọn họ bạo phát ra. Một người một. Lương Hạo Thiên thanh âm của lúc này vang lên, ánh mắt lấp lóe, vọt thẳng hướng về phía, bên trong có vẻ như mạnh nhất một. Trường thương trong tay thay đổi, đoạn nguyệt ba trong nháy mắt bạo phát. Năng lượng kinh khủng trực tiếp cuốn về phía nam tử kia. Chạm. Trong mắt của người đàn ông kia lộ ra một tia kinh dị. Theo trong nháy mắt năng lượng trong nháy mắt bạo phát, chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Lương Hạo Thiên súng trong tay lúc này cũng múa lên, chiêu thức bén nhọn, trong nháy mắt đánh người kia một không ứng phó kịp. Người kia cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên trẻ tuổi như vậy, thực lực dĩ nhiên đạt đến mức kinh khủng như thế, hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một món vũ khí, khẽ quát một tiếng năng lượng kinh khủng cũng từ trên người bao phủ đi ra. Một phất quyết. Lương Hạo Thiên hai mắt lập lòe ra một đạo tinh quang, theo tinh thần lực bạo phát, pha thêm tầng thứ 2 một bộ quyết, Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt xông lên trên, gần như trong nháy mắt liền đến người kia trước người, ngay sau đó kinh khủng đánh lực bay thẳng đến túi mà nam tử đánh tới. Chạm! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thời khắc mấu chốt, nam tử đem vật cầm trong tay vũ khí chắn trên người, mượn cái kia kinh khủng sức mạnh thân thể bay ngược ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt có chút kinh dị, không nghĩ tới đối phương phản ứng tốc độ dĩ nhiên mau như vậy. Cuối cùng khỏe miệng hơi vểnh lên, có vẻ như đối phương vũ khí bị chính mình bẻ gãy. Quả nhiên ở cái kia thân thể người lui ra sau khi, sắc mặt âm trầm đáng sợ, chính mình lại bị một trẻ tuổi như vậy người bức bách cho tới bây giờ tình trạng này, mặt mũi này. Sau đó Lương Hạo Thiên ánh mắt chớp động dưới, phát hiện mình này hai cái bằng hữu cũng đã xảy ra chuyện như thế. Vào lúc này, hắn nhận thức được một vấn đề, đó chính là bọn họ có vẻ như đánh giá thấp trước mắt ba người thực lực. Có điều nếu hiện tại nhận thức được, vậy bọn họ cũng không cần phải bảo lưu cái gì, kinh khủng thế lực đột nhiên trong lúc đó từ trên người bạo phát ra. Hoàng cấp trung kỳ. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, sau đó cười khẽ dưới, vốn là hắn còn lo lắng đối phương sự việc hoàng cấp tột cùng thực lực, bây giờ nhìn lại lo lắng cũng là dư thừa. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên khí thế trên người cũng gợn sóng lên, theo tinh thần lực đột nhiên bạo phát, thuộc về hoàng cấp trung kỳ thực lực cũng trong nháy mắt thể hiện rồi đi ra. Nam tử kia xem sau đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, không thể tin được thanh âm của từ trong miệng nói ra, hoàng cấp trung kỳ. Dứt lời sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, cấp bậc tuy rằng cao, nhưng e sợ kinh nghiệm chiến đấu nhưng thiếu. Dứt lời, nam tử thân thể như một cái bóng mở vọt lên. Thiếu sao? Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một ánh hào quang, chính mình bao nhiêu lần sinh mạng quyết đấu hắn đều cũng không rõ ràng, nhìn xông lên người kia, nhất thời hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng đột nhiên trong lúc đó xông lên trên. Màu xanh lam bản nguyên, một hệ bản nguyên trong nháy mắt từ trong cơ thể điều động. Ở thương hoành bãi đi qua đồng thời, hai người cơ hồ đã ở trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau, ở hai người đụng chạm trong nháy mắt khẽ hở, trực tiếp lợi dụng tinh thần lực đánh đi tới. Chạm. Một tiếng vang nhỏ, mang theo rên lên một tiếng, nam tử thân thể nhất thời lui về sau đi ra ngoài, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Hắn vốn là cho rằng Lương Hạo Thiên đẳng cấp hoàn toàn là dựa vào đan dược thôi hóa tới, bây giờ nhìn lại cũng không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa, đối phương kinh nghiệm chiến đấu rất đủ. Dĩ nhiên ám lưu một thủ, điều này cũng tại hắn bất cẩn, cắn răng, đối phương hai cái có vẻ như đứng phía trên, chỉ có chính mình biệt khuất. Bất quá hắn đúng là tìm lộn người. Tuy rằng Cổ Nhược Lan cùng Bạch Thánh Kiệt cũng tương tự nắm giữ hoàng cấp trung kỳ thực lực, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu tương đối Vu Lương Hạo Thiên tới nói vẫn là ít một chút, tuy rằng vừa mới bắt đầu bạo phát, để đối thủ ăn một ít thiệt n. Gầm, nhưng này cũng là nhân gia xem thường, hiện tại biết được thực lực của bọn họ sau khi, theo thời gian trôi đi, hai người chênh lệch cũng là hiện ra. Chuyển của trái tim đen đú ám đuôi nét. Đồng cấp chiến đấu bên dưới, đệ nhất công pháp, đệ nhị chính là kinh nghiệm chiến đấu rồi. Mà Cổ Nhược Lan cùng Bạch Thánh Kiệt ở thời điểm chiến đấu, ánh mắt cũng vẫn nhìn Lương Hạo Thiên, khi bọn họ nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên đạt được thượng phong thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Trước mắt nam tử này rốt cuộc là của gia tộc nào? Thiên phú mạnh như thế, nàng bình thường đều biết. Khai Sơn Trưởng. Cùng Lương Hạo Thiên đối chiến nam tử kia, trên mặt tràn đầy tức giận, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt run run, một to lớn trưởng ấn từ trên đi xuống bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vỗ lại đây. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt nhất thời né qua một tia vẻ kinh dị, sau đó hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực cấp tốc co rút lại, theo chói thai sắc bén thanh âm của vang lên, một to lớn tinh thần nhận trực tiếp phải dưới hướng lên trên cuốn đi tới. Chạm. Thanh âm chói thai, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tỏa ra, một gợn sóng năng lượng giống như hướng về chung quanh khuếch tán. Ở đây năng lượng bên trong, một bóng mờ đột nhiên trong lúc đó xông lên trên, người kia không phải người khác chính là Lương Hạo Thiên. Liệt địa kích. Trường thương màu bạc trong nháy mắt run run, vô số bóng thương trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp cuốn về phía nam tử kia ngực. Nam tử kia đồng tử, con ngươi trong nháy mắt hơi co rụt lại, vội vàng trong lúc đó đem trên người năng lượng trong nháy mắt điều động lên, chống đối ở trước người. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ, nam tử trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, lui về sau đi ra ngoài, trong mắt tràn đầy không thể tin được, thực lực của đối phương dĩ nhiên như thế cường. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng đủ. Mà Lương Hạo Thiên ở đem đối phương đẩy lùi sau khi, bóng người lần thứ hai trở nên hư huyễn, bay thẳng đến Cổ Nhược Lan phương hướng vào tới, Bạch Thánh Kiệt hay là hắn sẽ không hỗ trợ, thế nhưng Cổ Nhược Lan hắn vẫn còn có chút giao tình. Dù sao nàng và mình sư phụ mẫu quan hệ rất tốt. Hơn nữa Cổ Nhược Lan lúc này vẫn lùi về sau, khẽ nhíu mày, trên mặt tất cả đều là vẻ nghiêm túc, ở như vậy xuống, nàng cũng chỉ có thất bại phân ra. Ha ha, cô nàng thực lực không sai. Thế nhưng kinh nghiệm vẫn là kém xa. Nam tử kia mỉm cười dưới, vũ khí trong tay, một quay về trong nháy mắt đánh về phía Cổ Nhược Lan ngực. Cổ Nhược Lan hơi sững sờ, sắc mặt thoáng thay đổi một hồi, cũng là ở nàng dự định nghiêng người, giảm thiểu bị thương tổn phạm vi thời điểm, một cây trường thương chắn trước người của hắn, sau đó một lạnh nhạt âm thanh vào lúc này vang lên. Bắt nạt nữ nhân tính là gì? Ta làm đối thủ của ngươi làm sao? Theo cái thanh âm kia dứt lời, một bóng người trong nháy mắt nằm ngang ở Cổ Nhược Lan cùng nam tử kia trung gian. Chương 523, chơi sủng vật. Ở Lương Hạo Thiên xuất hiện một sát na kia, nam tử kia rõ ràng sửng sốt một chút, vẫn không có phản ứng lại, cái kia màu bạc trắng trường thương đột nhiên trong lúc đó bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Liệt địa kích. Theo ngân bạch sắc trường thương rung động, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát ra. Nam tử kia đồng tử, con ngươi trong nháy mắt hơi co rụt lại, vũ khí trong tay trong nháy mắt tiến lên đón. Chạm. Một tiếng năng lượng rung chuyển, hai người thân thể trong nháy mắt tách ra. Kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt run run, Lương Hạo Thiên một bộ quyết lần thứ hai bạo phát trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai tiến lên liên tiếp. Một phất quyết. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, kinh khủng đánh lực trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát ra. Nam tử kia trong mắt đồng tử, con ngươi lần thứ hai co rút lại, vũ khí trong nháy mắt chắn trước người. Chạm. Nổ vang lần thứ hai truyền đến, Lương Hạo Thiên khỏe miệng lần thứ hai nhếch lên, cái kia vũ khí có vẻ như lại đứt đoạn mất. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có thừa thắng xông lên, thân thể lần thứ hai lui về sau đi ra ngoài, nhìn ngây người Cổ Nhược Lan, không khỏi nói rằng, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Cổ Nhược Lan trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, sau đó lạnh nhạt nhìn Lương Hạo Thiên một chút nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong tay phải trường thương hoành bãi, mắt lạnh nhìn bi chính mình đẩy lùi hai người kia. Lúc này cái kia sắc mặt của hai người đều có chút khó coi, bao quát cùng Bạch Thánh Kiệt đối chiến nam ca nam tử, cũng phát hiện dị dạng. Trong tay phải vũ khí, ở Bạch Thánh Kiệt ngực hung hăng vỗ một cái, thân thể lùi ra ngoài. Bạch Thánh Kiệt rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt có chút tái nhợt, nếu không phòng ngự, này một hồi trực tiếp đưa hắn mệnh muốn. Nam tử kia lui về sau đi ra ngoài, nhìn mình hai cái bằng hữu vũ khí đều đứt đoạn mất, trong mắt nhất thời có chút kinh dị, sau đó nói rằng, xảy ra chuyện gì? Cái kia hai nam tử sắc mặt đều có chút âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, xem ra hôm nay đụng phải một vướng tay chân. Nam tử kia nghe xong lông mày khẽ nâng lại, ánh mắt rơi vào cầm trong tay trường thương Lương Hạo Thiên trên người. Cảm giác Lương Hạo Thiên khí thế trên người hít một hơi thật sâu chậm rãi nói rằng, hoàng cấp trung kỳ. Làm sao còn muốn đến sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Hai người các ngươi đối với tên tiểu tử này. Hai người kia giao cho ta. Dứt lời. Trong tay nam tử vũ khí cuốn lên, bay thẳng đến Cổ Nhược Lan cùng Bạch Thánh Kiệt vọt tới. Bạch Thánh Kiệt sắc mặt có chút âm trầm, đây coi là cái gì? Thực lực của chính mình rất kém cỏi. Một người đối phó hai người. Trong nháy mắt trong mắt của hắn tràn đầy tức giận, gầm nhẹ một thân càng kinh khủng năng lượng trong nháy mắt cũng bạo phát ra, bay thẳng đến nam tử kia vọt tới. Cổ Nhược Lan theo sát mà tới. Mà còn dư lại hai người, nhưng là khẽ quát một tiếng đồng thời hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, trong mắt xuất hiện một tia nghiêm nghị. Hai cái hoàng cấp trung kỳ A tuy rằng trên người của hai người đều không có vũ khí, thế nhưng hai người đồng thời công kích, hắn cũng không chịu nổi, dù sao đây chính là hai cái hoàng cấp trung kỳ thực lực tồn tại A. Nhưng mặc dù như thế, khẽ quát một tiếng, Lương Hạo Thiên đã thắng đi tới, hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian, chờ Bạch Thánh Kiệt cùng Cổ Nhược Lan đem nam tử kia sau khi đánh bại, chạy tới trợ giúp hắn. Mà Bạch Thánh Kiệt ánh mắt cũng hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này một chút. Xem Lương Hạo Thiên vẫn lùi về sau. Trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ khác lạ, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, vốn là công kích mãnh liệt trong nháy mắt chậm lại. Cổ Nhược Lan cũng cảm giác được cái gì lông mày nhất thời nhíu nhíu khẽ quát một tiếng nói rằng, ngươi đang ở đây làm gì chứ? Cổ Nhược Lan thanh âm của Lương Hạo Thiên cũng nghe đến, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ, thầm thở dài, trong lòng rõ ràng, muốn dựa vào bọn họ đoán chừng là không thể nào. Cổ Nhược Lan lúc này có chút tức giận, tuy rằng hắn nói một câu thế nhưng Bạch Thánh Kiệt mỗi đến thời khắc mấu chốt, đều sẽ thu hồi một phần sức mạnh, tuy rằng tức giận, đến lúc đó lúc này ở trong chiến đấu, hắn cũng không tiện nói cái gì. Giống. Lúc này một tiếng gầm nhẹ truyền đến, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, bởi vì cùng Lương Hạo Thiên đối chiến hai người kia đồng thời triệu hoán ra hai cái pet, ở pet xuất hiện trong nháy mắt, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đánh tới. Chơi pet. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười nhạo một tiếng. Thân thể lùi về sau đồng thời, hai mắt vậy đột nhiên sáng lên, theo một tiếng gầm nhẹ truyền đến, Tam Văn Cuồng Sư bóng người trong nháy mắt vỡ ra. Cùng lúc đó một tiếng gào thét lần thứ hai truyền đến, sắc mặt của hai người đồng thời kịch biến. Này mơ hồ mà phát hiện khí thế chính là hoàng cấp đỉnh cao. Quả nhiên ở tại bọn hắn nghĩ tới đây thời điểm, một thân thể khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện tại Lương Hạo Thiên bên người, theo gào thét gọi thanh âm của, vang lên, to lớn đuôi trực tiếp xếp hạng hai cái sông lên ma thú trên. Giống. Hai tiếng rên rỉ đồng thời vang lên. Hai bóng người nẹ qua, sông lên hai cái ma thú trong nháy mắt bị đánh bay rồi. Hai người kia đồng thời sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên cho gọi ra tới hai cái ma thú trên. Trong mắt đồng tử, con ngươi lần thứ hai co rút lại. Tam Văn Cùng Sư. Tam Quan Xà. Hai người đồng thời nuốt ngụm nước miếng. Tam Văn Cùng Sư hay là cũng còn tốt chút, mặc dù là hoàng cấp thực lực, còn lấy ứng phó. Thế nhưng cái kia Tam Quan Xà nhưng là không đơn giản, thực lực dĩ nhiên đạt đến hoàng cấp đỉnh cao. Này hoàn toàn kém ra một cấp bậc. Giống. Tam Văn Cùng Sư gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về hai người đánh tới. Tam Quan Xà cũng di chuyển, to lớn đuôi linh hoạt cuốn tới. Rút lui. Hai người sắc mặt kịch biến, bọn họ không thể ở lại chỗ này. Ở lại chỗ này tuyệt đối sẽ treo ở này, dù sao Tam Quan Xà cũng không phải ngồi không. Cùng Cổ Nhược Lan Bạch Thánh Kiệt đối chiến nam tử kia, sắc mặt cũng có chút khó coi, trong tay phải vũ khí vung một cái, thân thể cũng trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài, hướng về phương xa phóng đi. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ở trong gia tộc luyện chế ra tới cái kia bách chuyển đan xuất hiện tại trong tay mỉm cười dưới, trực tiếp ném về phía Tam Quan Xà. Tam Quan Xà cũng cảm giác được cái gì trong mắt trực tiếp lộ ra kinh hỉ, sau đó to lớn miệng hút một cái, đan dược trực tiếp rơi vào Tam Quan Xà trong miệng, cũng gần như trong nháy mắt Tam Quan Xà trên người tỏa ra một chút ánh sáng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tinh thần lực trong nháy mắt run run, đang cùng Tam Quan Xà cùng Tam Văn Cuồng Sư tinh thần liên lạc với trước mắt, trực tiếp triệu hoán đến sủng vật bên trong không gian. Sau đó Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, cũng là vào lúc này, Cổ Nhược Lan hướng đi Lương Hạo Thiên. Mà Bạch Thánh Kiệt sắc mặt âm trầm đi theo Lương Hạo Thiên phía sau. Lần này, cảm ơn ngươi. Cổ Nhược Lan hít sâu một hơi nói rằng. Không khách khí. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó lạnh nhạt con mắt nhìn Bạch Thánh Kiệt một chút chậm rãi nói rằng, ta còn có một số việc đi trước. Bỉ bỉ. Dứt lời, Lương Hạo Thiên tiêu sái chạm đích hướng về nơi ở đi đến. Bạch Thánh Kiệt nắm đấm nắm thật chặt, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, hơn nữa dĩ nhiên so với mình còn có thể trang. Giả bộ. Chương 524, tinh toán bộ tộc. Nhìn một chút sắp đêm đen sắc trời, Lương Hạo Thiên đi vào một quán cơm nhỏ, đơn giản ăn chút liền đi trở lại nơi ở. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên lần thứ hai thay đổi một bộ quần áo, mang tới đấu đồng, đi tới quảng trường, Lương Hạo Thiên ánh mắt đầu tiên là quét qua lại, sau đó rơi vào Cổ Nhược Lan trên người, lúc này ánh mắt của nàng cũng quét qua. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, trong lòng rõ ràng, nàng nhất định là tìm chính mình, khẽ nhíu mày lại. Sắp tới đêm sau khi bắt đầu trực tiếp đi vào trong sân. Vào lúc này, Cổ Nhược Lan ánh mắt ngay lập tức bên trong khóa chặt ở Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên cũng cảm giác được cái gì, trong mắt lập lòe ra vẻ khác lạ. Ở đại trưởng lão sau khi bắt đầu, Lương Hạo Thiên cũng không hàm hồ, trực tiếp bắt đầu luyện chế lên, lần này hắn cũng không có bảo lưu tốc độ của chính mình, chừng 2 canh giờ, tứ phẩm thượng hạng đan dược xuất thế. Nhìn này tản ra nhàn nhạt ánh sáng đan dược, Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Lần này hắn luyện chế là tinh huyền đan, đem đấu thăng đan đỡ đến cuối cùng. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên cái thứ nhất hoàn thành, hơn nữa lôi tất cả tuyển thủ một đoạn lớn cự ly, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra khiếp sợ. Bao quát phía trước nhất tinh thần tháp người, mà đứng ở Mộ Dung gia tộc tộc trưởng phía sau hướng dân trên mặt lộ ra ý cười, Lương Hạo Thiên hiện tại cũng không chơi đê điều, nếu hiện tại đi tới cuối cùng, tiêu căng điểm cũng không sai, nếu như Lương Hạo Thiên trở thành quán quân, đang chạy đường, bực này cùng với đánh tinh thần tháp mà ta. Ở Lương Hạo Thiên luyện chế thành công sau khi, đối với người ở chỗ này không thể nghi ngờ tạo thành rất lớn áp lực. Ám đạo Lương Hạo Thiên biến thái đồng thời, cũng tăng nhanh tốc độ. Phải biết lưu lại người ở trong có một số người bản thân liền là tinh thần tháp người. Vì tiến vào nội môn, vì lẽ đó bọn họ cũng liều mạng. Lương Hạo Thiên luyện chế thành công sau khi, ở nơi đó chờ đợi lên, sau đó đơn giản ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi tu luyện, này ở toàn bộ trong quảng trường không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một viên tròn trịa đan dược trôi lơ lửng đi ra. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, chính là cô gái kia. Nữ tử đang luyện chế sau khi thành công, ánh mắt không khỏi hướng về Lương Hạo Thiên nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên chính nhìn kỹ nàng thời điểm, sắc mặt của cô gái nhất thời một đỏ. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt lập lòe ra một chút ánh sáng, nữ hài hay là không phải đặc biệt đẹp đẽ, thế nhưng cặp mắt kia, nhưng đặc biệt tốt xem. Như tinh không. Rất hấp dẫn người ta. Ở mặt đỏ thời điểm, nhìn qua cũng dị thường đáng yêu. Cũng là ở nữ hải quay đầu thời điểm, Lương Hạo Thiên mới về qua thần, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Đối phương có chút quỷ dị. Ở tất cả mọi người luyện chế thành công sau khi, đã đến buổi chiều. Trên đường Lương Hạo Thiên vẫn nằm ở trạng thái tu luyện. Trong lúc đó đại trưởng lao ánh mắt quét qua, tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng, theo Lương Hạo Thiên trước người đan dược trôi nổi, Lương Hạo Thiên lần thứ 2 thăng cấp, hiện tại còn lại cũng là mười mấy người rồi. Thế nhưng những người còn lại cũng đều là cường hãn vô cùng tồn tại, cơ bản sơn mỗi một cái cũng có thể đạt đến tứ phẩm luyện đan sư. Có chút áp lực, xem ra muốn bắt được quán quân, cũng không phải dễ dàng như vậy, mà ở đại trưởng lao tuyên bố rời sân sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp bắt đan dược, ở nhằm phía ngoài thời điểm, thân thể trực tiếp trở nên ẩn nặc lên. Mà Cổ Nhược Lan vốn là vẫn chú ý Lương Hạo Thiên bóng người, nhưng nhìn đến Lương Hạo Thiên đột nhiên biến mất sau khi, nhất thời vi ngẩn ra, thân thể xông lên trên, thế nhưng thân ảnh của đối phương đã sớm không còn. Lại để cho hắn chạy Cổ Nhược Lan dậm chân, trên mặt tràn đầy tức giận. Thế nhưng cũng không có biện pháp. Lương Hạo Thiên trở lại nơi ở, không khỏi cười cợt, Cổ Nhược Lan phòng trường hiện tại tức rồi đi, chậm rãi đẩy cửa phòng ra, vừa đi vào, đột nhiên sững sờ ở nơi đó. Là ngươi? Bên trong ngồi một người, là một nữ hải, có điều cũng không phải Cổ Nhược Lan, mà là cùng Lương Hạo Thiên đồng thời luyện đàn cô gái kia. Nhìn nàng tinh không giống như hai mắt Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Cô gái kia lúc này đứng lên, sắc mặt thoáng có chút đỏ ửng. Thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng có chút kinh dị, đối phương làm sao biết chính mình ở nơi này. Một lúc lâu, Lương Hạo Thiên mới chậm rãi nói, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta nghĩ cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Cô gái kia ánh mắt lấp lóe lại, sau đó chậm rãi nói rằng, giao dịch gì? Lương Hạo Thiên có chút cảnh giác, cô bé này hắn có một loại đoán không ra cảm giác, khắp nơi có chút quỷ dị. Ta muốn luyện đan so tài cái kia đan dược. Nữ hài trắng ra nói. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt lấp lóe ra vẻ khác lạ, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi luyện đan kỹ thuật cũng không ta kém, chính ngươi bắt được quán quân không liền có thể lấy sao? Nữ hài nghe xong nháy mắt một cái sau đó nói rằng, so tài quán quân là của ngươi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, sau đó nói rằng, làm sao ngươi biết? Nữ hài lần thứ hai nở nụ cười sau đó lần thứ hai nói rằng, hơn nữa ta còn có thể biết, luyện khí so tài quán quân cũng là ngươi. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi nhất thời co rút lại, nếu như phía trước chỉ là nữ hài đoán nói, này mặt sau cái này đây. Chính mình đồng thời tham gia hai cái thi đấu, có vẻ như chỉ có hướng dân biết. Chẳng lẽ là hướng dân nói cho nữ hài? Nếu là như vậy, cũng là hảo thuyết. Dù sao mình nơi ở cũng chỉ có hướng dân biết rồi. Nữ hải thấy được Lương Hạo Thiên vẻ kinh dị, mỉm cười nói, những chuyện này không ai nói cho ta biết, là ta chính mình suy tính. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai sững sờ, khẽ nhíu mày lên nói rằng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Nữ hải mỉm cười dưới, trong mắt trở nên thâm thúy, sau đó chậm rãi nói rằng, ta xem không ra ngươi. Thế nhưng ta biết ngươi đang ở đây sau khoảng thời gian này sẽ phát sinh cái gì. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Sau đó chậm rãi nói rằng, thật không? Thế nhưng ta chưa bao giờ tin ông trời, ta chỉ tin tưởng mình. Nói xong Lương Hạo Thiên trong mắt cũng đồng dạng phóng ra một tia sát thái. Nữ hài nghe xong trong mắt có chốc lát thất thần. Ngươi muốn cái kia đan dược có ích lợi gì sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn về phía nữ hài nói rằng, cứu ta ca ca. Nữ hài trong mắt lập lòe ra vẻ khác lạ, sau đó nói rằng, ca ca ngươi làm sao vậy? Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc. Cà ca ta hắn. Linh hồn hắn nhận lấy một ít thương tổn, ta cần lần này giải thưởng đan dược, bởi vì nó có thể trợ giúp ca ca ta khôi phục. Nữ hài trong mắt nổi lên vẻ khác lạ, chậm rãi nói rằng. Làm sao ngươi biết lần này đan dược là chữa trị linh hồn? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, lần này tuy rằng công bố phương pháp luyện đan, thế nhưng cũng không có nói ra lục phẩm đan dược là cái gì công hiệu. Ha ha, suy tính. Nữ hài khẽ mỉm cười, trong mắt phóng ra một tia sát thái. Lương Hạo Thiên sững sờ. Cô bé trước mắt quá thần bí, cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên, ta cảm giác nàng hẳn là tinh toán bộ tộc truyền nhân. Chương 525, Thanh Mục Thiên Hương. Tinh toán bộ tộc. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Không sai. Tiểu yêu thanh âm của vang lên, có điều lúc này tiếng nói của hắn có chút nghiêm nghị, sau đó lần thứ hai nói rằng, ở nơi này thế giới tồn tại ba loại thần toán. Một loại phượng hoàng tộc hậu duệ có, một là tuyết sơn đỉnh bố y thần toán. Còn có một loại là gia cắt thần toán. Trong đó thần bí nhất chính là tinh toán nhất tộc. Các nàng một mạch đơn truyền, hơn nữa chuyện nữ bất truyền nam. Tinh toán vô cùng thần bí, bởi vì các nàng có thể tính tới người trước nửa người cùng nửa đời sau mệnh cách, ha ha, bởi đan mạch tương truyền, vì lẽ đó có thể đụng tới tỷ lệ cơ hồ là linh. Không nghĩ tới lại bị ngươi đụng phải. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, cũng là vào lúc này tiểu yêu chậm rãi nói rằng, ta cảm giác nàng đã tính tới ta. Lương Hạo Thiên nghe xong đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, quả nhiên vào lúc này, nữ hài mỉm cười nói, ngươi nhẫn cái kia tinh thần thể nên nói cho ngươi biết cái gì đi. Không sai, chính là ta tính toán bộ tộc đích đáng đại truyền nhân. Ngậy! Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương thật sự quên đi ra. Nhìn kinh ngạc Lương Hạo Thiên, nữ hài mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, ta tự giới thiệu mình dưới, ta tên Thanh Mục Thiên Hương, là Thần Phong Đế Quốc Diêu Quang Thành thành chủ con gái. Ừ, ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cũng đem chính mình tên nói ra, sau đó lần thứ hai nói rằng, bất quá ta vẫn là câu nói kia, ta chỉ tin ta chính mình. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên dừng một chút, sau đó nhìn về phía nữ hài nói rằng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thanh Mục Thiên Hương chỉ là cười cợt sau đó nói rằng, ha ha, không biết ngươi có thể hay không đem cái kia đan dược cho ta đây. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, nếu như ngươi là cứu người, ta miễn phí cho ngươi lại có làm sao? Thanh Mục Thiên Hương hơi sững sờ, cũng là vào lúc này Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, điểm này ngươi tính tới sao? Không có. Thanh Mục Thiên Hương lắc lắc đầu, đúng là thẳng tắp bạch. Sau đó nói rằng, số mạng của ngươi rất quái dị, ta xem không ra trước ngươi, cũng không nhìn thấy ngươi sau khi, chỉ có thể lấy nhìn thấu ngươi gần nhất. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, thật không? Vậy ngươi có thể cho ta nói ta gần nhất sẽ phát sinh chuyện gì sao? Thanh Mục Thiên Hương mỹ lệ hai mắt lần thứ hai trở nên thâm thúy, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, ngươi gần nhất sẽ có họa sát thân. Thật không? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, có lẽ vậy. Bất quá ta sẽ tận lực sẽ không để cho hắn phát sinh. Thanh Mục Thiên Hương chỉ là mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, vậy thì cảm ơn công tử. Nói tới chỗ này, Thanh Mục Thiên Hương trong mắt ánh mắt lần thứ hai lấp lóe lại sau đó nói rằng, ta đi trước. Một hồi khả năng có người đến bái phòng ngươi, được rồi, gặp lại. Dứt lời Thanh Mục Thiên Hương hướng về bên ngoài đi đến, lưu lại nhàn nhạt hương thơm. Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, chậm rãi nói rằng, tính toán bộ tộc. Cũng là khi hắn sau khi nói đến đây, đột nhiên lông mày vừa nhấc, nhìn về phía ngoài cửa nói rằng, ai? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, một tiếng cười nhất thời vang lên, một ông già từ ở ngoài mãn đi vào. Thấy lão giả Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ, trong nháy mắt nghĩ được Thanh Mục Thiên Hương muốn nói ra, có người đến bái phòng chính mình, chẳng lẽ là lão giả trước mắt? Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi mạnh khỏe. Ông lão kia đúng là rất lễ phép. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cảnh giác nhìn ông lão, bởi vì hắn ở trên người ông lão cảm thấy một luồng rất mạnh khí tức. Sau đó nói rằng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, ta là Hách Liên gia người, tới nơi này đại biểu Hách Liên hoàng thất. Tới nơi này là muốn mời tiểu huynh đệ gia nhập hoàng thất chúng ta sẽ cho tiểu huynh đệ đãi ngộ tốt nhất, chí ít so với tinh thần tháp mạnh hơn. Không biết tiểu huynh đệ ý như thế nào? Hoàng thất. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt hiện ra một tia khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình cũng bị Thần Phong Đế quốc hoàng thất theo dõi. Sau đó trầm tư dưới, nhìn về phía ông lão mỉm cười nói, ta có nói quá ta muốn gia nhập tinh thần tháp sao? Nhìn hơi ngây người ông lão lần thứ hai nói rằng, ta tham gia thi đấu, là vì tinh thần tháp giải thưởng. Ông lão nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia quái dị sau đó nói rằng, ngươi cảm thấy ngươi bắt được thưởng, không tiến vào tinh thần có khả năng mở sao? Tại sao không thể? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Ha ha, tiểu huynh đệ, ta không biết ngươi nơi nào tới tự tin, thế nhưng ta cho ngươi biết, tinh thần tháp thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đương nhiên nếu như ngươi gia nhập hoàng thất chúng ta, coi như ngươi bắt được giải thưởng, tinh thần tháp cũng không dám động ngươi. Ở ông lão nói câu nói này thời điểm, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, xem ra Thần Phong Đế quốc hoàng thất thật sự không đơn giản, không đúng vậy sẽ không thả như vậy khẩu khí. Thế nhưng hắn có thể gia nhập đi vào sao? Thâm thở dài, sau đó nói rằng, hay là ta chỉ có thể nói xin lỗi. Nói tới chỗ này, nhìn ông lão thoáng âm trầm ánh mắt, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, ta không gia nhập Hách Liên gia, không gia nhập tinh thần tháp, càng sẽ không gia nhập bất kỳ thực lực, vì lẽ đó lão tiên sinh có thể yên tâm, ta sẽ không đối với hoàng thất tạo thành bất kỳ uy hiếp. Ta tham gia thi đấu, chỉ là muốn bắt được thưởng. Ông lão nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ sau đó nói rằng, tiểu huynh đệ cùng tinh thần tháp có cựu oán. Ông lão nói câu nói này thời điểm đại khái đoán được Lương Hạo Thiên ý nghĩ. Lương Hạo Thiên trực tiếp gật gật đầu nói rằng, ừ sớm muộn một ngày ta sẽ diệt tinh thần tháp. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, trong mắt âm trầm biến mất rồi, sau đó chậm rãi nói rằng, tiểu huynh đệ tinh thần tháp có thể kỳ lập thời gian dài như vậy không ngã, cũng đầy đủ chứng minh tinh thần tháp thực lực khủng bố. Ta biết. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, thế nhưng ta sẽ nỗ lực. Ông lão lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, được rồi, nếu tiểu huynh đệ không muốn gia nhập hoàng thất chúng ta, ta cũng không cưỡng cầu nữa, có điều tiểu huynh đệ nếu như muốn gia nhập, có thể bất cứ lúc nào đến, chúng ta hoan nghênh ngươi. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Ông lão xem sau cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, sau đó thầm thở dài, sau đó đóng cửa lại, xếp bằng ở trên giường, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên lần thứ hai thay đổi một bộ quần áo, nhìn mình trong gương, sau đó ánh mắt lấp lóe lại, chính mình thật sự sẽ như Thanh Mục Thiên Hương nói tới giống như vậy, sẽ bắt được quán quân sao. Hơi thở ra một hơi, Lương Hạo Thiên hơi hơi sửa sang lại quần áo một chút, hướng về bên ngoài đi đến, bất luận làm sao hắn cũng có nỗ lực. Quán quân. Hắn tình thế bắt buộc. Chương 526, quán quân. Đi tới quảng trường, Lương Hạo Thiên mỉm cười kết cục bên trong lúc này người hay là rất nhiều. Làm Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, hấp dẫn rất nhiều người chú ý dù sao Lương Hạo Thiên nhưng là làm người khác chú ý tồn tại. Này! Lương Hạo Thiên đi tới Cổ Nhược Lan bên người, hướng về Cổ Nhược Lan lên tiếng chào hỏi, hoàn toàn không để ý tới Bạch Thánh Kiệt ăn thịt người ánh mắt. Ừ, ngươi mạnh khỏe. Cổ Nhược Lan quay đầu, thấy là Lương Hạo Thiên thời điểm, vi ngẩn ra, sau đó nói rằng, ngày hôm trước cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó liếc mắt nhìn Bạch Thánh Kiệt. Sau đó lần thứ hai nói rằng, có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Cổ Nhược Lan nghe xong ánh mắt lấp lóe lại sau đó chậm rãi nói rằng, ta tên Cổ Nhược Lan. Nghe được Cổ Nhược Lan thật sự đem chính mình tên nói ra, Bạch Thánh Kiệt sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Nắm đấm nắm thật chặt, hai mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, thế nhưng ngày hôm trước hắn cũng nhận thức được Lương Hạo Thiên kinh khủng kia thực lực. Vì lẽ đó dễ dàng, hắn cũng sẽ không động thủ. Ha ha, ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Cũng coi như là chính là đối với Cổ Nhược Lan giới thiệu một chút về mình. Cổ Nhược Lan khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này nhị trưởng lão chậm rãi mở miệng. Thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Lương Hạo Thiên tìm nhích lại gần mình một vòng đi vào, ở lô đỉnh rơi xuống sau khi, Lương Hạo Thiên chỉ là tiến một bước rèn luyện lại. Cuối cùng điêu khắc, hắn ở tại cuối cùng. Mặc dù chỉ là đơn giản rèn luyện, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ lên cấp, mà có thể đi tới cuối cùng một hồi so tài người, mỗi một cái đều nắm giữ không tầm thường luyện khí kỹ thuật. Ở xuống sân khấu sau khi, Lương Hạo Thiên bay thẳng đến chỗ ở của chính mình đi đến. Mà Cổ Nhược Lan nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng hơi nghi hoặc một chút, chính mình liên tục nhìn chằm chằm vào luyện đan người kia có vẻ như cũng là từ cái hướng kia. Là trùng hợp. Vẫn là. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm đi tới quảng trường, hôm nay là luyện đan cuối cùng một hồi thi đấu, đoạt giải quán quân thi đấu, vì lẽ đó ngày hôm qua hắn tu luyện một buổi tối. Ở Lương Hạo Thiên đi tới quảng trường thời điểm, liền cảm giác được Cổ Nhược Lan ánh mắt rơi vào trên người hắn, mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu nhìn hướng về Thanh Mục Thiên Hương. Đối phương phảng phất có cảm ứng giống như vậy, cũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cũng cười cười, có điều bởi vì đấu đồng che đậy, cũng không nhìn thấy cái gì. Theo đan đỉnh hạ xuống, đại trưởng lão chậm rãi mở miệng nói rằng, lần này là quán quân thi đấu. Ta sẽ bình chắc ra đệ nhất danh, đệ nhị danh, còn có đệ tam danh. Vì lẽ đó ta hy vọng lần tranh tài này mọi người nhất định phải nỗ lực. Ta lại nói dưới thưởng, lần tranh tài này thưởng là một lục phẩm phương pháp luyện đan phục hồn đan, còn có một viên cùng phục hồn đan có đồng dạng công hiệu, có thể tẩm bổ linh hồn đan dược, lục phẩm đan dược thanh hồn đan. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra hưng phấn, nếu như bọn họ ăn vào viên đan dược kia, đối với bọn hắn ngày sau tu luyện tuyệt đối có lợi. Mà Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị. Lần này không nghĩ tới thật sự bị Thanh Mục Thiên Hương nói chúng rồi. Nhìn trong mắt của mọi người hưng phấn, đại trưởng lão mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng được rồi, bắt đầu thi đấu. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người đem chính mình dược liệu lấy ra. Lương Hạo Thiên cũng không ngoại lệ, trực tiếp đem đấu thăng đan dược liệu lấy ra, dược liệu liền một phần, hơn nữa còn là cuối cùng một hồi thi đấu, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên trên mặt có chút nghiêm nghị, hít sâu một hơi, bắt đầu một loại luyện hóa lên. Nhìn phía dưới luyện đan nhân viên, tất cả mọi người trong mắt đều có chút vẻ kinh dị. Lần này Lương Hạo Thiên luyện chế rất là tỉ mỉ, thời gian trôi qua rất nhanh, không nhiều biết, vào buổi trưa liền đến. Vào lúc này, thường tiêm một mùi thuốc đã bao trùm toàn bộ quảng trường. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn bên trong dung hợp lại cùng nhau luyện hóa dược liệu, trong mắt nổi lên một tia hết sạch, hít sâu một hơi, tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó gợn sóng lên. Bên trong lò hỏa diễm có cũng chầm chầm nóng lên. Lương Hạo Thiên ở áp xúc đồng thời cũng bắt đầu cố hóa lên. Vào lúc này, mùi thuốc càng là có thể thấy rõ ràng rồi. Vụ. Làm đan dược thành hình một khắc đó, Lương Hạo Thiên trong mắt lóe lên một tia hết sạch, theo tinh thần lực run run, đan dược trong nháy mắt vọt ra, vững vàng rơi vào Lương Hạo Thiên trong tay. Tứ phẩm cao đẳng đan dược. Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn, đấu thăng đan luyện chế khá là mất công sức, cái này cũng là vì sao Lương Hạo Thiên đem đấu thăng đan an bài đến cuối cùng nguyên nhân. Mà theo Lương Hạo Thiên một đi đầu, lại là một viên đan dược đột nhiên trong lúc đó vọt lên. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính là thanh mục thiên hương. Mà ở thanh mục thiên hương vừa đem đan dược bắt vào tay trên sau khi, lại là mấy viên hoàn thành. Sau nửa giờ, theo một viên cuối cùng đan dược xuất thế, thi đấu cũng chính là kết thúc, hiện tại còn dư lại chính là đại chiến lao phán xét rồi. Vì lẽ đó vào lúc này, trên mặt mọi người đều có chút vẻ sốt sắng. Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng có chút gợn sóng, dù sao muốn từ mười mấy người này ở trong bộc lộ tài năng cũng là hơi hơi khó khăn. Lúc này đại trưởng lão cả người đứng lên, kinh khủng tinh thần lực lần thứ hai quét qua, sau đó trong mắt phóng ra một tia hết sạch, ngay sau đó Lương Hạo Thiên trước người đan dược trôi lơ lửng. Lúc này đại trưởng lão chậm rãi nói rằng, đan dược lơ lửng người, đại biểu thăng cấp. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, phát hiện có 3 viên. Trừ mình ra, mặt khác hai cái theo thứ tự là thanh mục thiên hương, còn có một là nam tử xa lạ. Được rồi, hiện tại bình chọn ra 3 viên bên trong đệ nhất danh. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng nói rằng, này 3 viên đan dược chia ra làm, đấu thăng đan, phục linh đan, hồi khí đan. Này 3 loại đan dược đều thuộc về tứ phẩm đan dược, hơn nữa cấp bậc đều đạt đến tứ phẩm thượng hạng đan dược phạm chủ. Thế nhưng bàn về dược hiệu phức tạp cùng luyện chế, đấu thăng đan là thứ nhất, hồi khí đan thứ hai, phục linh đan đệ tam. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên trong mắt hiện ra một tia kinh hỉ, không nghĩ tới chính mình thật sự thành công. Mà lúc này đứng nhà mộ dung mặt sau hướng dân, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Được rồi, xin mời luyện chế đấu thăng đan đệ nhất danh, tới lĩnh thưởng. Đại trưởng lão ánh mắt lấp lóe lại chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên hai mắt híp lại lại, bay thẳng đến phía trước nhất đi đến. Lúc này Lương Hạo Thiên lần thứ hai trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, tất cả mọi người đang suy đoán, Lương Hạo Thiên rốt cuộc là nhà ai con cháu, dĩ nhiên nắm giữ mãnh liệt như vậy luyện đan kỹ thuật. Bao quát Cổ Nhược Lan trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, nếu như đây là Lương Hạo Thiên, ngày đó phú nhiều lắm cường a. Lương Hạo Thiên đi tới đại trưởng lão phía trước sau khi, nhất thời cảm thấy một luồng rất mạnh áp lực. Hít sâu một hơi mới phải chính mình bình tĩnh lại. Chương 527, nuốt đấu thăng đan. Chúc mừng ngươi. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một tia hết sạch, sau đó xoay tay phải lại, một giấy bằng da dê, một bình thuốc xuất hiện tại trong tay, sau đó trịnh trọng đỡ đến Lương Hạo Thiên trong tay, sau đó chậm rãi nói rằng, ngày mai ngươi có thể chính là đến tinh thần tháp ôm vào. Ta tin tưởng ngươi tiến vào nội môn sau khi, ngươi sẽ trở nên càng thêm ưu tú. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, tiếp nhận những thứ đó chạm đích rời đi. Đại trưởng lão hơi sững sờ, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, hắn không tin Lương Hạo Thiên sẽ không đi. Bởi vì tinh thần tháp đối với tinh thần giả tuyệt đối là một mê hoặc. Ở Lương Hạo Thiên đi trở về đi sau khi, đại trưởng lão lần thứ hai đứng lên, chậm rãi nói rằng, trăm tên trong vòng tuyển thủ cũng có thể dựa vào báo danh bài tiến vào tinh thần tháp. Được rồi, luyện đan thi đấu chính thức kết thúc. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, hết thể cho ngươi cũng bắt đầu xuống sân khấu lên. Mà Lương Hạo Thiên lúc này cảm giác bên ngoài không ít người ánh mắt theo dõi hắn, khẽ nhíu mày lại, thân thể đột nhiên trong lúc đó xông ra ngoài. Một bộ quyết trong nháy mắt bạo phát, quả nhiên ở Lương Hạo Thiên lao ra đồng thời còn có một bóng người đuổi theo. Trong đó có Cổ Nhược Lan. Có điều lúc này Cổ Nhược Lan cũng không phải muốn Lương Hạo Thiên thắng đích sát thưởng. Hắn chỉ muốn biết Lương Hạo Thiên có phải là người kia. Lương Hạo Thiên lúc này hai mắt có chút ánh sáng lạnh, hừ lạnh một tiếng, đi tới thân thể đột nhiên trong lúc đó ẩn nặc lên. Theo một bộ quyết tăng hiệu, cả người tốc độ cũng không phải là nhanh. Cổ Nhược Lan lúc này thân thể ngừng lại, cắn răng, trong mắt tràn đầy tức giận. Nàng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên chạy dĩ nhiên là mau như vậy. Mà Lương Hạo Thiên chạy nữa sau khi đi ra ngoài, cũng không có sốt ruột trở lại chỗ ở của chính mình, mà tới lần thứ hai chằn chọc mấy lần, xác định không có ai sau khi, mới hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Đi tới nơi ở, Thanh Mục Thiên Hương đã ở nơi đó chờ đợi rồi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi vào, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Thanh Mục Thiên Hương vẫn không nói gì, Lương Hạo Thiên liền trực tiếp đem cái kia thanh hồn đan lấy ra, mỉm cười nói: viên đan dược kia là ta đáp ứng ngươi. Đem đi đi. Thanh Mục Thiên Hương hơi sững sờ, sau đó cũng không có khách khí đem đan dược cầm tới. Sau đó nhìn Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, nếu như ngươi không muốn có cái kia họa sát thân, ngày mai luyện khí thi đấu ngươi cũng đừng tham kiến đến rồi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, đã quên ta câu nói kia sao? Ta ra lệnh từ mình không do trời. Ha ha, nên đi làm ta sẽ đi làm. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nói rằng, vậy ta liền chúc ngươi may mắn. Cảm ơn ngươi đan dược, ngày hôm nay ta liền muốn rời đi. Ta bất quá chúng ta còn có thể gặp mặt. Thanh Mục Thiên Hương lần thứ hai cười cợt, chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Mà ở Thanh Mục Thiên Hương đi rồi không nhiều biết, hướng dân đi vào, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, trực tiếp dựng lên ngón tay cái, sau đó y mỉm cười nói, ngươi làm ra rất tuyệt. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ừ. Hướng dân lần thứ hai nói rằng, ngày mai luyện khí cuối cùng một hồi thi đấu nhìn ngươi rồi. Yên tâm. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó xoay tay phải lại, hai cái chiếc lọ xuất hiện tại trong tay, mỉm cười nói, cái kia đấu thăng đan ta muốn, hai người này đan dược ngươi đem đi đi. Hướng dân mỉm cười dưới, vốn là dự định cự tuyệt, nhưng nhìn đến Lương Hạo Thiên vẻ mặt, bất đắc dĩ cười cợt, nhận lấy, sau đó nói rằng, ngày hôm nay ngươi cẩn thận tu luyện đi. Ngày mai tranh thủ lấy thêm một quán quân. Ha ha. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, khoe miệng hơi vểnh lên lên. Hảo hảo cố gắng lên. Ta đi nhà mộ dung rồi. Hướng dân mỉm cười dưới, chạm đích đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên suy tư dưới, đóng cửa lại, sau đó xếp bằng ở trên giường, xoay tay phải lại, một viên đan dược xuất hiện tại trong tay, đúng là hắn ngày hôm nay luyện chế đấu thăng đan. Tiểu yêu, ta trực tiếp dùng, ảnh hưởng lớn sao? Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tiểu yêu thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người. Sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng, ngươi cơ sở là vững chắc. Hơn nữa ngươi màu vàng bản nguyên bản thân liền đặc thù, đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể, ngươi ăn, nhiều củng cố một hồi, cũng là không thành vấn đề. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Ừ tiểu yêu khẽ gật đầu. Dùng sau khi sẽ thăng cấp sao? Lương Hạo Thiên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Sau đó hơi thở ra một hơi, nếu tiểu yêu nói như thế, hắn cũng là hoàn toàn yên tâm hạ xuống. Tiểu yêu mỉm cười dưới nói rằng, thăng cấp tỷ lệ có, xem vận khí ngươi rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, thở ra một hơi, liếc mắt nhìn cái kia đan dược. Sau đó trực tiếp bỏ vào trong miệng. Ở đan dược tiến vào trong miệng thời điểm, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong cổ họng, khi hắn nuốt xuống thời điểm, trong nháy mắt tan ra, hình thành một dòng nước ấm, lưu chuyển đến Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Ngay sau đó vẻ này ôn lưu trực tiếp bao phủ toàn thân hắn. Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên hai mắt sáng lên. Cảm giác mình vẫn không có đột phá cảnh giới cũng bắt đầu rung động lên, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, tinh thần lực nhanh chóng bắt đầu run rẩy. Theo vẻ này năng lượng toàn thân lưu chuyển, Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng cũng là càng thêm thường xuyên lên. Mà lúc này Lương Hạo Thiên trong cơ thể bản nguyên cũng nhanh chóng to lớn lên. Màu vàng, màu đen, màu xanh lam, sau đó màu xanh lục đồng thời ở Lương Hạo Thiên trên người sáng lên. Vây quanh Lương Hạo Thiên chậm rãi xoay tròn. Lương Hạo Thiên lúc này cảm giác mình hô hấp có chút áp chế, mà trong cơ thể năng lượng nhưng là trở nên càng ngày càng cuồng bạo lên. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày, chung quanh lửa kia nóng năng lượng để hắn có chút đau đớn. Thế nhưng đang thống khổ thời điểm, từng trận cảm giác thoải mái cũng từ chung quanh bao phủ đi ra. Cùng lúc đó Lương Hạo Thiên trên người sáng lên bốn đạo bản nguyên cũng càng ngày càng chói mắt lên, khí thế kinh khủng liên tiếp từ Lương Hạo Thiên trên người kéo lên lên. Lương Hạo Thiên mái tóc dài màu đen không gió mà bay lên, hai mắt tỏa ra tia sáng. Ở Lương Hạo Thiên bốn đạo bản nguyên kích phát trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên gầm nhẹ đi ra, bởi vì hắn cảm giác trong cơ thể vẻ này năng lượng sắp buộc phát ra giống như vậy, đặc biệt khó chịu. Kiên trì. Tiểu yêu lúc này âm thanh chậm rãi vang lên. Âm thanh pha thêm tinh thần lực dung chuyển trực tiếp truyền Lương Hạo Thiên trong tai. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, cắn răng, hai mắt cũng nổi lên một tia hồng ý theo bốn đạo bản nguyên xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, tinh thần lực run run tần suất cũng rất có tăng số. Làm hai người đạt đến cực hạn trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên toàn bộ đại não xuất hiện một tia trống không. Sau đó cả người nằm ở trên giường. Mà này bốn cố năng lượng bản nguyên trực tiếp dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Chương 528, đột phá. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên mới mở hai mắt ra, khi hắn mở thời điểm, cảm giác toàn thân đặc biệt khinh doanh, đặc biệt là tinh thần lực cảm giác cũng càng thêm bén nhạy lên. Ta đột phá sao? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút sau đó lẩm bẩm nói. Không có. Tiểu yêu thanh âm của đột nhiên vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cả người đứng lên, trở nên thanh tỉnh lên, sau đó nhìn về phía tiểu yêu nói rằng, ta không có đột phá sao? Tại sao ta cảm giác rất tốt ta? Tiểu yêu bất đắc dĩ cười cợt sau đó nói rằng, ngươi bây giờ cảnh giới nằm ở hoàng cấp trung kỳ cùng tột cùng điểm giới hạn, tuy rằng không tính là đột phá, thế nhưng ngươi một ít có thể liền mới vừa đã vô hạn tiếp cận điên phong. Tại sao lại như vậy? Lương Hạo Thiên lúc này có chút không nói gì. Bởi vì ngươi bản nguyên vấn đề. Tiểu yêu thầm thở dài, sau đó nói rằng, ở ngươi sau khi đột phá, ta nghĩ một buổi tối. Khi hắn âm thanh dứt lời sau khi, nhìn Lương Hạo Thiên nghi hoặc, lần thứ hai nói rằng, ngươi bây giờ nhờ có bốn loại bản nguyên, vì lẽ đó ở ngươi năng lượng bạo phát thời điểm, phân hóa thành bốn cỗ. Vì lẽ đó ngươi sau đó muốn đột phá, có thể so với người bình thường chậm hơn một ít. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày nhất thời nhíu nhíu nói rằng, vậy ta sau đó tận lực không muốn dung hợp bản nguyên sao. Tiểu Yêu mỉm cười dưới nói rằng, cũng không phải đạo lý này, ngươi tuy rằng tốc độ tiến triển chậm, thế nhưng thực lực của ngươi nhưng phải so với đồng cấp cường. Cho nên nói ngươi đụng với ngươi đồng cấp tồn tại, trên căn bản là không có nhiệt uy hiếp.